Trương Dương, Dương Phỉ âm thanh trở nên có chút lạnh lùng, ngươi không cần nói nhiều, ta biết ngươi muốn nói cái gì, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất dẹp ý niệm này. Trương Dương thở dài, kỳ thật hắn cũng sớm dự liệu được Dương Phỉ phản ứng không sai biệt lắm như thế, thậm chí thực có thể còn có khả năng so hiện tại phản ứng càng thêm kịch liệt, vốn là, những lời này. Hắn biết nói cũng không phải là thời điểm, nhưng hắn hay là nói rồi, này là bởi vì hắn nội tâm bên trong, là thật tâm hy vọng Dương Phỉ thật có thể đủ cùng cha nàng quan hệ tốt chuyển, mà không đơn thuần là vì hoàn thành cái kia cấp độ ép nhiệm vụ. Lão sư nếu không cho nói, ta bản không nên nói, nhưng là có câu cổ lời nói tốt, hổ dữ không ăn thịt con, trên đời này không có cái nào làm phụ mẫu không đau yêu con của mình nữa. Còn nhớ rõ ngươi lần trước trong tay nắm giữ Dịch Mậu tập đoàn cổ phiếu một đường cuồng ngã ư, phụ thân ngươi tình cấp bách phía dưới, đem chính mình nhiều năm toàn tồn hạ đến tiền toàn bộ đầu nhập thị trường chứng khoán. Thậm chí là tìm người khác mượn tiền, muốn giúp ngươi, cuối cùng, hắn chẳng những không có thể bang thượng ngươi, còn thiếu một thân nợ, có thể chuyện này, hắn không muốn để cho ngươi có biết. Dừng xe, Dương Phỉ quyền siết chặt, cao ngất hai vú gấp rút lên xuống nhấp nhô, đầy mặt tức giận. Sát, Trương Dương đem xe dừng lại, quay đầu nhìn nàng. Trương Dương, người hôm nay mang ta đi ra, vì những lời này sao? Dương Phỉ nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Trương Dương, người không muốn nghĩ đến người rất minh bạch ta, liền có thể thay ta làm chủ. Xong, chính mình xoa bóp giải tỏa kiện, mở cửa xe ra, chạy xuống xe, vượt qua lộ bên cạnh thao phố, trực tiếp liền nhằm phía bờ cát, lẳng lặng đứng lặng tại bờ cát phía trên, lãnh siêu siêu gió biển gào thét thổi qua thân thể của nàng. Nàng lại một bộ đồ sộ bất giác bộ dáng. Trương Dương nghiêng đầu nhìn nhìn bóng lưng của nàng, thở dài một cái thật dài về sau, mở cửa xe, chậm rãi đi đến nàng bên người. Từ phía sau lưng, chậm rãi ôm lấy thân thể của nàng. Dương Phỉ nhất mộng, thân thể nhất thời cương nhất phía dưới, muốn giãy dụa lại tránh không thoát được. Trương Dương, ngươi muốn làm gì? Nàng có chút nóng nảy, âm thanh đều rung rung lên. Không muốn làm gì? Hồi trên xe đi, bên này lạnh. Người quản ta, người quản ta. Dương Phỉ nước mắt đột nhiên liền trượt xuống dưới, quay người, siết chặt quyền liều mạng đấm đá Trương Dương. Đều là ngươi, nếu không là ngươi, ta có thể như vậy sao? Ngươi nói cho ta những thứ này làm gì? Ngươi cho rằng ta nghe ngươi nói sao? Trương Dương không lên tiếng, cũng không hoàn thủ, mà là thật chặt ôm lấy nàng, tùy ý nàng đấm đá. Qua nửa ngày, đợi cho nàng mệt mỏi. Mới buông nàng ra, đem nàng thân thể ban chính, nhìn chằm chằm nàng, lạnh nhạt nói chúng ta hồi xe lên đi. Buông, Dương Phỉ thở một hơi khí, lúc này, hoàng hôn đã gần kề, nhiệt khí tại trong không khí lạnh lẽo huyễn thành một cỗ khói trắng, ngữ khí yếu đuối vô cùng. Trương Dương nặng nề hít một hơi, ngăn đón eo đem nàng ôm, lập tức hướng đến trên xe đi tới. Trương Dương, ngươi, thả ta xuống. Trương Dương một câu cũng chưa đáp lại hắn. Đem nàng phóng tới xe phía trên sau đó, lại đóng cửa xe lại. Sau đó xe khởi động. Ngươi dẫn ta đi nơi nào? Bệnh viện. Không đi. Như vậy, đi nhà ngươi biệt thự. Trương Dương, ngươi. Lão sư, nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt, là lúc nào sao? Không nhớ rõ, Dương Phỉ cứng rắn nói đáp. Ta nhớ được, ngày nào đó, là tính tỉ tỉ để ta đi cùng ngươi thân cận, kết quả thiên thượng rớt khối vẫn thạch. Đem ngươi BMW Z4 đập cái đại lỗ thùng. Lại về sau, ngươi lại hiểu làm ta nghĩ muốn khinh bạc lộ lộ. Còn nhớ rõ có một lần, ta bị tỷ tỷ ngươi hiểu làm, là ngươi ra mặt giúp ta giải thích hiểu làm, thậm chí ngươi còn không thích cùng tỷ tỷ ngươi nói chuyện lớn tiếng. Ngươi làm của ta lão sư dạy anh văn, dạy ta ngoại ngữ, để ta theo một cái tiếng Anh không đã từng thi 60 phân người, bây giờ đã có thể rất nhuần nhuyễn cùng nhân dùng tiếng Anh trao đổi. Người nói muốn ra ngoại quốc, Tây Ban Nha Mã Đức, bởi vì ta không nghĩ ngươi rời đi, là ta soán cải ngươi cá nhân lý lịch sơ lược, có lẽ ngươi nên biết là ta làm. Nhưng ngươi về sau lại không giải quyết được gì. Ngươi xách chuyện này để làm gì? Dương Phỉ yên lặng nghe đã hơn nửa ngày sau đó, cuối cùng phá vỡ trầm mặc, tức giận nói. Lão sư, quen biết tức là hữu duyên, ta ngươi bình thủy tương phùng, thậm chí ta còn phải lỗi ngươi, ngươi còn có thể tha thứ ta, đến sau này thậm chí giúp ta. Càng huống hồ phụ thân ngươi. Ta biết ngươi không thích nghe những cái này, cũng biết ngươi khó có thể đối mặt với cái này đi qua mười mấy năm. Chấm, Trương Dương thở dài, duỗi tay vỗ vỗ bả vai của nàng, nhưng là, ngươi chung quy muốn đi đối mặt, mặc dù không phải là hiện tại, tương lai cũng muốn. Chỉ ngươi nhiều chuyện, Dương Phỉ đem thân thể xoay tới, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe, hiển nhiên tại sinh khó chịu, nhưng nàng nói những lời này, Trương Dương tâm lý cũng là nhẹ lòng. Trương Dương mạnh mẽ đạp cần ga, xe nhanh chóng đi tới. Ngươi muốn đi đâu? Dương Phỉ vội vàng hỏi. Đương nhiên là bệnh viện, bằng không đi nhà ngươi. Trương Dương ta có thể nói cho ngươi, ta không có khả năng đi về nhà. Dương Phỉ nâng cao âm điệu, cảnh cáo hắn nói. Ngươi tính là nghĩ phải về nhà ở, ta cũng không có khả năng phóng a. Hừ. Đến bệnh viện, Dương Tịnh nhìn đến Dương Phỉ cũng theo lấy cùng một chỗ đến, ngược lại có vẻ có chút kinh ngạc vui mừng. Dương Phỉ cùng Mai Hân hai người tại Thượng Nham ngược lại nhất kiến như cố, trò chuyện còn có khả năng, thừa dịp cái này cơ hội, Dương Tịnh liền vụng trộm kéo Trương Dương, chạy tới một bên. Thấp giọng hỏi nói Phỉ Phỉ như thế nào với ngươi tới rồi? Đương nhiên là giúp ta làm phiên dịch. Ta vậy mới không tin, Mai Hân tuy rằng tiếng Anh không tốt, nhưng dầu gì cũng biết một chút điểm, miễn cưỡng có thể cùng chúng ta trao đổi. Tĩnh tỷ tỷ ngươi thật thông minh, Trương Dương nhìn mọi nơi không người, cười híp mắt liền nhỏ tiếng bám vào nàng tai bên cạnh nói, ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta sẽ nói cho ngươi biết. Dương Tịnh bị miệng hắn nhiệt khí thổi trúng ngứa, coi lại nhìn hắn gương mặt cười xấu xa bộ dạng, chỉ biết hắn khẳng định không có hảo tâm, liền lắc lắc đầu ta mới không muốn. Ngươi khẳng định không có hảo tâm. Tĩnh tỷ, ngươi này có thể hiểu làm ta lần này thật chính là không có gì tư tâm, toàn bộ là vì ngươi. Làm sao có khả năng? Dương Tịnh nhìn chằm chằm bên trong cùng Mai Hân đang tại nói chuyện Dương Phỉ, vẫn là không nhịn được tò mò hỏi, ai nha, ngươi đừng giấu giếm ta, nói mau nha. Kia, ta trước hết lộ ra một chút, Trương Dương cười hì hì nói. Ân. Người nghĩ không nghĩ Phỉ Phỉ tỷ hồi đi tham gia ra ngươi cùng ba ngươi. Trương Dương mang lấy mê hoặc vậy ánh mắt nhìn chằm chằm nàng một đôi ngập nước mắt to. Dương Tịnh tuyệt đối là cái loại này thành thục đến cực hạn cái loại này đại mỹ nhân. Toàn thân giống như đều ngưng thủy cái loại này. Mặt má từ hồng nhuận, no đủ núi non cao ngất như vân. Mông đẹp tròn vo, làm người ta vừa nhìn liền ý nghĩ kỳ quái cái loại này. Nghe vậy, Dương Tịnh mắt đẹp sáng ngời, nhưng lập tức trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái. Gương mặt nghi ngờ ngươi có bổn sự này. Có bản lãnh này hay không, đương nhiên muốn nhìn Tĩnh tỷ ngươi. Ta, Dương Tịnh nhíu lông mày, không hiểu hỏi lại, có ý tứ gì? Tĩnh tỷ tỷ, ta muốn ngươi đáp ứng ta, nếu là ta dẫn theo Phỉ Phỉ lão sư đi nhà ngươi, như vậy ta muốn ngươi. Không muốn, chấm, Trương Dương còn chưa nói hết, Dương Tịnh liền không nhịn được duỗi tay cắt đứt hắn, bởi vì nàng đã theo Trương Dương ánh mắt bên trong nhìn thấu chút gì. Gia hỏa kia khẳng định nghĩ chiếm tiện nghi của mình. Ta đều còn chưa nói đâu. Ngươi tâm lý còn có thể suy nghĩ gì? Dương Tịnh tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, không được, Tĩnh tỷ không thể cho ngươi. Không có a, ta không muốn cùng ngươi cái kia cái gì. Chấm, Trương Dương gương mặt ngạc nhiên bộ dạng nhìn nàng, ta là nghe nói các ngươi Dương gia không phải nói có loại gia truyền châm cứu pháp, còn có cái gì mát xa đắn đo thuật nha, ta lần này đi Thượng Nham thị giống như cảm giác eo bị chật rồi, ta nghĩ, nếu như ta có thể giúp ngươi cái này bận rộn, như vậy ngươi liền giúp ta mát xa, như thế nào đây? A, chấm, Dương Tịnh đổ không nghĩ tới Trương Dương đưa ra chính là điều kiện này, tâm lý có chút lúng túng khó xử rất nhiều, cấp bách vội vàng gật đầu không thôi, có thể, này không có vấn đề. Kia, ngay tại ngươi trong phòng, có thể chứ? Đi, bất quá ngươi cũng không hứa đánh ta ý nghĩ xấu. Không có khả năng. Ta người này luôn luôn thành thật. Trương Dương đại ngôn bất tàm nói. Chương 301 nhiệt tình quá Dương lão. Dương Tịnh trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, thầm nghĩ, người biết về giả thực mới là lạ, bất quá nàng cũng không có đi nghĩ nhiều, dù sao hắn xách điều kiện bên trong, là theo mình tới nhà mình, như vậy lời nói, trong nhà phụ thân và gia gia đều tại, còn có Phỉ Phỉ đã ở, hắn cũng không thể đem chính mình như thế nào a. Hai người một lần nữa trở lại giường bệnh một bên. Dương Phỉ nhìn đến hai người đi ra ngoài nói thầm hồi lâu lại đi trở về, ngữ khí có chút bất thiện nói đúng rồi, buổi tối Mai Hân một người, các ngươi cũng không có an bài nhân theo nàng sao. Không có việc gì, bệnh viện có trực ban người, có hộ công, y tá còn có trực ban bác sĩ. Dương Tịnh nhận câu chuyện đáp. Nàng ngôn ngữ lại bất thông, Dương Phỉ nhíu nhíu lông mày, nếu không ta ở lại nơi này theo nàng tốt lắm. Nghe vậy, Dương Tịnh trên mặt không khỏi nôn nóng. Nàng nếu đứng ở bệnh viện, vậy về nhà sự tình chẳng phải là liền phao thang sao? Vì thế mắt đẹp vừa chuyển, không khỏi nhìn phía Trương Dương. Trương Dương trên mặt cười tủm tỉm, một điểm cấp bách bộ dạng đều không có, quay đầu nhìn nằm tại giường bệnh phía trên Mai Hân, không liên quan nhau há mồm hỏi Dương Tịnh nói tĩnh tỉ, Mai Hân tình huống bây giờ như thế nào đây? Dương Tịnh nhìn Mai Hân, không hiểu nhiều lắm gia hỏa kia đem đề tài chuyển đến cái này phía trên tới là muốn làm cái gì, nhưng vẫn là giải thích vết thương của nói cơ bản đều xử lý tốt lắm, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, một tuần nội liền có thể khôi phục cơ bản năng lực hành động. Bất quá nếu như muốn khôi phục lại bình thường nhân trình độ lời nói, phỏng chừng còn muốn không ngắn thời gian. Như vậy nàng bây giờ đang ở bệnh viện đều làm cái gì hộ lý? Cũng không có gì, liền treo một chút thuốc tiêu viêm, còn có làm một ít vết thương hộ lý vân vân. Nói cách khác, nếu như phải ra khỏi viện, cũng có khả năng lấy sao? Cái này, đương nhiên, Dương Tịnh trần chờ một chút, nếu như bên ngoài điều kiện tương đối khá dưới tình huống, cũng có khả năng lấy. Trên cơ bản không kém. Tết âm lịch lời nói, ta nhìn Mai Hân một người tại nơi này cũng đỉnh cô đơn, tĩnh tỉ, ta nghe nói ra ra ngươi gần nhất thân thể có chút kém. Không phải là có một chi chữa bệnh tiểu tổ vừa vặn tại nhà các ngươi ư, ngươi đối với những cái này hộ lý lại tương đối thành thạo, nếu không dứt khoát làm Mai Hân đến nhà ngươi đi. Cũng tốt thuận tiện chiếu cố. Ân, cái này ngược lại không tệ chủ ý. Ra ra thân thể không tốt. Một bên Dương Phỉ nghe được Trương Dương cùng Dương Phỉ kẻ sướng người họa, lông mày nhíu một cái. Nàng tự nhiên biết Trương Dương tha cái đại loan tử, đơn giản chính là nghĩ quải nàng về nhà, bất quá nghe nói ra ra thân thể không tốt, hơn nữa còn vận dụng đến chữa bệnh tiểu tổ thời điểm tâm lý vẫn là căng thẳng. Ân, đúng vậy a, ra ra gần nhất luôn cảm thấy có chút đầu tráng váng, liền đi kiểm tra một chút, nói là máu ép có chút không bình thường, hơn nữa dạ dày cũng không tốt như vậy. Chấm. Dương Tịnh hẳn là nghe được Trương Dương ý tứ, mặt sau nửa bộ phân đã nói được hàm hàm hồ hồ. Ngươi như thế nào cũng không nói với ta, Dương Phỉ lông mày ngưng được có chút hơi căng. Thậm chí, ngươi không phải là đi thượng nham thị sao? Dương Tịnh nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, chữa bệnh đội là có, việc này Trương Dương tại thượng nham thời điểm cùng nàng gọi điện thoại. Hỏi nàng tình huống trong nhà, nàng liền thuận tiện sách nhất phía dưới, chẳng qua, này chữa bệnh đội phi bỉ chữa bệnh đội. Nhưng thật ra là kinh thành thủ đô bệnh viện Trần Giáo dẫn dắt một chi chữa bệnh tiểu tổ tại Tết âm lịch thời kỳ đi đến Đông Nam tỉnh, xuống nông thôn bang các thôn dân miễn phí kiểm tra sức khỏe cùng trị liệu, hôm kia bọn hắn đại bản doanh tạm thời liền đóng quân tại bên cạnh Dương gia phía trên. Trần Giáo sư cùng gia gia cũng là quen biết đã lâu, cho nên đi đến nhà bọn họ ngồi một chút cũng rất bình thường. Mặt khác cây Dương Sơn thân thể không tốt cũng là có, chẳng qua kiểm tra sức khỏe kiểm tra qua, chẳng qua máu ép hơi chút lớp 10 một chút. Dạ dày có chút không thoải mái, khác đổ cũng không có cái gì, chẳng qua Trương Dương đem chữa bệnh tiểu tổ cùng ra ra nàng thân thì không tốt hai người một loạt nói ra, liền khó tránh khỏi giãn tới Dương Phỉ suy đoán. Dương Tịnh nhìn đến Dương Phỉ lo lắng, liền thuận nước đẩy thuyền, dù sao nàng lại không có nói láo. Như vậy đi, nếu như vậy ta nhìn dứt khoát khiến cho Mai Hân đi nhà ngươi, cùng một chỗ điều lý một đoạn thời gian tốt lắm. Dương Tịnh sơ thông một chút, Mai Hân rất nhanh làm thủ tục xuất viện. Chuẩn bị đi Dương gia, Dương Phỉ đến lúc này, nàng cũng không tiện nói không cùng đi theo. Dương Tịnh theo lấy bệnh viện xe, Dương Phỉ đâu tác rất không thích theo Trương Dương lên xe của hắn, đóng kỹ cửa xe về sau, nàng giận quá, đột nhiên là đưa tay qua đến, dùng sức ninh Trương Dương một phen xú tiểu tử, phản à. Giận dữ bộ dáng, làm Trương Dương một trận tâm nhảy, đây là Trương Dương dĩ vãng không đã từng nhìn thấy, hắn cũng không có phản kháng, Dương Phỉ nhìn thực ra sức bộ dạng. Trung quy lực đạo vẫn là hơi chút bảo lưu lại một chút, nói sau Trương Dương mặc lấy áo khoác độ dày cũng đủ để chống cự nàng tay nhỏ xâm nhập. Hừ, ta cho ngươi biết, sau mùa xuân ta liền rời ra ngoài. Trương Dương nghiêng đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, lộ ra một cái cười mà không cười biểu cảm lão sư, ngươi nếu chuyển về ra, ta cũng không phải ngăn trở ngươi. Hừ, ta có chính là chỗ ở. Nịt chặt dây an toàn. Ngươi không hãy nghe ta nói sao. Dương Phỉ giận dữ nói, chính mình nói hắn lại dám làm không khí. Có, đến lúc đó ta giúp ngươi chuyển. Đuổi tới Dương gia thời điểm trời đã rất đen rồi, Trương Dương lúc này cũng không trông cậy vào cái kia M cấp che giấu nhiệm vụ có thể hoàn thành, ngược lại buông ra tâm thái. Cây Dương Sơn cùng Dương Tu Quốc phụ cùng một cái mang lấy kính mắt hói đầu lão già đang ở nhà xem TV, bởi vì Dương Tịnh cũng không có trước đó cùng bọn hắn chào hỏi, bởi vậy hai cha con nhìn đến Dương Tịnh. Dương Phỉ sau trên mặt biểu cảm không khỏi là vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Trương Dương cùng bọn hắn nói rõ ý đồ đến sau đó, Trần giáo sư lập tức liền phân phó nhân hòa Trung Sơn bệnh viện người cùng một chỗ đem Mai Hân nhận đi vào. Dương Phỉ cùng cây Dương Sơn cùng Trần giáo sư đã hảo chiêu hô về sau, có chút mất tự nhiên nhìn Dương Tu Quốc liếc nhìn một cái, hãy cùng cây Dương Sơn nói nàng muốn đi giúp bận rộn, sau đó liền đi. Cứ việc không nói gì, Dương Tu Quốc trên mặt kích động chi sắc cũng là không che giấu được, thừa dịp bọn hắn một đám người đi thời điểm bận rộn, gấp gáp là kéo lấy Dương Tịnh, lén lén lút lút hỏi Tĩnh Nhi, này, này xảy ra chuyện gì à, Phỉ Phỉ như thế nào hôm nay trở về? Dương Tịnh cười híp mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, đâm dâm Trương Dương, đè thấp giải thích rõ nói ba, này cũng phải quy công cho Trương Dương, hắn đem Phỉ Phỉ mang về đến. Dương Tu Quốc nghe xong còn không có phản ứng, một bên cây Dương Sơn ngược lại mở miệng trước ha ha, Tu Quốc a, ta sớm nói Tĩnh Nhi nhìn nhân ánh mắt sẽ không sai nha, ngươi nhìn, lúc này mới bao lâu công phu, bọn hắn tiến triển nhiều thần tốc a, đều có thể đem Phỉ Phỉ cấp khuyên về nhà. Dương Tu Quốc nghe vậy, cũng là cười cười, bất quá nụ cười liền có một chút lúng túng khó xử ba, Trương Dương đã có bạn gái. Có bạn gái mà thôi, lại không phải là có lão bà. Cây Dương Sơn nghe vậy, cũng không có để ý, ngược lại là một trận cười ha ha, chúng ta Phỉ Phỉ bộ dạng xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ còn cảnh không tranh hơn những người khác. Dương Tu Quốc nghe vậy, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, trên mặt lộ ra một tia khen ngợi chi sắc. Nhưng muốn nói lại thôi ta trước hết để cho Triệu Tẩu chuẩn bị cơm tất nhiên đi. Đúng đúng đúng, làm nàng nhiều chuẩn bị một chút, nếu không thỉnh bên ngoài khách sạn giúp làm một chút đưa tới cũng có thể, khó được chúng ta Dương gia người có thể tề tụ tập nhất đường. Như vậy đi, Tu Quốc, ta nhớ được thủ nghệ của ngươi cũng là không sai, nếu không hôm nay liền tự mình xuống bếp, ta đâu cùng Trương Dương thật tốt nhờ một chút. Nhìn cây Dương Sơn biểu cảm. Thật hiển nhiên hắn đối với tác hợp Dương Phỉ cùng Trương Dương thực cảm thấy hứng thú. Mà Dương Tịnh, thì càng vui vẻ, bí mật lặng lẽ chiều Trương Dương làm cái mặt quỷ, rất là đắc ý, đại khái là muốn nói. Tiểu dạng, còn nghĩ chiếm ta tiện nghi, cái này không cơ hội à. Ba ba, ra ra, ta đi hỗ trợ, các ngươi ngồi trước à, nói chạy như một làn khói. Trương Dương một trận không lời, bất quá hắn cũng không tiện nói thêm cái gì, Dương Tu Quốc cùng Dương Tịnh vừa đi. Hắn đành phải ngồi tại phòng khách bồi tiếp cây Dương Sơn. Cây Dương Sơn nhìn tinh thần không tệ, tuyệt không giống máu ép hơi cao hoặc là dạ dày không tốt bộ dáng, nhìn đến Dương Tu Quốc cùng Dương Tịnh vừa đi sau. Hắn cấp Trương Dương rót chén trà, rồi sau đó cười híp mắt hỏi Trương Dương, nơi này cũng không có những người khác, người nói cho ta một chút, cùng Phỉ Phỉ chung đụng được thế nào. Phỉ Phỉ lão sư rất tốt, tại nàng dạy bảo phía dưới, ta hiện tại tiếng Anh đã tốt hơn rất nhiều. Ha ha, ta không phải nói cái này, ta là nói, trừ bỏ những cái này ở ngoài, bình thường các ngươi cuộc sống thượng chung đụng được như thế nào đây? Khụ, khụ, cuộc sống thượng, cuộc sống phía trên, cũng tạm được, Trương Dương trần chờ một chút, mơ hồ hồi đáp. Phỉ Phỉ là một con gái tốt con a, Trương Dương, ngươi có thể không thể bỏ qua, ta này tôn nữ bảo bối, luận bên ngoài, trên đời này có thể vượt qua nàng ta còn chưa từng thấy. Luận trí tuệ 18 tuổi nàng liền thuần thục nắm giữ tam môn ngoại ngữ, sau khi tốt nghiệp đại học càng là tinh thông bát môn nhiều, ngày sau nhất định có thể trở thành hiền nội trợ A. Cái này, không cần do dự, đương nhiên, ta biết thân ngươi bên cạnh có không ít nữ hài tử, như vậy, nếu không các ngươi trước ở chung chỗ. Trương Dương thiếu chút nữa một miệng trà phun đi ra, Dương lão rốt cuộc là có bao nhiêu muốn đem Dương Phỉ cấp xứng đáng gả đâu này. Đây rốt cuộc là thương nàng vẫn là phiền nàng đâu này. Ra ra, chấm, cây Dương Sơn vừa mới chuẩn bị tiếp tục mở miệng du thuyết, Dương Phỉ lại tới rồi, nhìn đến Trương Dương, hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, cho hắn nháy mắt ra dấu, trên miệng cũng là rất tự nhiên nói, Trương Dương, Mai Hân tìm ngươi đây, ngươi còn xử ở đây làm gì chứ? Nha, nha, Dương lão, ta đây trước đi xem đi, ngài ngồi trước. Trương Dương như chút được gánh nặng. Vội vàng đứng dậy cáo từ. Cây Dương Sơn có chút bất mãn nhìn Dương Phỉ liếc nhìn một cái, bất quá cũng không tiện nói cái gì, dù sao hắn cháu gái này là thật vất vả mới trở về, nghe vậy, cũng chỉ có thể phóng Trương Dương đi, bất quá Dương Phỉ lại bị hắn để lại. Hai ông cháu bắt đầu tán gẫu lên thiên, rời đi Trương Dương mơ hồ nghe được, Trương Dương, chữa bệnh tiểu tổ, thân thể không tốt a vân vân chữ. Trương Dương ra đầu tê dần. Lừa Dương Phỉ nói cây Dương Sơn thân thể không tốt việc này chỉ sợ là muốn lộ vùi lấp a, hắn nhanh chóng chạy tới phòng bếp, chuẩn bị đi đánh xì dầu tị nạn. Đến phòng bếp, phát hiện mình cũng bang không lên tay, cũng không thấy được Dương Tịnh, hỏi Nhất phía dưới, biết nàng là đi nhìn Mai Hân rồi, hỏi thăm một chút sau đó, liền đi lầu 2. Mai Hân bị an trí ở tại Dương Tịnh gian phòng sát vách, Dương gia nhà ở, gian phòng đều là rất lớn cái loại này, thông gió điều kiện không tệ, đi vào thời điểm phòng ở sớm có một cái rất lớn đám người. Trần giáo sư mang đến mấy danh bác sĩ y tá cùng Trung Sơn bệnh viện bác sĩ y tá đang tại trao đổi Mai Hân thương thế, xem bộ dáng là tại giao tiếp, Dương Tịnh thì tại một bên đánh xì dầu. Không có sao chứ, Trương Dương đem Dương Tịnh kéo đến một bên, giọng nhỏ nhẹ hỏi. Không có việc gì, Trần giáo sư bọn hắn đã tiếp thủ, bọn hắn còn có một đoạn thời gian mới sẽ rời đi, người cứ yên tâm đi. Nhìn trong chốc lát, Trần giáo sư còn có Trung Sơn bệnh viện các bác sĩ tất cả đều ly khai. Chỉ trừ một tên Dương gia mướn đến ngoại tịch dòng nhân cùng với một tên y tá chăm sóc. Trước mắt chính yếu đúng là làm nàng an tĩnh dưỡng thương, không có việc gì lời nói, liền đừng quấy rầy nàng. Trần giáo sư phân phó Trương Dương cùng Dương Tịnh nói, ta sẽ nhường nhân đúng giờ đến quan sát nàng, yên tâm đi, tiểu tử. Trương Dương cùng Dương Tịnh nhìn nhau liếc nhìn một cái, Dương Tịnh nhíu nhăn mũi, đành phải đi ra gian phòng. Dương Tịnh vừa nghĩ xuống thang lầu, Trương Dương lại kéo lại nàng. Dương Tịnh khuôn mặt đỏ lên, gấp gáp tránh thoát tay hắn, thấp giọng nói bên này thật nhiều người đâu, lần khác. Ta không phải nói cái này. Trương Dương đưa tay chỉ trong phòng khách chính đang nói chuyện phiếm Dương Phỉ cùng cây Dương Sơn, thấp giọng nói, ngươi không thấy được bọn hắn trò chuyện còn có khả năng sao. Hơn nữa ngươi đã quên, chúng ta phía trước không phải là cùng Phỉ Phỉ lão sư nói láo, đã bị dâm phá. Ách, đều tại ngươi, Dương Tịnh nghe vậy, gương mặt không lời. Duỗi tay đập Trương Dương một quyền, vậy làm sao bây giờ? Đi trước người gian phòng tránh né một chút nổi bật chứ sao? Dương Tịnh nghe vậy, chớp mắt gương mặt xinh đẹp liền đỏ, cắn cắn hồng nhuận môi anh đào do dự một chút, ngập nước xinh đẹp mắt hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, bất đắc dĩ mở cửa phòng ra. Chương 302 ngươi tên vô lại này ra hỏa. Nói hay lắm a, ta chỉ giúp ngươi massage đắn đo. Dương Tịnh vừa đi vào môn liền lập tức nhắc nhở Trương Dương, tiếp lấy lại đem đầu đưa ra ngoài, nhìn xác định không có người nhìn đến sau đó, liền đem cửa phòng một lần nữa quan trọng. Trương Dương chắp tay sau lưng, mọi nơi nhìn phòng của nàng lúc, sau đó mới quay đầu nhìn nàng, cười hì hì nói tĩnh tỉ, ta cũng không nói muốn làm gì nha. Hừ, ta vậy mới không tin đâu. Dương Tịnh xoay rắn nước bình thường tinh tế eo, theo Trương Dương bên cạnh xuyên qua, duỗi tay đem trên người áo khoác thoát. Lộ ra ngạo nhân dáng người, cũng không biết có phải hay không dễ chịu quá nguyên nhân, nàng hiện tại dáng người càng ngày càng bốc lửa, hai vú no đủ, vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, bị màu cà phê váy ngắn bọc lấy mông đẹp tròn vo, mang lấy một cỗ mê người đường cong. Váy ngắn dưới, tuyết trắng bắp đùi thon dài bị màu đen tất chân thật chặt bọc lấy, nàng đá rơi xuống trên chân dẫm lấy màu tím giày cao gót, ngồi vào mép giường. Trương Dương nhìn, liền đi tới nàng bên cạnh, dán vào nàng bên người ngồi xuống. Dương Tịnh nhìn hắn liếc nhìn một cái, đưa ra cánh tay khuỷu tay thọc Trương Dương không cho phép dựa vào gần như vậy. Nói chuyện giọng điệu không hề uy lực đáng nói, mềm nhũn, ngược lại mang lấy một loại cám dỗ. Tĩnh tỷ, Phỉ Phỉ lão sư ta nhưng là giúp ngươi mang trở về a. Dương Tịnh nhăn mũi, trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, có chút bất đắc dĩ nhìn Trương Dương, nói hừ, còn nói không nghĩ, chính mình nằm trên giường đi. Trương Dương mỉm cười, theo lời. Nằm đi lên, sau đó nghĩ, lại đem áo khoác thoát. Áo khoác thoát sau đó, lại muốn cởi bỏ áo sơ mi. Dương Tịnh thấy thế, gấp gáp duỗi tay ngăn chờ hắn thối ra hỏa, người chơi xấu. Tĩnh tỉ, Trương Dương quay đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, gương mặt ngạc nhiên bộ dáng nhìn nàng nói, massage nơi nào còn có mặc lấy quần áo. Như vậy sẽ không hiệu quả. Dương Tịnh gương mặt bất đắc dĩ, duỗi tay ninh hắn một phen lạnh như thế. Ngươi sẽ không chờ ta mở máy sưởi à? Nói bận rộn đi tủ đầu giường kia cầm điều hòa điều khiển từ xa, mở máy sưởi. Quay đầu thời điểm Trương Dương đã đem áo thoát, nắm nàng gối đầu mặt hướng hạ ghé vào trên giường. Dương Tịnh liền mắt nhìn, tức giận đến duỗi tay đánh hắn một chút mông ta cho ngươi biết à, đợi ị một chút nếu để cho nhân phát hiện, ta không để yên cho ngươi. Ân, ta lập tức nhảy cửa sổ chạy trốn, Trương Dương mơ hồ không rõ nói. Vô lại, Dương Tịnh tức giận về tức giận, nghĩ, vẫn là ngồi vào Trương Dương bên người, đem mặc lục sắc áo bông cổ tay áo gỡ một đoạn đến chỗ khuỷu tay, lộ ra tuyết trắng cổ tay trắng, hai tay cho nhau xoa xoa. Xoa nóng sau đó, mới nhẹ nhàng phúc Trương Dương sau lưng, dọc theo hắn các khớp xương vị nhẹ nhàng gỡ xuống. Làn da chạm nhau, hai người tâm lý đồng thời tạo nên một cỗ gợn sóng, lại cũng không chịu nói rõ, ấn trong chốc lát về sau, Dương Tịnh cảm thấy chính mình nghiêng tỏa có chút không thoải mái, nàng nhìn chằm chằm Trương Dương lộ ra sau lưng, lại nhìn thấy hắn giống như mơ mơ màng màng đang ngủ. Do dự một chút, hai tay nhất gỡ màu cà phê váy ngắn hai bên, hướng lên cuốn một đoạn nhỏ. Sau đó tách ra hai chân, làm được bắp đùi của hắn chỗ. Dương Tịnh thủ pháp đích xác rất đúng chỗ, Trương Dương bị nàng đắn đo trong chốc lát sau đó, thoải mái chít chít hừ hừ đã sắp đang ngủ, hiện tại nàng như vậy ngồi xuống, lập tức cảm thấy bắp đùi của mình bị một cỗ ấm áp ôm trọn, tới gần háng địa phương càng là cảm giác được một khối hơi hơi lồi ra chống đỡ, có phong phú kinh nghiệm Trương Dương lập tức chỉ biết đó là vật gì. Bất quá hắn vẫn là giả vờ không biết bộ dạng, nhưng ở nàng duỗi tay nhẹ nhàng mát xa lúc, hắn lại cố ý hoạt động đùi đi cọ nàng cái kia mẫn cảm bộ vị, thường xuyên qua lại, Dương Tịnh cũng cảm giác được rồi, gương mặt xinh đẹp một trận đỏ bừng, nhịn không được duỗi tay đi nhéo hắn. Tay vừa đưa đến cổ của hắn, Trương Dương một cái xoay người đem nàng cả người đặt ở dưới người, bốn mắt tương đối, chóp mũi hướng về chóp mũi, lẫn nhau hô hấp dần dần trầm trọng. Dương Tịnh nghĩ dãy dụa lại dãy dụa không cởi, đành phải vô lực nhỏ tiếng oán giận nói bên ngoài nhân nhiều như vậy. Bị người phát hiện, Tĩnh tỷ, ta nghĩ muốn ngươi. Ngươi, ta, chấm, Dương Tịnh đỏ bừng cả khuôn mặt, muốn phản kháng lại cả người như nhũn ra, nội tâm không nghi ngờ đã chiến thắng lý trí của nàng, Trương Dương ép lấy nàng, tay cũng bắt đầu không thành thật tại trên người của nàng cao thấp dạo chơi, chậm rãi truyền qua nàng áo bông cùng váy ngắn ở giữa tiếp lời chỗ, linh hoạt chui vào đụng đến nàng bằng phẳng bụng chỗ, uốn lượn hướng lên. Chỉ biết ngươi muốn chơi xấu, chấm. Dương Tịnh chống cự trong chốc lát về sau, cuối cùng vẫn là khuất phục ở chính mình nội tâm khát vọng, chậm rãi không phản kháng nữa, cắn Trương Dương lỗ tai, líu díu nói nhỏ, ngươi nhẹ chút. A. Vừa dứt lời, Trương Dương đã ngăn chặn môi anh đào của nàng miệng nhỏ, xông phá nàng hàm răng, ngậm chặt nàng cái lưỡi đinh hương, phía dưới tay đã chui vào ngực của nàng, buông lỏng ra nàng áo ngực, lại một hơi đem nàng mặc lục sắc bó sát người áo bông gỡ đến xương quai xanh chỗ, dưới đầu rời. Chôn ở nàng kia cao ngất tuyết trắng hai vú bên trong. Dương Tịnh từng ngụm hô hấp, như thiên nga thon dài tuyết trắng cổ không ngừng sau này duỗi ngưỡng, miệng thơm thở ra nhiệt khí mang lấy cực nóng khí tức tại trong không khí quanh quẩn, hai tay gắt gao nhéo tuyết trắng bị cừu, thân thể giống như bị đặt ở tiên bản thượng tôm hùm bình thường phản phục vặn vẹo. Trương Dương đã cởi sạch nàng quần áo, Dương Tịnh làn da như tơ lụa trơn bóng, màu da như sữa dê mỡ đông vậy tuyết trắng, còn tỏa ra một cỗ nhàn nhạt hương vị. Giống như dám thưởng một tôn mỡ đông bạch ngọc điêu thành tác phẩm nghệ thuật giống nhau, Trương Dương từ trên xuống dưới, tinh tế đem này thưởng thức qua về sau, rốt cuộc không kềm chế được, tách ra nàng gắt gao khép lại tuyết trắng chân dài. Giống như, bắp đùi của nàng bên trong hoàn mỹ không tì vết, căn bản cũng không có cái gì hồng nhặt nốt ruồi nhỏ, nhưng tình cảnh này phía dưới, hắn nơi nào còn có khả năng cố được nghĩ cái khác. Nhẹ chút, hôm nay không phải là kỳ an toàn. Rất lâu qua đi. Hai người mới vừa mặt mỏi mệt ôm nhau, Dương Tịnh biển trùy, đưa lấy tinh tế đầu ngón tay đem sau đầu sợi tóc nhéo tha cái vòng vòng, tại Trương Dương ngực cong ngứa. Thối ra hỏa, lại để cho ngươi thực hiện được rồi, ta có thể nói cho ngươi, không còn có lần sau. Dương Tịnh rất là bất mãn nói. Gì, ngươi nói phỉ phỉ lão sư cùng ra ra ngươi tán gẫu lâu như vậy, bọn hắn đang nói chuyện gì đâu này. Trương Dương giả vờ không có nghe được lời nói của nàng, nhìn trái phải mà nói hắn. Dương Tịnh tức giận đến hận không thể há mồm cắn hắn một cái, duỗi tay ninh hắn một phen ngươi người này ra như thế nào dày như vậy a? Ta đã nói với ngươi nói có nghe hay không? Nha, chấm, Trương Dương hàm hàm hồ hồ ứng một tiếng, mấy giờ rồi? Ách, nhanh chút lên, Dương Tịnh sợ tới mức một cái giật mình, gấp gáp xoay người rời giường, cũng không kịp thân vô mảnh vải, cầm lấy quần áo liền hướng đến trên người bộ, đều tại ngươi, đợi sau khi nếu như bị bọn hắn biết. Ta đời này đều đừng nghĩ ngẩng đầu. Quét dọn xong chiến trường, mới lén lén lút lút lấy ra gian phòng, quả nhiên chỉ thấy Triệu Tẩu kéo lấy cổ họng tìm hắn nhóm hai người. Hai người rụt lại cổ giống như làm trộm, nhìn nhau cười, gấp gáp lưu đi xuống lầu. Đại sảnh đã ngồi vây quanh một cái rất lớn đám người, Trần giáo sư cùng hắn chữa bệnh tiểu tổ, còn có cây Dương Sơn cha con, Dương Phỉ cùng với Dương gia một tên họ hàng xa lái xe vân vân có chừng mười mấy hào người. Đám người cũng không có hỏi Trương Dương cùng Dương Tịnh đi đâu, Bất quá tịch ở giữa Trần giáo sư ngược lại đối với Trương Dương khen ngợi có thừa, hắn đại khái là không biết Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi sự tình, uống lên vài chén rượu sau đó, mà bắt đầu khen ngợi Trương Dương cùng Dương Phỉ trai tài gái sắc, trời sinh một đôi, lời này đầu một điều lên, theo lấy đến người tất cả đều phụ họa theo đuôi. Cây Dương Sơn ngược lại nghe được trong lòng hớn hở, Dương Tu Quốc tắc vui sướng chung xen lẫn một cỗ sầu lo, Dương Tịnh biểu cảm tắc có chút phức tạp, chỉ có Dương Phỉ một người, đám người nói giống như đi qua mây khói, trên mặt vẫn là gợn sóng không sợ hãi biểu cảm, lại không thấy biểu hiện thực ngượng ngùng, cũng không giận giận. Trương Dương, tắc giống như thân hãm nước lửa bên trong, nói tiếp cha cũng không phải là, không tiếp lời cha cũng không phải là. Bất quá may mắn, đang lúc toàn bộ mọi người đem lời đầu đều nhắm ngay hắn thời điểm điện thoại của hắn lại vang lên, hắn nhìn đám người một vòng, gấp gáp lộ ra một tia ngượng ngùng nụ cười, rời chỗ đi nghe điện thoại, cú điện thoại này thật đúng là cứu mạng điện thoại a. Nhìn điện báo biểu hiện, phát hiện là Hứa Đan Oánh. Nhận lấy vừa nghe đến nàng tại điện thoại bên trong la to tỷ phu, ta thu phục Trình Tự, cái kia bức họa thượng người giống như ngay tại Mai Ninh. 2 giờ phía trước, một lần cuối cùng xuất hiện ở Văn Lâm Hạng một nhà đình tiểu quán trò cửa. Văn Lâm Hạng, Trương Dương nghe vậy, lông mày không khỏi nhéo nhanh, chỗ này đang đứng ở Mai Đại Hòa biệt thự ở giữa, tiếp giáp trước Thủy Nhai cũng không xa, cũng là ngư long hỗn tạp địa phương. Cái này thành kế thắng ở tại thực khả năng không cần chứng minh thư tiểu quán trọ bên trong, đổ cũng không mất làm một cái núp kỹ biện pháp. Hơn nữa hắn ở tại đó bên trong, nhìn bộ dạng thật đúng là nghĩ đến báo thù chính mình, dù sao nếu là hắn theo bên trong đó xuất phát, không cần nửa giờ liền có thể đến biệt thự kia. Đương nhiên, hiện tại biệt thự thủ vệ cực kỳ xâm nghiêm, bên trong có ma ưng mắt hệ thống theo dõi thủ hộ, bên ngoài lại có Trần Thiên Hùng bọn hắn tại một bên rình, còn có quốc an cục đặc công, địa phương đặc cảnh vân vân. Cái kia thành kế thắng nếu như thật nghĩ công kích biệt thự chẳng khác nào là tại tìm chết. Đương nhiên, hắn không sẽ chủ động công kích, không có nghĩa là hắn không có khả năng tìm kiếm cơ hội phục kích, dù sao hắn ở trong tối, Trương Dương ở ngoài sáng, chỉ cần hắn tìm cái thích hợp thời điểm, vẫn là có thể ở nửa đường tập kích hắn. Cho nên Trương Dương không thể ngồi chờ chết, hắn phải chủ động phóng ra, trước hết giết thành kế thắng, lấy trừ hậu hoạn. Sự tình nhanh cấp bách, hắn cũng không kịp thể diện không thể diện. Bận rộn cùng cây Dương Sơn cùng Dương Tu Quốc tố cáo kệ tội, nói là trong nhà có việc gấp, muốn rời đi trước từng bước. Cây Dương Sơn cùng Dương Tu Quốc nhìn hắn trên mặt thật có lo âu chi sắc, thật cũng không làm khó hắn, đi ra cửa biệt thự, Dương Tịnh ngược lại theo đi lên, căn dặn hắn cẩn thận một chút, Trương Dương làm nàng giúp đỡ chiếu cố tốt Mai Hân sau đó, liền thông bận rộn lên xe. Xe chạy nửa đường, lại thu được một cái tin nhắn, nhìn một chút, lại là Dương Phỉ. Ngắn ngủn vài chữ lái xe cẩn thận một chút. Trương Dương tâm lý ấm áp, ấn tượng bên trong, Dương Phỉ còn không có chủ động cho hắn phát quá tin nhắn đâu. Nghĩ nghĩ, bận rộn cho nàng hồi phục một đầu đã biết, mùng 2 buổi sáng 8 giờ đón ngươi, nhớ rõ sớm một chút rời giường. Phát ra không đến một phút, Dương Phỉ lại hồi phục, 2 chữ. Hỗn đản. Trương Dương cười cười, đạp chân ga, xe gào thét hướng đến trong nhà chạy đi, buổi tối hôm nay. Nhất định phải kết quả thành kế thắng. Chương 303 phục kích nhất. Nguyệt Điền khu là Mai Ninh thị lão nội thành, có thể nói là Mai Ninh thị buôn bán nhất là phát đạt khu vực, chính là một chút nhà ở hơi chút trông có vẻ già, bất quá năm gần đây đến trải qua nhiều lần cải tạo, hiện tại Nguyệt Điền khu đã là cao lầu san sát phồn hoa thành nội, bất quá phồn hoa thành nội bên trong, như cũ có thể nhìn đến không ít thế kỷ trước thất thập niên 80, thậm chí là trước giải phóng lưu lại vật kiến trúc. Những cái này lão vật kiến trúc bề ngoài tường gạch loang lổ, vật kiến trúc phía trên dây điện như mạng nhện ngang dọc đan xen, vật kiến trúc cùng vật kiến trúc ở giữa ngõ nhỏ cũng là lại hẹp lại cao, nhìn rất giống nước ngoài khu dân nghèo giống nhau. Bất quá kỳ thật bằng không, trong này nhà cũ, giá trị nhưng là xa xỉ, những phòng ốc này bên cạnh, nhưng là có vài sở hàng hiệu tiểu học, rất nhiều tộc trường vì để cho đứa nhỏ tại đây một ít học đọc sách, bình thường bỏ được hoa cao giá cả đem những cái này cũ kỹ nhà ở mua đến. Làm một cái hộ khẩu hoặc là bất động sản chứng để liền đọc. Hơn nữa tùy theo lão nội thành cải tạo tiến độ tăng nhanh, những cái này phiến khu nhà cũ phá dỡ di rời phí càng ngày càng cao, cho nên đừng nhìn những phòng ốc này lão, đây chính là tấc đất tấc vàng. Đương nhiên, lão cũng có lão chỗ hỏng, đừng nhìn nhà ở đều danh nghĩa có chủ, trên thực tế nơi này nhà ở cũ nát không chịu nổi, rất nhiều phần cứng cuộc sống phương tiện cũng không đầy đủ hết, ví dụ như khí than ống dẫn, vệ sinh phục vụ linh tinh vân vân. Cho nên chủ phòng trên cơ bản không được nơi này, đại đa số bên này nhà ở hoặc là trống không, cần chính là cho thuê, hơi chút tốt một chút, ví dụ như diện tích lớn liền đổi thành gia đình quán cho ôm khách chiêu ở. Nguyệt Điền khu có 2-3 cái loại địa phương này, Trước Thủy Nhai là một chỗ, Thượng Tân Lộ Văn Lâm Hạng cũng là một chỗ, Trước Thủy Nhai là thuộc về cái loại này ngư long hỗn tạp địa phương, vừa vào đêm chỗ đó liền trở thành tổ chức dưới đất sung sướng nơi, bình thường cư dân ở cũng không nhiều. Mà Văn Lâm Hạng tại Thượng Tân Lộ kia mang, chỗ này tắc muốn có vẻ an tĩnh rất nhiều, ngõ nhỏ thực hẹp, hơn nữa quanh co lòng vòng, cùng khác ngõ nhỏ a ngõ hẻm là ngang dọc đan xen, hơi không chú ý thực dễ dàng tại bên trong liền lạc đường. Bất quá nơi này ở lại người hơi chút nhiều một chút, nhưng mà, đều là một chút phần đất bên ngoài chạy đến Mai Ninh mưu sinh người, ví dụ như chạy thuyền, công trường, đón khách vân vân. Đến tới gần Tết âm lịch thời điểm trên cơ bản nơi này ở người đều trở về quê nhà rồi, cho nên toàn bộ ngõ nhỏ trên cơ bản đều là trống rỗng, trừ bỏ ngẫu nhiên có một chút thừa dịp Tết âm lịch chạy đến Mai Ninh du lịch người ở tại bên cạnh ngõ nhỏ thượng kia mấy quán rượu ở ngoài, cũng không có người nào. Hứa Đàn Oánh tổ hợp từ hệ thống tuy rằng giao diện chẳng ra sao cả, nhưng là công năng cơ bản đầy đủ hết, hơn nữa bởi vì tìm tòi phạm vi chỉ hạn chế tại Mai Ninh thị, sinh ra số liệu lượng tuy rằng khổng lồ, nhưng lợi dụng trong biệt thự siêu cấp máy tính vừa vặn không sai biệt lắm. Hệ thống thao tác rất đơn giản, Trương Dương đem theo Ngạo Thiên chỗ đó được đến bộ mặt hình vẻ tái nhập siêu cấp tìm tòi hệ thống, sau đó hệ thống lập tức phô thiên cái địa xâm nhập các cùng Internet bưng có tiếp xúc camera giám sát, nhất là khách sạn. Đèn xanh đèn đỏ cùng với các loại ngã tư đường đầu hẻm, quán net, quán trọ, siêu thị đợi các nơi. Sau đó hệ thống lợi dụng bộ mặt hình vẻ tìm kiếm xứng đôi ngãi nghi ngờ người, đương nhiên bởi vì rất nhiều camera giám sát quay chụp đến người mặt bức họa không phải là rất rõ ràng, hệ thống xứng đôi đi ra ngãi nghi ngờ nhân trở nên nhiều vô cùng. Bất quá cái này cũng không có thể làm khó hệ thống, Trương Dương có Ngạo Thiên truyền về thành kế thắng video. Trương Dương lại đem trong video quay chụp đến thành kế thắng đi đường tư thái, bộ mặt biểu cảm, tứ chi đong đưa biên độ vân vân tham số liệu hóa, sau đó đem những cái này số liệu lại đảo vào đến hệ thống bên trong, cùng hệ thống tìm đi ra ngãi nghi ngờ nhân lại lần nữa xứng đôi, trên cơ bản 89/10 tìm đến mục tiêu nhân vật. Quả nhiên, hệ thống tìm thấy được 24 giờ nội thành kế thắng hoạt động phạm vi rất nhanh liền bị xác định. Bích đen bát xanh biết tổ toàn quân bị diệt vào cái ngày đó. Thành kế thắng cũng đã lặng yên theo hắn nhậm chức công ty xin nghỉ về nhà, theo phía trên thời gian phán đoán, Trương Dương đến bệnh viện thời điểm thành kế thắng cũng đã thu được tin tức. Sau đó hắn thực ung dung đi một chuyến ngân hàng, Ngạo Thiên cấp tình báo của hắn là, hắn đã rút ra hơn 100 vạn tiền mặt. Xế chiều hôm đó, thành kế thắng xuất hiện ở Khánh Thị nhà ga, rồi sau đó ly khai Khánh Thị, sau đó đáp cháy xe trực tiếp đuổi tới cùng Đông Nam tỉnh sát phách xương Tây tỉnh. Nguyên bản Khánh Thị cùng Mai Ninh là có máy bay thắng đến, nhưng không biết là bởi vì Xuân Vận vé máy bay khẩn trương nguyên nhân, hay là hắn vì che giấu tai mắt người, cố ý lựa chọn xe lửa. Sau hắn hẳn là nhìn thấy truy nã tin tức, lấy gương mặt dâu dẫn theo cái kính dâm, rồi lập tức ngựa không ngừng vó câu sửa phát triển an toàn ba tiến vào Đông Nam tỉnh. Làm Trương Dương kinh ngạc chính là, cái kia thành kế thắng tại bọn hắn chân trước cùng vừa rời đi Thượng Nham Thị không bao lâu, hắn cư nhiên cũng xuất hiện ở Thượng Nham Thị. Hơn nữa tại bọn hắn ở lại khách sạn phụ cận dừng lại một đoạn ngắn thời gian. Nay thiên hơn 2 giờ chiều, hắn lại cưỡi xe buýt đuổi tới Mai Ninh, sau đó theo nhà ga đáp nhất chiếc taxi trực tiếp đuổi đến Văn Lâm Hạng. 4 giờ phía trước, hắn tiến vào Văn Lâm Hạng một nhà kêu Hải Hâm gia đình thức quán trọ. Quán trọ vừa vặn ngay tại chữ thập giao lộ bên cạnh không xa, quán trọ một chút đến, còn có mấy đầu ngõ nhỏ ngang dọc đan xen, bên cạnh còn có một gia đại hình siêu thị, có thể nói tuyệt đối là cái đào vong địa phương tốt. 2 giờ phía trước, hắn đi siêu thị mua một đống lớn đồ vật, hẳn là ăn, sau đó liền không còn có đi ra. Hứa Đàn Oánh nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, nói. Trương Dương đem theo dõi quay chụp đến cái kia ở giữa tiểu quán trò cùng với cảnh vật chung quanh nhìn một chút, theo sau phát hiện cái vấn đề, hắn phát hiện có tiểu quán trọ lầu 4 góc cái gian phòng rèm cửa sổ thủy chung kéo lấy. Tên gia hỏa này ở gian phòng, hẳn là tại lầu 4 góc kia lúc. Bởi vì kia gian phòng ở giữa vừa vặn có thể quan sát được chữ thập giao lộ động tính, đồng thời cũng có thể quan sát mấy đầu ngõ nhỏ tình huống. Tên gia hỏa này quả nhiên cũng là cáo già, hắn theo Khánh Thị thần không biết quỷ không hay đụng đến Mai Ninh, căn bản cũng không có nhân phát hiện, hơn nữa vừa vặn hắn chọn lựa đường nhỏ cũng thực khéo léo tránh né Xuân Vận phồn bận rộn lộ tuyến, này mới có thể nhanh như vậy liền đuổi tới Mai Ninh. Nếu như Trương Dương không phải là nhận được Ngạo Thiên tuyến báo, nếu như hắn không có cái này siêu cấp tìm tòi hệ thống, lấy thành kế thắng khôn khéo, hắn nếu như thật muốn đối phó chính mình, thành công xác suất thật đúng là không nhỏ. Càng đáng sợ hơn chính là, hắn nếu như trước đối với Trương Dương bên cạnh nhân phía dưới tay, vậy càng là nắm chắc. Người này quá nguy hiểm, nhất định không thể để cho hắn sinh hoạt. Trương Dương nhìn hắn tị cư quán trọ vị trí địa lý, khoảng cách Mai Đại rất gần, khoảng cách nữ oa tập đoàn tạm thời tổng bộ cũng không xa, thậm chí nếu như hắn nguyện ý, đánh taxi, không đến 20 phút liền có thể đuổi tới biệt thự, thực khả năng hắn đang đuổi đến Mai Ninh thời điểm cũng đã đem chính mình hoạt động lộ tuyến nghe được rõ ràng. Trương Dương rất bình tĩnh đem Lộ Lộ kêu đến, làm nàng đêm nay cần phải bảo trì cảnh giác, đi đổ khi hoạt động cũng tạm thời hủy bỏ, sau đó lấy cái dương, đem SSG-69 súng ngắm đặt đi vào. Hiện tại này đem súng ngắm bên trong cũng không phải là không có viên đạn, đối mặt Thành Kế Thắng loại này tên giảo hoạt, hắn không dám mạo hiểm xông vào quán trọ, nếu hắn ở tại đó bên trong, nói vậy phòng bị thi thố làm được cũng là không sai. Bất quá hắn chết sẽ không biết, hắn hiện tại chỗ đặt chân Trương Dương đã thực chuẩn xác thực nắm giữ, hơn nữa Trương Dương trong tay còn có súng ngắm. Đi xuống lầu, đi ngang qua đường Thất Thất ở lại gian phòng thời điểm, do dự một chút, chuyện này có nên nói cho biết hay không nàng đâu này. Cái này Thành Kế Thắng, ý nào đó đi lên nói, là nàng giết cha kẻ thù. Trương Dương nghĩ nghĩ, chung quy không đi nàng gian phòng, lập tức đi xuống lầu. Bầu trời bên ngoài, chính tích tí tách mưa rơi lác đác, thời gian này Mai Ninh thời tiết luôn là như vậy, mỗi ngày đều không định giờ bay xuống một chút tiểu vũ, hơn nữa đến sau nửa đêm, hải gió thổi qua, lạnh đến làm người ta thấu triệt nội tâm. Trương Dương che kín mang lấy mũ màu đen áo ngoài, chuẩn bị xuất môn. Ta cùng đi với ngươi. Một thân trang phục màu đen Đường Thất Thất không biết từ đâu cái sừng rơi chui đi ra, đứng ở trước mặt hắn. Theo Thượng Nham thị hồi trước khi tới, Trương Dương liền đã không có hạn chế tự do của nàng rồi, nhưng nàng cũng không có rời đi biệt thự. Nàng làm thế nào biết, Trương Dương cũng không cần nhiều nghĩ, biết hắn muốn đi ra ngoài giết chết Thành Kế Thắng, chỉ có Hứa Đan Lộ một người. Nàng biết Đường Thất Thất bản sự, cũng biết Đường Thất Thất cùng Thành Kế Thắng quá tiết. Ngẩng đầu nhìn, nhị lẻ ba gian phòng đèn lượng, rèm cửa sổ rớt ra một đầu khe hở, Trương Dương có thể thực tinh tường nhìn thấy Hứa Đan Lộ gương mặt đó. Trương Dương không nói gì, chính là nhìn nàng, thần thờ bãi liễu bãi đầu, ý bảo Đường Thất Thất lên xe, Land Rover còn tại đại tu, cho nên hiện tại hắn lái một chiếc màu đen Audi SUV, Kiều Hy Nhi giống như đặc yêu thích này tấm bảng. Đường Thất Thất mặc lấy bó sát người màu đen quần bò, thân trên là màu đen không thấm nước giáp khắc, bên trong là màu đen bó sát người áo bông, dưới chân dẫm lấy màu đen cảnh dụng quân giày, nhìn rất giống cái đặc cảnh, đương nhiên, nàng là sát thủ. Mưa dần dần lớn lên, Trương Dương dùng điện thoại cùng trong nhà Hứa Đan Oánh bảo trì liên lạc. Thời gian là buổi tối 21 giờ 25 phút, khoảng cách tân một năm chỉ có không đến 3 giờ thời gian. Tốc độ xe không nhanh không chậm, trong xe một mảnh lặng im, lỗ tai có thể rất rõ ràng nghe được cần gạt nước hoa trôi qua đi cùng với xe lốp xe lái qua giọt nước mặt đường cái loại này lưa thưa kéo kéo âm thanh. Trên đường chiếc xe rất ít, đèn đường tại mưa đúc phía dưới, có vẻ rất là đen tối. Trương Dương chỉ cảm thấy mình và Đường Thất Thất chính bản thân ở một cái hắc ám thế giới bên trong, lặng lẽ đi trước. Xe tiến vào nội thành, chậm rãi hướng đến Văn Lâm Hạng phương hướng chạy tới, khoảng cách Hải Hâm quán cho ước chừng tam khoảng trăm thước, hai người xuống xe. Hứa Đan Oánh truyền đến tin tức, Hải Hâm quán trọ xung quanh cũng không có người nào thường lui tới, cũng không thấy được Thành Kế Thắng có đi ra quá. Biết dùng SSG-69 sao? Trương Dương quơ quơ trong tay dương. Cuối cùng phá vỡ trầm mặc. Ân, đèn đường mờ mờ phía dưới, mưa thuận theo nàng trắng nõn gò má tích rơi xuống, mang lấy một loại kinh người xinh đẹp, tuy rằng quần áo là không thấm nước, nhưng loại này phô thiên cái địa hạ pháp, hai người quần áo vẫn là ướt. Hải gió thổi qua, thân thể của nàng đột nhiên nhẹ nhàng run lên một cái. Trương Dương lên phía trước, vốn tưởng ôm lấy nàng, tay đưa đến một nửa lại quyền trở về. Nắm ở cánh tay của nàng khuỷu tay đem nàng mang đến một bên mái hiên phía dưới. Cái kia Thành Kế Thắng 8910% xác suất sẽ ở ra Hải Hâm quán trọ lầu 4 góc vị trí. Trương Dương đem hệ thống tìm đi ra phương hướng nói cho Đường Thất Thất. Nhìn chung quanh hoàn cảnh, chỉ có nhất quán rượu cùng một cái nhà cũ kỹ cư dân lâu có thể quan sát Hải Hâm quán trọ, hơn nữa hai người khoảng cách Hải Hâm quán trọ đều có gần khoảng trăm thước. SSG-69 bắn sơ tốc vì 860 mễ mỗi giây, nói cách khác, theo kích phát đến tập trung ngoài trăm thước mục tiêu, nhiều lắm cũng liền cần phải không? Một giây nhiều thời gian, Nếu như suy nghĩ đến ngày mưa còn có gió biển cùng với thủy tinh cùng góc độ bắn đợi nhân tố lời nói, muốn nhất bắn chết rơi thành cây thắng có nhất định độ khó. Bất quá Trương Dương nhìn Đường Thất Thất tại trên núi biểu hiện, tin tưởng điểm ấy đối với nàng tới nói hẳn là tính trẻ con. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ là muốn chọn khách sạn xem như điểm phục kích, vẫn là kia đống cũ kỹ cư dân lâu. Chương 304 phục kích nhị. Nhìn đến Đường Thất Thất cóng đến lạnh rung phát run bộ dạng, Trương Dương kỳ thật rất muốn đi khách sạn kia, có thể ấm áp một điểm, chẳng qua khách sạn góc độ bắn chẳng phải là quá tốt, hơn nữa đi vào khách sạn còn phải đăng ký, thật sự là thực không tiện, chủ yếu nhất chính là sợ đêm dài lắm mộng, chỉ hoãn thời gian lâu dài, vạn nhất kinh động thành kế thắng sẽ không tốt. Cư dân lâu, Trương Dương chính tại thời điểm do dự, Đường Thất Thất dẫn đầu đi ra mái hiên, nghênh màn mưa từ từ chiều kia đống cũ nát cư dân lâu đi đến, phảng phất nàng đã hiểu Trương Dương ý tưởng tựa như. Mưa quá lớn, người cảm mạo. Trương Dương đi theo, muốn đem nàng khuyên trở về, nhưng Đường Thất Thất lại một bộ hồn nhiên bất giác bộ dáng, lắc lắc đầu. Cư dân lâu thậm chí liền thiết không có cửa đâu, Trương Dương cùng nàng bò lầu 7, giống như cũng chỉ có nhìn đến một gia đình khe cửa dưới có ngọn đèn tiết lộ ra. Hai người lên tầng cao nhất thiên thai, hướng đến rào chắn đi đến, thiên thai thượng ô 7-8 hắc, trên mặt đất dài khắp rêu xanh lại rất chợt, Trương Dương sợ nàng trượt chân, gấp gáp thượng đỡ cánh tay của nàng khuỷu tay. Đường Thất Thất nghiêng đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, cũng không nói lời cảm tạ. Nhìn ra được nàng thực chuyên nghiệp, nhất thượng thiên đài, nhìn nhìn nhà kia quán trọ vị trí, liền tìm xong rồi vị trí cùng góc độ bắn. Thương! Mưa quá lớn, Trương Dương duỗi tay dò xét tham, trước không nói sẽ không ảnh hưởng tầm mắt cùng bắn độ chặt chẽ, nhưng nếu nằm sấp tại nơi này, bị mưa to lâm thượng nhất 2 giờ, nơi nào còn có thể chịu được. Không có việc gì. Đường Thất Thất bắt đầu thanh lý phục kích vị trí, Trương Dương mọi nơi nhìn nhìn, vừa vặn phát hiện bên cạnh có ván cửa, nghĩ nghĩ, liền cầm lấy, đội mưa, tại phục kích vị trí thượng đáp cái che mưa bằng, lúc này mới đem SSG-69 cầm ra đến chống đi lên. Mưa mặc dù không có rồi, bất quá trên mặt đất tất cả đều là giọt nước, bên kia Đường Thất Thất đã nằm bò trên đất bắt đầu tìm kiếm góc độ, cả người sớm ướt sũng. Nàng vốn là cái có thích sạch sẽ người. Nhưng lúc này nàng vì ám sát thành kế thắng, đã đem mấy thứ này ném qua ngoài 9 tầng mây. Trương Dương nghĩ nghĩ, đem áo khoác của mình cởi xuống dưới, áo khoác của hắn là không thấm nước cái loại này. Tương đối ấm áp hơn nữa bên trong cũng không có ướt hết, Đường Thất Thất tuy rằng cũng là không thấm nước, nhưng vừa rồi đã không cẩn thận ẩm ướt đến bên trong đi vào. Đem áo khoác thoát, Đường Thất Thất ngẩn người, quay đầu lại nhìn nhìn Trương Dương, nhìn hắn đem áo khoác cởi xuống. Mà chính mình chỉ mặc món đơn bạc áo sơ mi mắt không khỏi hơi hơi rủ xuống, làm sao à? Ta lại không lạnh. Tiếp tục điều chỉnh nàng góc độ bắn. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, duỗi tay ôm nàng tinh tế vòng eo, đem nàng ôm, rồi sau đó một phen rớt ra nàng khóa kéo, tại nàng đầy mặt kinh ngạc biểu cảm phía dưới, đem nàng ướt sũng áo khoác cởi xuống dưới, sau đó đem áo khoác của mình cho nàng khỏa đi lên. Đường Thất Thất ngẩn người. Cảm nhận hắn ấm áp bàn tay to che ở chính mình lạnh lùng thân thể phía trên cái loại này độ ấm, đóng băng tâm một trận nhẹ nhàng rung động. Điều chỉnh tốt góc độ, lắp xong súng ngắm, vấn đề lại tới nữa. Hắn gian phòng đèn là đóng lấy, chúng ta không biết hắn tại gian phòng vị trí này. Như vậy không có cách nào khác đánh. Trương Dương nắm chặt quả đấm, nhìn nhìn ước chừng 100 mét có hơn hải hâm quán trỏ, nhíu mày một cái nói, như vậy, ngươi ở đây nhìn chằm chằm. Ta đi hải hâm quán trọ dẫn xà xuất động. Này! Cái kia thành kế thắng hiện tại giống như chim sợ cành cong, lại làm sao có khả năng ở vào thời điểm này mở đèn khiến người khác phải chú ý, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Trương Dương nhìn nhìn Đường Thất Thất, ta đi một chút liền đến. Nếu như đèn mở, ta có thể nhìn đến hắn làm sao bây giờ? Đường Thất Thất nhìn phải rời khỏi Trương Dương, hỏi. Nếu như nhìn đến, thật sự là thành kế thắng. Ngươi quyết định đi. Trương Dương nghĩ nghĩ, nói, cái này cơ hội ngươi chính mình nắm chắc. Trương Dương duỗi tay ra bên ngoài dò xét tham, lúc này, mưa giống như nhỏ một chút, ta đi thôi. Ngươi, cẩn thận một chút, Đường Thất Thất quay đầu, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói. Trương Dương sững sờ, hắc ám chung gật gật đầu, cũng không quản nàng nhìn hoặc là không thấy được. Hắn trên người còn có một đem 92 thước súng lục. Đây cũng là ngạo trời mới biết thành kế thắng đi đến Mai Ninh tin tức sau tạm thời cho hắn. Mưa mặc dù nhỏ rồi, nhưng phong như trước đại, Cứ việc Trương Dương trước khi ra cửa cố ý tại bên trong còn bỏ thêm món giữ ấm nội y, nhưng gió lạnh thổi, vẫn là kìm lòng không được toát ra một tầng nổi da gà. May mà chính là, hắn hiện tại thể chất đã phi ngày xưa so với. Bất quá hắn mang bộ dạng này chật vật dạng đi đến nhà kia tiểu quán trọ nói muốn dừng chân thời điểm, quán trọ lão bản vẫn là mang lấy gương mặt cảnh giác, dù sao Trương Dương mặc trên người quần áo tuy rằng đã dính ướt, nhưng này đều là hàng hiệu, hơn nữa hai tay hắn chống chân bộ dạng, lại không giống là chạy đến du lịch, cũng không giống kẻ lừa đảo, ngược lại như bị lão bà đuổi ra khỏi nhà cái loại này. Bất quá hắn nhìn Trương Dương trong chốc lát về sau, đột nhiên duỗi tay chỉ lấy Trương Dương, giống như nhận ra Trương Dương ngươi. Ngươi không phải. Trương Dương gấp gáp duỗi tay cuồng bãi đại ca, nhỏ tiếng điểm. Ai nha, huynh đệ, ta làm sao có thể nhỏ tiếng, ngươi có thể là chúng ta Mai Ninh kiêu ngạo. Lão ca, như vậy, Trương Dương hận không thể chính mình đừng như vậy nổi danh, mời ngươi bang cái bận rộn. Chuyện gì a? đâu có phải hay không cùng lão bà náo loạn, không có việc gì, cùng lắm thì tại lão ca này ở cái buổi tối. Ai, không đúng. Hôm nay nhưng là đêm giao thừa, hơn nữa ngài không phải là tại Lâm Hải khu sao? Nhiệt tình lão bản kỳ quái lên. Là như thế này, ta là tìm đến người bằng hữu, hắn nói hắn liền ở tại này. Trương Dương liếc một cái phía trước cửa thang lầu, lầu 4. Lầu 4, nha, ngươi là nói cái kia dâu xồm à? Như thế nào, ngươi là bạn hắn? Lữ điếm lão bản là lạ nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, người bằng hữu kia ngược lại đỉnh quái. Vốn là ta đều phải về nhà ăn cơm tất nhiên rồi, hắn thứ nhất là ném bút tiền, cũng không nói muốn ở bao lâu, sau đó nhất toàn bộ buổi tối cũng không ra khỏi cửa, tự giam mình ở trong gian phòng, đèn cũng không mở, người bằng hữu kia có phải hay không khiếm vay nặng lãi cái gì? Không kém bao nhiêu đâu, Trương Dương giả trang thở dài, nói, cảm ơn ngươi a lão bản, vậy hắn bây giờ đang ở trên lầu sao? Tại a, không biết đang ngủ không có, nếu không, ta gọi điện thoại. Bang ngươi gọi hắn. Không cần, Trương Dương gấp gáp duỗi tay ngăn lại hắn, ta chính mình đi tìm hắn, đúng rồi, lão bản, đã trễ thế này, ngươi vẫn chưa về nhà cùng người nhà đoàn tụ sao? Ha ha, ta cũng nghĩ a, nhưng là không có biện pháp, ngươi không phải là nhìn thấy không, cái này không phải là còn có khách nhân sao? Nha, ngươi bên này nhiều khách không? Khách nhân, phía sau nơi nào còn có cái gì khách nhân a, chứ ngươi ra bằng hữu ở ngoài. Vốn là ta đều nghĩ đóng cửa. Nghe vậy, Trương Dương lập tức yên tâm không ít, ít nhất. Nếu như vạn nhất lên xung đột, cũng không có khả năng tổn thương tới vô tội. Lão ca à, vậy ngươi còn không quay về à? Ân, nếu không là ngươi đến, ta liền khóa cửa. Nha, kia có thể thật ngượng ngùng, nếu không như vậy, lão bản. Ngươi đi về trước đi, ta đi lên bồi bằng hữu ta. Trương Dương linh cơ vừa động nói. Ta đi. Ngươi muốn ra ngoài làm sao bây giờ? Không có việc gì, lão bản, nhà ngươi hẳn là liền ở phụ cận đây a. Này cũng là, như vậy, ta cho ngươi ta số điện thoại, ngươi nếu nghĩ ra lời nói, liền gọi điện thoại cho ta. Tốt, Trương Dương ghi nhớ điện thoại của lão bản sau, lão bản liền đem quán trọ môn khóa trái, xách lấy tiền bao đi. Trương Dương mọi nơi nhìn, hiện tại cơ bản đã xác nhận thành kế thắng nhất định là tại lầu 4. Hơn nữa nhà này gia đình quán trọ cũng không có người khác. Nhìn đồng hồ treo trên tường, vừa vặn 10 giờ toàn bộ, Trương Dương theo bên trong ngực móc súng lục ra, lặng lẽ dán vào cửa thang lầu đi tới, bên này cửa thang lầu thực hẹp, càng mấu chốt chính là, thang lầu là tấm ván gỗ làm, một cước đạp đi, két két rung động. Đang lúc hắn thời điểm do dự, phía trên đột nhiên một trận động tĩnh, như là cửa phòng bị mở ra âm thanh. Tiếp lấy truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Như là xuống lầu âm thanh. Quán trọ lão bản nói qua, này trong phòng chỉ có một cái dâu xồm, mà dâu xồm chính là thành kế thắng mới nhất ngụy trang. Trương Dương tâm không khỏi hơi co rụt lại, chẳng lẽ chính mình bại lộ hành tung? Nhưng hắn rất nhanh phản ứng, thang lầu chỉ có một cái, hắn tính là muốn xuống, cũng chỉ có một con đường có thể đi, chính mình ở trong tối. Hắn ở ngoài sáng, tính là hắn lợi hại hơn nữa cũng tránh không khỏi chính mình súng trong tay. Đường làm Trương Dương cảm thấy ngoài ý muốn chính là, tiếng bước chân nóng nảy một thời gian về sau, liền biến mất. Đang lúc Trương Dương lúc gấp, đột nhiên nghe được lầu 2 truyền đến một trận thủy tinh thoát phá âm thanh. Hoa lạp lạp, tiếp lấy lại một tiếng nhân thể rơi xuống đất âm thanh truyền đến. Phù phù, Trương Dương chớp mắt minh bạch, Thành Kế Thắng phát hiện hắn, hơn nữa thực giảo hoạt tại lầu 2 liền nhảy xuống. 3. Cơ hồ kia tiếng phù phù âm thanh vừa hạ không phải, một tiếng thanh thúy thương tiếng lại lần nữa hung hăng xé mở lặng im mưa đêm. Đường Thất Thất động thủ, Trương Dương vội vàng xoay người đi xuống thang lầu, hướng đến quán trọ đại môn chạy tới, đại môn bị lão bản của quán trọ khóa lại rồi, đương nhiên, vậy chỉ có thể phòng bình thường quân tử. Trương Dương không chút suy nghĩ, bay thẳng đến ổ khóa liền mở hai phát, đánh phá hư khóa xuyên, mở ra đại môn liền xông ra ngoài. Mượn ánh đèn lờ mờ, Trương Dương nhìn đến khoảng cách quán trọ cửa chính ước chừng 5-6 địa phương xa, dựa vào chân tường, nằm sấp một người, hai tay hắn mở ra, mặt hướng ẩm ướt, bên cạnh giọt nước hố thượng đã trôi nổi một tầng màu đỏ tươi máu tươi. Thấy không rõ hắn trúng đạn vị trí, nhưng có thể khẳng định không phải là đầu, hẳn là tại ngực hoặc là bụng vị trí. Trương Dương đi ra đại môn thời điểm phát hiện hắn đang cố gắng muốn đứng lên. Trương Dương vài bước chạy đi lên, khẩu súng miệng nhắm ngay đầu của hắn, nhìn nhìn hắn khuôn mặt, tuy rằng dán vào râu, nhưng lần trở lại này hắn cũng không mang kính mắt, Trương Dương liếc nhìn một cái liền nhận ra hắn chính là Thành Kế Thắng. Ước chừng là nghe được Trương Dương tiếng bước chân, hắn đơn giản bỏ qua cố gắng, trực tiếp than ngồi ở trên mặt đất. Rồi sau đó hơi ngước ngửa đầu, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái. Hắn trúng đạn vị trí hẳn là tại phổi. Nhìn đến Trương Dương về sau, hắn một trận ho kịch liệt, rồi sau đó trên mặt tràn đầy kinh ngạc chi sắc trước khi chết, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi là làm sao tìm được ta sao? Điều này rất trọng yếu sao? Trương Dương nhìn nhìn hắn hai tay, cũng không có gì súng ống linh tinh, nhưng hắn vẫn là thật cẩn thận theo dõi hắn, để ngừa hắn giở trò lừa bịp. Cũng đúng. Thành Kế Thắng cố gắng đem thân thể dựa vào ở sau người mặt tường phía trên, từng ngụm thở hổn hển, trên mặt mang lấy một tia quỷ dị nụ cười, nhìn Trương Dương, để ta hút điếu thuốc, được không? Ta không yên. Ta có, Thành Kế Thắng thở một hơi khí, nhiệt khí tại lạnh lùng trong không khí hóa thành một cổ khói trắng, Trương Dương gật gật đầu, giờ này khắc này, cũng không sợ hắn đùa giỡn hoa chiêu gì. Thành Kế Thắng run rẩy dùng hai cái tràn đầy máu tươi tay cấp chính mình thiêu đốt một điếu thuốc. Sau đó đem cái bật lửa ném xuống, hung hăng hút một cái rất lớn điếu thuốc, bị nghẹn hắn nước mắt của mình đều rớt đi ra. Chương 305 diệt khẩu. Mưa to đột nhiên nghỉ, gió lạnh như trước, trên mặt đất giọt nước đã tràn qua mắt cá chân. Kéo đi ôm đơn bạc áo sơ mi, Trương Dương cúi đầu nhìn trước mắt cái này trong tay bóp yên, mồm to thở gấp hổn hển trung niên nam nhân, chậm rãi ngồi xổm người xuống tử, lạnh nhạt nói nếu như hiện tại đưa đi bệnh viện, người còn có cơ hội mạng sống. Ngữ khí không có xen lẫn dư thừa cảm tình, đàm không lên đồng tình, cũng nói không lên chán ghét. Thành Kế Thắng nở nụ cười, tiện đà kịch liệt ho khan, hắn giơ tay lên đem dính tại bên cạnh môi tròm dâu kéo, lộ ra một tấm nhìn đỉnh tao nhã gương mặt, nhìn Trương Dương, tính là ngươi muốn cho ta sống, bọn hắn sẽ làm ta sống sao? Sau lưng của hắn còn có người, Trương Dương biết, chính là không biết sau lưng của hắn người rốt cuộc là ai, thái gia. Có lẽ là, chỉ bất qua hắn nhóm làm như vậy có khả năng hay không quá chói mắt một chút. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, nhìn hắn bộ dạng, căn bản chính là một lòng muốn chết rồi, một cái liền chết còn không sợ người, chỉ sợ cũng hỏi không ra thứ gì. Ta, vốn là cho rằng chính mình, có thể sống đến ngày mai. Thành Kế Thắng đột nhiên cố gắng ngẩng đầu, nhìn nhìn Trương Dương, biết không, ngày mai là sinh nhật của ta, qua ngày mai, ta 50 tuổi. Mưa lại bắt đầu tích tí tách dưới đất. Hắn thuốc lá đầu ném xuống, lại ngẩng đầu nhìn Trương Dương, lộ ra một tia cười mà không cười nụ cười. Sớm biết hôm nay, ta lúc đầu tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận kia bút sinh ý, khoản mua bán này, ta thua thiệt. Đỗ gia, Trương Dương nhìn hắn liếc nhìn một cái. Đỗ gia tính cái rắm, Thành Kế Thắng hai tay chống lấy tràn đầy giọt nước sàn, để cho thân thể của mình nhờ hơi chút chính một chút, sau đó nhìn Trương Dương, lộ ra nhất vẻ cầu khẩn thần sắc. Cho ta cái thống khoái. Rốt cuộc ai muốn giết ta? Nếu như ta là ngươi, ta sẽ chọn không hỏi. Thành Kế Thắng đưa ánh mắt hướng đến Trương Dương phía sau rời đi, đầu ngõ ra, truyền đến một trận giày thải tại giọt nước phía trên phát ra âm thanh, sau đó hắn ngậm miệng lại, đưa ánh mắt ngưng nhanh. Đường Thất Thất từ đằng xa không nhanh không chậm đi đến. Đường Thất Thất, ta biết ngay là nàng. Thành Kế Thắng trên mặt lộ ra một trận cười khổ. Bích đen bát duy nhất có thể thắng được xanh biếc hạt tử người chỉ có nàng. Đã lâu không gặp, Thành Thúc, Đường Thất Thất sách lấy trang bị SSG 69 dương, cuối cùng đi đến hai người bên cạnh, nàng buông xuống Dương, giọt nước bắn tung tóe đầy đất. Ngươi đều biết rồi hả? Thành Kế Thắng không đầu không đuôi trả lời một câu, đương nhiên, hắn nói nội dung không nghi ngờ là hắn an bài Xanh Biếc Hạt Tử bắn chết Đường Bưng sự tình. Đường Thất Thất gật gật đầu. Nếu biết, vì sao mặc kệ Thúy một điểm, nhất bắn chết ta? Đường Thất Thất chần chờ một chút, nặng nề hít một hơi, hỏi vì sao làm như vậy? Quyền lợi vật này, rất khó không cho nhân không thích. Thành Kế Thắng nhìn chằm chằm Đường Thất Thất, đổi lại ta là Đường Bưng, có loại này cơ hội, hắn cũng có khả năng làm như vậy. Người lúc ấy địa vị nhiều lắm cũng liền xếp hàng bích đen bát vị thứ tư, những người khác không phải nên là so ngươi cũng có loại này cơ hội sao? Nhân đều chết sạch, hiện tại hỏi cái này một chút có trọng yếu không? Thành Kế Thắng nhắm mắt lại, cho dù ta không thể giết ngươi phụ thân, còn sẽ có người khác làm như vậy, giết ta đi, toàn bộ làm hắn tan thành mây khói. Đường Thất Thất do dự một chút, nghiêng đầu nhìn Trương Dương. Lại lần nữa mở mắt Thành Kế Thắng bắt được ánh mắt của nàng, lại là một trận kịch liệt ho khan, nhìn chằm chằm Đường Thất Thất nói, nếu như ngươi là, vì tốt cho hắn, liền nhanh chóng giết ta. Phanh, một tiếng thanh thúy thương tiếng đột nhiên tại bọn hắn bên cạnh vang lên, Trương Dương chỉ thấy Thành Kế Thắng cổ phun ra nhất bồng máu tươi, đem hắn cùng Đường Thất Thất bắn tung tóe một thân, Thành Kế Thắng vô lực nâng lên hai tay, muốn che chính mình yết hầu, lại như thế nào cũng không bưng bít được, phí công từ chối vài cái sau đó, trừng lớn mắt con ngươi, đầu lập tức tủng kéo lấy nằm bò trên đất. Trương Dương cùng Đường Thất Thất đồng thời ngẩn người, bởi vì nổ súng người cũng không phải hai người bọn họ cái. Các ngươi vẫn là quá non rồi, không biết cái gì gọi là bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau sao. Ngạo Thiên lười biếng âm thanh tại phía sau bọn họ vang lên, hắn súng trên tay còn tại phả ra khói xanh, vừa rồi cái kia thương không nghi ngờ chính là kiệt tác của hắn. Đường Thất Thất nhíu nhíu lông mày, duỗi tay liền đi sau phía sau nàng ẩn giấu phi tiêu. Trương Dương gấp gáp đè xuống tay nàng, thấp giọng nói ta thông chi hắn. Ngạo Thiên cười xấu hổ cười, nhìn Đường Thất Thất nói ngươi nhìn. Vẫn là Trương Dương hiểu được hài hước a. Đường Thất Thất nhíu nhíu lông mày, theo dõi hắn hỏi ngươi vì sao giết hắn. Vì tên tiểu tử thúi này. Ngạo Thiên nhìn một bên Trương Dương về sau, thờ ơ không quan tâm hiện lên hai người bọn họ, đi đến Thành Kế Thắng thi thể bên cạnh, ngồi xổm xuống đến, tại hắn thân lật lên một cái. Sau có chút thất vọng một lần nữa đứng lên, nhìn hai người bọn họ liếc nhìn một cái các ngươi đi thôi. Ngươi vẫn chưa trả lời ta, vì sao giết hắn? Đường Thất Thất quật cường lại lần nữa hỏi. Ngạo Thiên quay đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, chần chờ một chút, nhàn nhạt đáp lại nói ta vừa mới không phải là trả lời quá ngươi sao. Ta là vì cứu Trương Dương, không muốn để cho ngươi về sau không chỗ nương tựa, chỉ đơn giản như vậy. Đường Thất Thất gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, may mắn, hắc ám chung không ai có thể nhìn thấy. Kia ta còn phải cảm tạ ngươi, Trương Dương nhìn tại kia bận việc Ngạo Thiên, lạnh nhạt nói. Không sai, Ngạo Thiên ngẩng đầu nhìn Trương Dương, một bộ thực thản nhiên bộ dáng, có ít thứ, ngươi không phải biết, tốt nhất thiếu biết, đối với các ngươi cũng không có bất kỳ cái gì chỗ hỏng, đã quên đêm nay phát sinh sự tình a. Có người muốn giết ta không nên biết, Trương Dương một trận cười lạnh. Ngạo Thiên ngẩn người, đứng thẳng thân thể, nhìn chằm chằm Trương Dương nhìn trong chốc lát về sau, gật gật đầu, thở dài nói ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, có lẽ, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Hiểu làm, Đường Thất Thất cười lạnh nói, một cái hiểu làm liền có thể hời hợt muốn nhân ra một cái mạng. Sau đó một câu ta vì tốt cho ngươi, là có thể giải quyết toàn bộ. Ngạo Thiên ánh mắt theo hai người bọn họ trên người chậm rãi quét tới, rồi sau đó thấp cúi đầu, thở dài ta biết, có ít thứ, các ngươi nhìn không hợp lý, nghe không được tự nhiên, bất quá ta hy vọng các ngươi vẫn là ghi nhớ lời nói của ta, nhanh chút rời đi nơi này, quên mất nơi này phát sinh sự tình. Nếu như ta không đâu này, Đường Thất Thất cười lạnh nói. Phanh, vừa dứt lời, một tiếng thanh thúy tiếng lại lần nữa xé rách lặng im bầu trời đêm, Ngạo Thiên giơ tay lên hướng về cánh tay của mình khuỷu tay bắn một phát, máu tươi chớp mắt nhiễm đỏ tay trái của hắn cánh tay khuỷu tay, thân thể của hắn tự có chút lảo đảo, trên mặt nhưng không có một tia thần sắc thống khổ. Người điên rồi, Trương Dương nhìn tủng kéo lấy nhất cái cánh tay khuỷu tay Ngạo Thiên, tâm bỗng dưng chặt lại, giống như, trước mắt tên gia hỏa này lạp lôi thôi. Không có một chút đứng đắn dạng, hơn nữa luôn tại lợi dụng chính mình, phi thường chán ghét, nói cho cùng hai người là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, nhưng Trương Dương đã đem hắn trở thành chính mình bằng hữu chân chính. Này là ta nợ ngươi, Ngạo Thiên trên mặt một trận cười khổ, hắn nhìn chằm chằm Trương Dương, khẩu súng quăng tại thủy bên trong, theo bên trong túi lấy ra một tấm thẻ mở cửa phòng, đưa cho hắn, Lợi Tinh khách sạn, chỗ đó có hai bộ quần áo, đổi một cái a, bước sang năm mới rồi mặc lấy như vậy trở về khó coi chết. Thời gian, đêm giao thừa, 10 giờ rưỡi tối. Lợi Tinh khách sạn là tam tinh cấp khách sạn, tới gần Thượng Tân Đường, Trương Dương cùng Đường Thất Thất rời đi không bao lâu, chỉ nghe thấy từng chiếc một xe cảnh sát gào thét hướng đến Hải Hâm quán trọ cái hướng kia chạy như bay. Bất quá Trương Dương cũng không đi để ý những thứ này, lần hành động này, hắn cũng là vào quán trọ trước mới thông chi Ngạo Thiên, nói cho hắn tự nhiên là muốn hắn đến giúp đỡ giải quyết, chẳng qua Trương Dương vạn vạn không nghĩ đến, Ngạo Thiên thế nhưng biết sâu nhất nội tình. Đương nhiên, Trương Dương tin tưởng hắn cũng là mới vừa biết, nếu không lời nói, hắn cũng không trở thành một mực truy đuổi bích đen bát không để. Khi hắn nhìn đến Ngạo Thiên thà rằng tự đoạn cánh tay, cũng không chịu nói cho hắn tình hình thực tế thời điểm là hắn biết, lấy hiện tại lực lượng của chính mình căn bản không thể cùng sự kiện lần này phía sau màn người đối kháng. Một cái có thể để cho Ngạo Thiên loại thân phận này người làm ra như vậy hành động phía sau màn thao tay, thật là có bao nhiêu đáng sợ. Có phải hay không hiểu làm, Trương Dương không quan tâm, hắn chỉ muốn hỏi một cái lý do, ngươi dựa vào cái gì muốn giết ta, chẳng qua nhìn bộ dạng, cái này nguyên nhân khả năng vĩnh viễn tìm không thấy. Đường Thất Thất luôn luôn tại chỗ ngồi kế tài xế theo dõi hắn nhìn, hai người vẫn luôn không nói chuyện, thẳng đến Lợi Tinh khách sạn cửa, nàng mới mở miệng nhỏ giọng nói cảm ơn. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, cười cười, thay cho quần áo, chúng ta trở về đi. Mưa đã tạnh, bất quá nhìn loại tình huống này, Lộ Lộ các nàng muốn đi đếm ngược cũng là không lớn khả năng, Trương Dương cho nàng gọi điện thoại nói tối nay điểm sau khi trở về, liền cùng Đường Thất Thất cùng đi vào quán rượu. Vào gian phòng, quả nhiên phát hiện giường thượng thả hai bộ quần áo, một bộ là tây trang màu đen, một bộ khác là một đầu màu đen váy dài, còn có một đầu màu tím hồng tây trang áo vest nhỏ. Mấu chốt của vấn đề là, kính trang điểm thượng còn có một phong thư. Ngạo Thiên cái nhà kia hỏa chẳng lẽ đã sớm đem toàn bộ đều dự đoán được. Trương Dương nhìn Đường Thất Thất, chỉ trên giường cái kia đầu màu đen váy dài, nói ngươi đi trước thay quần áo a. Ân, Đường Thất Thất gật gật đầu, cầm quần áo liền đi vào phòng tắm. Trương Dương cầm lá thư này, phong thư thượng viết Trương Dương thu, hắn mở ra phong thư đem thư giấy cầm ra. Trương Dương, ngươi thấy phong thư này thời điểm ta đại khái đang tại lau cho ngươi mông, không tệ, ta tại ngươi xe mới phía trên giả bộ một cái định vị theo dõi khí. Cho nên ngươi đi nơi nào ta đều rõ như lòng bàn tay, ngươi, cũng đừng nóng giận, bởi vì lại tức giận lửa cũng phát không đến trên người ta, ta không biết tiểu tử ngươi chỉ dùng để biện pháp gì tìm được thành kế thắng chỗ ở, bất quá ta muốn cảm ơn ngươi, dù sao tại cả nước cảnh lực đều tìm không thấy hắn chạy đi nơi nào dưới tình huống, ngươi cư nhiên có thể tìm được hắn. Ngươi thấy phong thư này thời điểm thành kế thắng khẳng định chết rồi, bịch đen bắt sự tình đến vậy cáo một giai đoạn, một đoạn, mà vô luận ngươi biết cái gì. Chuyện này ngươi phải toàn bộ quên mất, bởi vì có đôi khi biết được nhiều lắm, đối với ngươi cũng không có chỗ tốt gì, nhớ lấy ta hôm nay lời nói, tốt lắm, huynh đệ, bảo trọng, sứ mạng của ta hoàn thành, đối đãi thật tốt đợi cúng thất tuần. Sứ mệnh hoàn thành, Trương Dương xem xong thư, tâm lý đột nhiên toát ra một tia dự cảm không tốt. Cúng thất tuần, tại khách sạn chờ ta. Làm sao vậy, trong phòng tắm Đường Thất Thất nghe được Trương Dương thất hồn lạc phách âm thanh, đình chỉ động tác. Trở về lại giải thích với ngươi, chờ ta. Chờ một chút, bên ngoài lạnh lẽo, đem áo khoác mặc đi. Đường Thất Thất mở ra cửa phòng tắm. Chương 306 gian khổ nhiệm vụ. Cửa phòng tắm mở ra một đường may, một chi như tuyết ngẫu vậy trắng nõn cánh tay khuỷu tay duỗi đi ra, trong tay nắm Trương Dương áo khoác, Trương Dương sừng sốt một chút, theo bên trong phòng tắm lộ ra cái kia cái khe hở bên trong, có thể thực tinh tường nhìn thấy trong phòng tắm mặt đại bộ phận quang cảnh. Cứ việc Đường Thất Thất đã trước đó dùng khăn tắm quấn lấy không được mảnh vải tuyết trắng thân thể, nhưng bởi vì nàng dáng người cao gầy, khăn tắm cũng chỉ là che ở trước ngực nàng cặp kia giận tùng hai vú cùng phía dưới khu vực thần bí mà thôi. Háng trở xuống, bắp đùi trắng như tuyết cơ hồ toàn bộ lộ ra, Trương Dương nhất tiếp nhận quần áo, nàng liền lập tức đóng cửa lại. Nhưng chính là vừa rồi kia nhìn thoáng qua, Trương Dương nhưng thật giống như mơ hồ thấy nàng háng phía dưới một chút vị trí, có vẻ giống như có một viên chấm đỏ nhỏ. Bởi vì thời gian quá ngắn, hơn nữa trong phòng tắm nhiệt khí mông lung, hắn cũng không dám hoàn toàn xác định chỗ đó rốt cuộc có phải hay không là. Hắn thực muốn lập tức mở ra phòng tắm, lại lần nữa xác nhận một lần, phải biết nếu như xác nhận, kia có thể coi là hoàn thành một cái che giấu M cấp nhiệm vụ. Nhưng là Ngạo Thiên Tín làm hắn không dám có càng nhiều trì hoãn, đem áo khoác nhất xuyên gấp gáp liền hướng ra khỏi phòng, đi xuống lầu, lên xe, nhanh chóng chạy về Văn Lâm Hạc. Chờ hắn chạy trở về hiện trường thời điểm lại phát hiện án ngõ nhỏ một mảnh trống rỗng. Đi đến Thành Kế Thắng vừa rồi chết đi địa phương, phát hiện trên mặt đất thậm chí là liền vết máu cũng không có, đừng nói gì đến vỏ đạn cái gì. Trương Dương ngẩn người, đứng ở trống rỗng ngõ nhỏ bên trong, mờ mịt nhìn tối như mực bầu trời đêm, chẳng lẽ vừa rồi phát sinh hết thảy đều là đang nằm mơ sao? Nếu không là nhìn đến quán trọ phía dưới kia đầy đất miếng thủy tinh, có thể chứng minh vừa rồi hắn quả thật đã tới nơi này, Trương Dương thật cho rằng ngay tại không đến 8 giờ trước phát sinh hết thảy đều là ảo cảm giác. Đúng, điện thoại. Trương Dương run rẩy đưa tay há miệng run rẩy theo bên trong túi lấy ra điện thoại, tìm được Ngạo Thiên trước kia cho hắn gọi điện thoại, gọi đi ra ngoài. Nhưng điện thoại tắt điện thoại. Trương Dương nhéo nhanh lông mày, Ngạo Thiên cấp thư của hắn viết thật sự là quá kỳ hoặc, như thế nào cảm giác giống như có loại bàn giao hậu sự cảm giác. Hiện tại lại thêm phía trên hiện trường là quỷ dị như vậy địch tịnh, phải biết mình và Đường Thất Thất đi khách sạn lộ phía trên xe cảnh sát mới vừa vặn đuổi tới, mà mình tới khách sạn. Lại xem xong thư trở lại hiện trường trước sau tốn không đến 15 phút thời gian, này 15 phút thời gian bên trong, bọn hắn cư nhiên đem hiện trường thanh lý được sạch sẽ, bất lưu dấu vết, thật sự là làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Bất quá dưới mắt, hắn cũng không có biện pháp tốt hơn, cầm lấy điện thoại lại cho hắn đánh mấy điện thoại, vẫn là tắt máy. Ngạo Thiên, hy vọng toàn bộ bình an. Trương Dương nhìn trống rỗng ngõ nhỏ, bất đắc dĩ phía dưới. Đành phải chậm rãi đi trở về trên xe. Vừa mới chuẩn bị rời đi, ngẩng đầu thời điểm lơ đãng nhìn thấy ngã tư cái kia giam khống khí. Đúng vậy, bên này có theo dõi video. Trương Dương lập tức nghĩ đến Hứa Đan Oánh vừa mới làm đi ra cái kia siêu cấp tìm tòi hệ thống. Hắn một bên lái xe một bên cùng Hứa Đan Oánh gọi điện thoại, nàng lúc này hẳn là còn tại lầu 5 bên kia, đều thiếu chút nữa đem tên tiểu nha đầu kia quên. Tỷ phu, ngươi không sao chứ? Vừa rồi làm ta sợ muốn chết, chạy thế nào đến Lợi Tinh khách sạn đi. Hứa Đan Oánh nói, đột nhiên giảm thấp xuống tiếng nói, tỷ phu, người có phải hay không cùng cái kia Đường Thất Thất tại cái đó cái kia. Cái gì cái kia, làm sao ngươi biết ta đi Lợi Tinh quán rượu. Trương Dương một trận không lời. Ngươi quên ra bên trong có bộ này hệ thống sao. Nha, Trương Dương nghĩ, rất nhanh liền minh bạch, đại khái các nàng lo lắng chính mình. Cho nên nhất định là lợi dụng bộ kia hệ thống tìm kiếm chính mình, đại khái chính mình đi vào khách sạn sau đó, các nàng cũng không tiện tiếp tục nhìn, liền đóng video. Oánh oánh, ta bây giờ đang ở bên ngoài, không có ở khách sạn. Trương Dương sợ các nàng giãn tới hiểu làm gấp gáp làm sáng tỏ nói. Hứa Đan Oánh chần chờ hỏi ngươi tại bên ngoài. Đúng vậy à, ngay tại Hải Hâm quán trọ bên ngoài, ngươi giúp ta làm chút chuyện. Hứa Đan Oánh vẫn có một chút do dự không phải là, tỷ phu. Ngươi không phải là tại Lợi Tinh khách sạn sao, ta vừa mới rõ ràng nhìn đến ngươi đi vào. Ngươi bây giờ liền điều tra nơi này theo dõi nhìn chẳng phải sẽ biết. Trương Dương giơ tay lên nhìn thời gian, đã 11 giờ. Gì, tỷ phu, ngươi thật tại đó bên trong a, đúng rồi. Ngươi lại chạy về đến chỗ đó làm sao đâu này. Ta tìm người. Ngươi bây giờ trước giúp ta đem vừa rồi tại Hải Hâm quán trọ bên ngoài đoạn lục tượng kia điều tra. Điều tra ghi hình sau đó, ngươi đem cái kia nổ súng bắn chết Long Kế Thắng người video chặn lại đến, sau đó lợi dụng siêu cấp tìm tòi hệ thống đem hành tung của hắn tìm ra đến cho ta. Tốt, tỷ phu, Hứa Đan Oánh lập tức đáp ứng. Cúp điện thoại, Trương Dương thở phào một hơi, chỉ cần có siêu cấp tìm tòi hệ thống tại, sẽ không sợ tìm không thấy Ngạo Thiên hành tung. Trở lại khách sạn. Phát hiện Đường Thất Thất đã tắm xong, đổi xong quần áo, Trương Dương còn chưa có xem qua nàng mặc quần bộ dáng, thấy nàng mặc lấy màu đen quần cụt đáp màu tím hồng tiểu tây trang áo khoác bộ dáng, tâm lý không khỏi khẽ động. Đường Thất Thất thân cao không sai biệt lắm cùng Dương Phỉ giống nhau, ước chừng tại 1m72 đến 1m73 trái phải, Ngạo Thiên khả năng đối với nàng cũng không hiểu, mua váy khả năng thiên đoàn một chút, nguyên vốn phải là đến gối váy ngắn lại trở thành váy ngắn. Nàng cặp kia trắng nõn đùi thon dài căn bản là không che giấu được lộ ra, đi lại ở giữa, váy áo phiêu bãi, không biết có phải hay không bởi vì nàng chưa từng xuyên váy nguyên nhân, có đôi khi đi đường biên độ nhất đại, tăng thêm nàng bên trong vừa không có an toàn quần, Trương Dương thậm chí có thể nhìn đến một tia như ẩn như hiện phong cảnh, nhìn xem là làm người ta một trận tâm nhảy. Nhìn cái gì? Nhìn đến Trương Dương sững sờ, ngẩn người lang ánh mắt, Đường Thất Thất không khỏi có vẻ có chút mất tự nhiên, nhìn chằm chằm Trương Dương ướt sũng thân thể, nhíu mày một cái nói, thay y phục đi à nha. Ân, Trương Dương nhìn thời gian, đã là 11 giờ 15 phân, khoảng cách cái kia che giấu M cấp nhiệm vụ chỉ còn lại không tới 1 giờ, dựa theo hệ thống nhắc nhở, có vẻ giống như viên kia hồng nhạt tiểu hồng chí là đang tại bổ tinh làm cho phía trên, mà trước mắt đã xác nhận có Dương Tịnh, Hứa Đan Lộ cùng Cao Kỳ, cùng với đứng ở trước mặt hắn Đường Thất Thất. Dương Tịnh, Hứa Đan Lộ cùng Cao Kỳ ba cái đã xác định không phải, nói cách khác, cái này màu hồng phấn nốt ruồi nhỏ cơ bản liền có thể nhất định là tại trên người của nàng. Nhưng là này muốn như thế nào nói với nàng đâu này? Tổng không tốt thẳng sững sờ nói với nàng, người đem váy nhấc lên, để ta nhìn một chút bắp đùi của ngươi gốc rễ có thể chứ? Này không khỏi cũng quá hoang đường, tuy rằng thật sự của mình là theo nàng đã làm, nhưng là Trương Dương cũng chưa quên nàng độ trung thành là thua điểm số. Tính là hiện tại nàng thái độ đối với tự mình đã rất là thay đổi, nhưng nghe giọng nói của nàng, cũng không trở thành tốt đến nói có thể xốc lên váy, nhìn nàng thần bí bộ vị tình cảnh. Nếu tiểu ác ma tại thì tốt, tìm nàng làm một điểm có thể để cho Đường Thất Thất rất nhanh té xỉu thuốc. Không phải làm xong sao? Tốn không đến 10 phút thời gian vội và tắm rửa một cái, Trương Dương thay đổi ngạo thiên chuẩn bị quần áo, ngược lại thật hợp thân, tâm lý lại là một trận cảm khái. Lúc này Ngạo Thiên rốt cuộc sống hay chết đâu này. Nếu như nói hắn nói tự mình biết được nhiều lắm gặp nguy hiểm lời nói, như vậy hắn biết được nhiều lắm chẳng lẽ liền không có nguy hiểm sao? Nhân gia liền sẽ bỏ qua hắn sao? Hắn lưu cấp chính mình tín lộ ra một cỗ bí quyết ý thứ gì khác, hơn phân nửa là đã hiểu kết quả của mình bộ dạng. Cũng không biết Hứa Đan Oánh bên kia tra được thế nào, Trương Dương vuốt vuốt ướt sũng mái tóc. Phát hiện cái này đêm giao thừa quá thật đúng là quá bận rộn. Cầm cái khăn lông xoa ướt sũng mái tóc đi ra phòng tắm thời điểm đột nhiên phát hiện giống như có chút không ổn. Cẩn thận vừa nhìn, khách sạn cửa phòng là mở ra, lại quay đầu nhìn giường bên kia, áo khoác của mình điệp thật tốt phóng tại tủ đầu giường phía trên, trang SSC69 màu đen cũng hoàn chỉnh không sứt mẻ đặt ở một bên, duy chỉ có không thấy Đường Thất Thất. Đường Thất Thất, Trương Dương kêu một tiếng, phát hiện cũng không có được bất kỳ đáp lại nào, chạy ra hành lang quét liếc nhìn một cái. Cũng không phát hiện có bóng người của nàng. Trương Dương ngẩn ngơ, lại trở lại gian phòng, phát hiện chính mình xếp tốt quần áo phía trên thả một trang giấy đầu. Phía trên viết một hàng xinh đẹp tự, nhìn ra được hẳn là Đường Thất Thất bút tích. Trương Dương, cảm ơn ngươi, không có ngươi giúp đỡ, dưỡng phụ thù ta không có cách nào khác báo, hiện tại, là ta lúc rời đi, ta nhớ kỹ ngươi. Đường Thất Thất, ngươi thằng ngốc này dưa. Trương Dương siết chặt tờ giấy kia đầu. Nàng trên người giống như một phân tiền đều không có, nàng có thể đi nơi nào? Nhất là tại loại này tối như mực ban đêm. Ngu ngốc! Trương Dương cũng không kịp nghĩ nhiều, lập tức xách lấy Dương, liền áo khoác cũng không kịp thu thập, liền chạy ra khỏi cửa phòng. Sau đó thật nhanh thẳng đến lầu một đại đường, hỏi đang tại ngủ gật giá trị ban bảo an, kết quả cái nhà kia hỏa cư nhiên không chú ý đến Đường Thất Thất có hay không đi ra ngoài. Trương Dương đánh giá Đường Thất Thất cũng không thể đi thật xa, lập tức liền lên xe, nhìn, cửa tiệm rượu. Các hữu một đầu thẳng tắp đại đường cái, một tả một hữu. Trương Dương nhắm mắt lại, cũng không nghĩ nhiều, bay thẳng đến bên trái đuổi theo, xe lái được nhanh, ép lấy trên mặt đất giọt nước bắn tung tóe lên cao, mở ước chừng 2-3 phút, ngay tại Trương Dương sắp lúc tuyệt vọng, lại phát hiện phía trước, nhất cây cột dây điện bên cạnh, một cái cô tịch thân ảnh chính chậm rãi đi trước. Màu tím hồng tiểu tây trang áo khoác, đúng vậy, chính là nàng. Đường Thất Thất, Trương Dương xuống xe, trực tiếp chạy về phía nàng. Đường Thất Thất ngẩn người, dừng lại bước chân, vừa quay đầu lại, đã bị Trương Dương ôm chặt lấy, nàng có thể rất rõ ràng nghe được Trương Dương trái tim phù phù cấp tốc nhảy lên âm thanh. Số nha đầu, người muốn chạy chạy đi đâu? Người muốn đem ta vột chết sao? Trương Dương liên tiếp cửa trách, người không biết bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm không? Người có mang tiền sao? Bích đen bát là không có, chẳng lẽ vốn không có dô cửu sao? Trương Dương, thực xin lỗi, Đường Thất Thất thân thể một trận run rẩy, trở tay liền ôm lấy Trương Dương, ta không phải cố ý. Ta chỉ là, chấm, nàng đem đầu chôn ở Trương Dương trong lòng, hai tay thật chặt nắm ở Trương Dương eo. Không muốn chính là rồi, chúng ta về nhà a. Không biết như thế nào, thấy nàng hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở nơi này, Trương Dương hơi thở phào một hơi. Muốn dắt tay nàng lúc rời đi, Đường Thất Thất đột nhiên kiễng chân tiêm, Ôn Nhuận miệng anh đào dán đi lên, ngăn chặn đôi môi của hắn. Nàng hẳn là không tiếp nhận hôn, động tác thực mới lạ, nhưng trước ngực nàng kia hai luồng no đủ núi non nhưng ở chớp mắt kích thích Trương Dương, một loại khát vọng từ dưới thân thăng lên, dần dần lan tràn toàn thân, bên trong thân thể hình như có một cỗ thiêu đốt liệt hỏa. Trương Dương cơ hồ là thô bạo giải khai nàng đóng chặt hàm răng, ngậm chặt nàng cái lưỡi đinh hương, không được hút mút, Đường Thất Thất thân thể không có ở đây run rẩy, hô hấp dần dần đặc hơn, dồn dập. Dưới ánh đèn lờ mờ, lạnh lùng gió lạnh bên trong, hai người nhưng thật giống như bị một cỗ sóng nhiệt bọc lấy tựa như, gắt gao dây dưa cùng một chỗ. Trương Dương tay chậm rãi trượt xuống, không chút kiêng kỵ tại nàng no đủ hai vú phía trên vuốt ve, Đường Thất Thất thân thể cứng nhất phía dưới, không được ngửa về phía sau, nhưng rất nhanh liền mềm nhũn. Xe, trên xe, chấm, lâm vào mơ hồ phía trước, nàng theo bản năng chỉ phía sau chiếc kia rộng mở Audi. Chương 307 hồng nhạt nốt ruồi nhỏ. Trương Dương hiện tại mở chiếc xe này, là nhập khẩu Audi Q7 2013 TFSI 2013 chuyên môn hưởng thụ hình, tổng giá trị 150 vạn trái phải, kiểu hy nhi tay bút, khổng lồ thân xe cùng khí phách đầu xe mang lấy mãnh liệt lực rung động. Trọng yếu nhất chính là, xe trong kia cũng đủ rộng mở không gian, dùng cao kỳ nói tới nói, là ở nhà lữ hành, giết con nhóc phóng thủy chuẩn bị chi đại sát khí. Dài 5m2 thước khoan thân xe ước chừng cất chứa 8 nhân ngồi xuống còn dư giả. Chỗ tài xế ngồi mặt sau hai hàng chỗ ngồi nếu như yên bình, phóng thượng nhất bàn mạt trược đều có thể đánh mạt trược, cho nên chứ đừng nói chi là muốn chơi cái gì chấn linh tinh tính trẻ con, song phi đều được. Đường Thất Thất kiều hề hề duỗi tay dâm xe Audi thời điểm, Trương Dương trong não lập tức liền hiện ra xe chấn hai chữ cùng một đoàn trắng bóng tuyết trắng, đầu óc chớp mắt đường ngắn, hoành tay đem sớm nhuyễn thành một đoàn Đường Thất Thất ôm, làm mở cửa xe đem nàng khiêng đến sau chỗ tài xế ngồi đi lên. Đường Thất Thất gương mặt mờ mịt, nhìn Trương Dương xuống xe bắt tay động che nắng liêm toàn bộ kéo xuống đến, lại đem xếp sau chỗ ngồi để nằm ngang sau đó, nàng mới kinh ngạc hỏi ngươi muốn làm gì. Này hỏi đến, làm Trương Dương ngược lại ngẩn ngơ, làm cái gì, thậm chí rõ ràng sao. Duỗi tay nâng lên nàng kiều diễm ướt át môi hồng, lại lần nữa xâm nhập, Đường Thất Thất bị hắn tiến công tập kích trong chốc lát về sau, thân thể lại nhuyễn, một đôi tay nhỏ nắm ở Trương Dương vòng eo, ninh nhéo phanh lại. Động cơ đóng. Trương Dương mồ hôi một phen, lúc này mới chú ý tới xe động cơ cũng không có đóng, tay sát cũng không rồi, cho nên vừa rồi nàng có khả năng là nhìn đến xe hoạt động rồi, muốn nhắc nhở hắn, mà không là mời hắn lên xe XXOO. Bất quá lúc này Trương Dương đã mặc kệ nàng những thứ này, đem xe tắt lửa về sau, quyết đoán nhanh chóng phản hồi bò lại phía sau xe tỏa, Đường Thất Thất lúc này cho dù là ngốc tử cũng biết Trương Dương muốn làm gì rồi, chừng lấy thật to trong mắt nhìn Trương Dương trong chốc lát. Tay nhỏ tạo thành quyền, thế nhưng mang lấy một tia run rẩy, nàng thực khẩn trương. Vừa mới tại bên ngoài xe, gió lạnh nghênh diện thổi đến, lẻ loi một người đứng tại dưới đèn đường mờ mờ khoảnh khắc, nàng trong não chính xác xuất hiện thứ nhất nhân chính là đoạt lấy nàng lần thứ nhất Trương Dương. Nàng không biết này có tính không là yêu, chính là đi đến nơi này thời điểm đột nhiên thực nghĩ quay đầu, chạy về khách sạn chui vào hắn trong lòng, chính là nàng rụt rè cùng cao ngạo trói buộc nàng chân bước máy móc đi về phía trước. Nàng cũng không biết về sau lộ muốn đi như thế nào, nhưng giống như chính mình cũng không để lại đến lý do. Quay đầu 2 năm qua đến, nàng không biết mình là như thế nào sống qua đến, mỗi ngày trong não trừ bỏ huấn luyện, sát nhân, cùng báo thù dục vọng ở ngoài, không có vật khác. Bây giờ đại thù được báo, nhưng nàng tâm lý lại không có nửa điểm vui sướng, đột nhiên ở giữa phát hiện, chính mình duy chỉ có còn lại chính là một trận phiêu phù ở không trung vô tận hư không. Nàng rất bình tĩnh phân tích một chút mình và Trương Dương quan hệ, ngay từ đầu, hắn chính là mục tiêu của chính mình, về sau thất bại, hắn cũng không có giết chết chính mình, không thể phủ nhận, nàng cũng biết Trương Dương chẳng qua muốn lợi dụng chính mình làm cho bích đen bát tư liệu mà thôi, chính mình tại hắn trong mắt thậm chí liền con cờ đều tính không lên. Lại về sau, trời xuôi đất khiến phía dưới, mình bị hắn xâm phạm, lúc này hắn giống như xảy ra một chút biến hóa, thậm chí nguyện ý giúp chính mình hoàn thành tâm nguyện chưa dứt. Đi cứu trợ kia một chút mẹ quá con côi lão nhân. Tới đổ ra thôn ngoại bị tập kích thời khắc, hắn thậm chí hoàn toàn tín nhiệm chính mình, đem hắn sau lưng không giữ lại chút nào làm cho chính mình. Phải biết lúc ấy nàng chỉ cần nhẹ nhàng vừa bóp cò, sở hữu tình thế liền toàn bộ nghịch chuyển. Khi đó, nàng đột nhiên phát hiện, Nguyên lai cái này nguyên bản tại chính mình trong cảm nhận chỉ xem như một cái nhị FI hệt tiểu bạch kiểm cũng có hắn ngây thơ cùng cố chấp. Tuy rằng đoạt lấy nàng lần thứ nhất thực đáng giận, nhưng nàng đã không hận hắn. Thẳng đến trễ phía trên, hắn lại lần nữa đồ gà mờ phát tác, thế nhưng muốn độc thân giết chết thành kế thắng thời điểm nàng phát hiện. Người nam nhân này để ý nàng, giống như, mặc dù có bộ phận nguyên nhân hắn nếu muốn giết rơi thành kế thắng, là bởi vì thành kế thắng đi đến Mai Ninh hơn nữa uy hiếp được an toàn của hắn, hắn muốn chủ động phóng ra. Nhưng là hắn hoàn toàn có thể không cần phải làm như vậy, bởi vì có quốc an nhân viên đặc công cũng có thể làm như vậy, hơn nữa biệt thự cũng thực an toàn. Đường Thất Thất tin tưởng Trương Dương làm như vậy nguyên nhân có bộ phận là vì nàng nguyên nhân, nàng muốn cho nàng đại thù được báo. Làm nàng đau khổ chịu đựng 2 năm vất vả cần cù trả giá có hoàn mỹ kết cục. Cho dù Trương Dương nội tâm không phải là nghĩ như vậy, nàng cũng có khả năng như vậy cho rằng. Cố chấp nữ nhân thực đáng yêu, cũng rất ngu. Cho nên, đương Trương Dương lái xe gào thét đuổi kịp đến chớp mắt, đầu óc của nàng lập tức biến thành nhất đoàn tương hồ, nàng quyết định theo lấy người nam nhân này. Đương nhiên, quyết định muốn đi theo hắn cùng hiện tại muốn cùng hắn làm hoàn toàn là hai việc khác nhau. XXOO loại chuyện này nàng đương nhiên biết, mặc dù nói tính cách của nàng nhất định nàng không có khả năng là chủ động nhất phương, nhưng ở mật thiết căn đại học lưu học thời gian, nàng cũng thiếu chút nộp bạn trai, hơn nữa tại Mỹ Quốc, trước hôn nhân nam nữ đối với tính loại vật này cũng không kiêng kỵ, lại khẩu vị nặng đồ vật nàng đều xem qua, chớ nói chi là xe chấn linh tinh. Chẳng qua về nước sau đó, nàng tâm phòng đã khóa, báo thù tín nhiệm chiếm hết đầu óc của nàng. Cho nên khi lạnh lùng tâm phòng bắt đầu khôi phục thời điểm lại đối với vật này có chút sợ hãi. Rộng thùng thình toa xe bên trong, Trương Dương toàn mở Q7 đặc hữu tình cảnh đèn, phóng lên nhẹ nhàng âm nhạc, thất thải ánh sáng nhu hòa vẩy suốt tại hai người khuôn mặt, mang lấy yêu mị vậy mị hoặc. Nghe lẫn nhau càng ngày càng chìm hô hấp, nàng bắt đầu có chút rút lui, lần thứ nhất thời điểm cứ việc phẫn nộ chiếm cứ trái tim, nhưng này một chút mặt bị đâm rách truyền đến mạnh liệt đau đớn vẫn làm cho nàng cảm thấy lòng còn sợ hãi. Trương Dương nhìn nàng xinh đẹp đôi mắt bên trong toát ra ánh mắt, tuy rằng nhìn không rõ ràng lắm, nhưng cũng có thể phân biệt ra được đến, nhưng, chỉ cần không phải là kháng cự thì tốt. Lại lần nữa ngậm chặt nàng cái lưỡi đinh hương, mang lấy nàng tiến vào một giấc mộng huyễn mông lung quốc gia sau đó, Trương Dương chậm rãi đem thân thể của nàng đánh ngã. Q7 tỏa ý đều là da thật làm, hơn nữa có cũng đủ độ rộng cùng chiều dài. Đường Thất Thất chính là hơi chút chần chờ một chút, liền bỏ qua chống cự. Trương Dương cũng không có dừng lại, một bàn tay lén lút phủ lên bắp đùi của nàng, Đường Thất Thất chính là theo bản năng duỗi tay chắn nhất phía dưới, nhưng rất nhanh liền bị đánh tan rồi, Trương Dương ma thủ đã gỡ váy chậm rãi tới gần nàng bắp đùi trắng như tuyết gốc rễ, rồi sau đó nhẹ nhàng vừa chạm vào, chống đỡ nàng nhất là thần thánh bộ vị. Đường Thất Thất nắm thành quyền tay nhỏ mạnh mẽ một tấm, lại biến thành móng vuốt bình thường ôm lấy Trương Dương quần áo, miệng thơm kìm lòng không được thấp hừ một tiếng. Không muốn. Hai chữ vừa mới rơi xuống, nàng liền cảm giác phía dưới của mình chợt lạnh, thủ hộ thiếu nữ cấm khu gen một bên nội nội bị hắn tuột đến đầu gối loan. Đang lúc nàng bất an vặn vẹo thon dài chân đẹp lúc, Trương Dương cái tay còn lại đã đến phía trên, thuận theo nàng khéo đưa đẩy bả vai gỡ hạ đem nàng đai đeo, cơ hồ là dễ dàng lại đem tay đưa đến thon gọn vòng eo sau lưng buông lỏng ra nàng cháo cháo. Đường phong đỉnh hai vú cá nhảy ra bị hắn mọi cách trà đạp thời điểm Đường Thất Thất làm ra một cái lớn mật quyết định. Mắt đẹp nhìn chằm chằm ánh mắt nóng rực, tham lam nhìn chằm chằm nàng no đủ hai vú Trương Dương, lớn mật nói ta muốn tại phía trên. Trương Dương ngẩn người, không đợi hắn làm ra cái thứ hai phản ứng, Đường Thất Thất chờ tay ôm lấy hắn, môi anh đào như mưa rơi rừng ở hắn khuôn mặt, một đôi tay nhỏ thành thạo buông ra hắn áo sơ mi nút thắt, gỡ mở ra hắn mang, quần vừa mới cởi giống như, dưới lửa nóng đã bị một cỗ ôn nhuận gắt gao bao bọc. Q7 không gian rất lớn, thân xe rất cao. Yên bình tỏa ỉ sau đó, tính là Đường Thất Thất vóc dáng cũng đủ cao gầy, nhưng này rộng mở không gian cũng đủ để cho nàng làm ra siếc ảo thuật vậy động tác. Nàng có chút điên, nhưng Trương Dương cũng bị chưa bao giờ có cái loại này khác thường kích thích dẫn vào một cái không đáy vậy lốc xoáy. Đèn tắt rồi, rất nặng Q7 truyền ra từng đợt mang lấy tiết tấu cảm lay động, xen lẫn đê mê âm nhạc, chi chậm chậm. Đường lẫn nhau hô hấp dần dần bình tĩnh xuống, hai người trên người đã không được mảnh vải. Rộng mở buồng sau xe, quần áo phân tán một mảnh, Đường Thất Thất ghé vào Trương Dương ngực, lẳng lặng nghe hắn tâm nhảy âm thanh, hai người không có muốn tách ra ý tứ. Hệ thống điểm, Trương Dương hơi ngẩng đầu, đột nhiên nhìn đến chỗ tài xế ngồi thượng phương hướng mâm mặt sau, màu hồng con số mặt đồng hồ thượng biểu hiện thời gian là 23:40. Hắn mới nhớ lại, còn có một cái M cấp che giấu nhiệm vụ chưa hoàn thành. Cung Thất Tuần. Ân, nghe Trương Dương gọi nàng như vậy, Đường Thất Thất tâm lý đột nhiên cảm thấy một trận ngọt ngào, đã nhiều năm rồi, từ đi Mỹ Quốc đọc sách, nàng không còn có nghe qua như vậy vô cùng thân thiết gọi nàng tên. Ta, chấm, Trương Dương chần chờ một chút, muốn như thế nào mở miệng. Nói à, Đường Thất Thất ghé vào ngực của hắn, mân môi anh đào miệng nhỏ, hai má tại hắn trên người cà cà. Người có phải hay không vẫn là vị thành niên nhân a, ta thế nào cảm giác? Thế nào cảm giác người phía dưới giống như thực quang? Bạch hổ sao? Đường Thất Thất nghe vậy, chớp mắt xấu hổ đỏ mặt, duỗi tay trực tiếp ninh Trương Dương một phen nói hưu nói vượn, nhân ra chính là thiếu, không phải là ngươi nói cái kia. Không được, ta phải nhìn nhìn, Trương Dương vừa nói, nhất vừa mở ra đèn xe. Tất, tuy rằng xe nội đèn chẳng phải là rất sáng, nhưng bởi vì lâu dài ngây ngô tại trong hắc ám nguyên nhân, ngược lại có vẻ có chút chói mắt. Đường Thất Thất bị quang chiếu một cái, ánh mắt híp, lập tức xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, muốn trốn tránh cũng không kịp, nàng theo bản năng theo Trương Dương trên người hút ra, đi cầm lấy quần áo che chắn. Mà Trương Dương nhân lúc phía sau, đem ngọn đèn toàn được sáng lên một chút, đồng thời tách ra nàng hai chân. Nha, Đường Thất Thất nhỏ tiếng tiêm kêu một tiếng, nhưng lập tức duỗi tay bưng kín chính mình miệng nhỏ, phản ứng về sau, duỗi tay liều mạng đi đánh Trương Dương, không cho hắn nhìn đến phía dưới sớm lầy lội khu vực thần bí. Tuy rằng vừa mới đại chiến qua một hồi, nhưng Trương Dương vẫn bị nàng kia thần thánh chi địa trực tiếp mê hoặc, khóe miệng chảy nước miếng thiếu chút nữa trực tiếp chảy xuống. Cũng may, hắn còn nhớ rõ M cấp che giấu nhiệm vụ, quả nhiên, tại nàng kia tùm cỏ thơm dưới đất phương một chút, một viên không đến mễ lạp vậy lớn nhỏ màu hồng phấn nốt ruồi nhỏ giống như một khỏa hồng nhạt kim cương bình thường khảm tại tuyết trắng làn da phía trên. Tại nàng kẹp chặt hai chân chớp mắt, Trương Dương quyết đoán vươn tay, thường tại nàng phía trước, ấn chặt nàng viên kia hồng nhạt tiểu hồng chí, cùng lúc đó, hệ thống nọ vậy đáng chết âm thanh vang lên. Chương 308 Tân Niên. Chúc mừng hệ thống chủ nhân tìm được mục tiêu bổ tinh làm cho Đường Thất Thất đùi bên trong hồng phấn nốt ruồi nhỏ, hoàn thành đêm giao thừa đặc biệt M cấp che giấu nhiệm vụ, khen thưởng hệ thống điểm 30, người bây giờ hệ thống điểm vì 114 phân, danh hiệu vì đạo đức mô phạm, hệ thống điểm vượt qua 100 phân, mỗi ngày đem ngoài đỉnh mức khen thưởng hệ thống điểm 1 phần. M cấp che giấu nhiệm vụ nhắc nhở, long năm đêm giao thừa đặc thù nhiệm vụ, tìm kiếm bổ tinh làm cho tư mật ấn ký, tìm được mục tiêu bổ tinh làm cho đùi bên trong hồng phấn nốt ruồi nhỏ, nhiệm vụ hoàn thành, người có thể được đến trở xuống khen thưởng, thứ nhất, cao cấp nấu nướng thuật, thứ hai, cao cấp châm cứu thuật, thứ ba, cao cấp bơi lội thuật, thỉnh tại 5 giây nội tuyển chọn hoàn tất. Cao cấp nấu nướng thuật cùng cao cấp châm cứu thuật là nguyên lai liền có, mà cao cấp bơi lội thuật là tân tăng, Trương Dương do dự một chút. Lựa chọn cao cấp châm cứu thuật, Dương Phỉ giống như cũng có khả năng vật này, hơn nữa nghe nói là nhà bọn họ truyền, không biết chính mình học vật này sau là không thể siêu việt tài nghệ của nàng. Ân hắn lý giải, coi nàng lần trước cấp chính mình châm cứu trình độ, Trương Dương cảm thấy siêu việt nàng hoàn toàn không là vấn đề. Kỳ thật hắn cũng thực nghĩ tuyển chọn nấu nướng thuật, hoặc là cao cấp bơi lội thuật, hai cái này kỹ năng không nghi ngờ so với châm cứu thuật càng thêm thực dụng một chút, nhưng là trước mắt nhìn. Lại giống như tạm thời không có gì dùng, mà châm cứu thuật lời nói, không chừng còn có khả năng lấy ra cùng nàng điều tra, dù sao nàng hiện tại nguyện ý học tập Dương gia nhà truyền y thuật, như thế nào nghe đến đều là nhất dấu hiệu tốt. Không được, ta không được, chấm, Đường Thất Thất bắt được Trương Dương tay, liều mạng kẹp chặt bắp đùi trắng như tuyết, đỏ bừng cả khuôn mặt gương mặt xinh đẹp tác lộ ra nhất vẻ cầu khẩn thần sắc. Trương Dương chớp mắt lấy lại tinh thần. Nàng nhất định là cho rằng chính mình lại nghĩ làm ác đi à nha. Liền nhẹ nhàng bắt tay rút trở về, có thể rất rõ ràng cảm giác được nàng đùi làn da giống như kiêu kiêu đường giống như, trơn bóng non mịn lại giàu có co giãn ta liền muốn nhìn ngươi một chút có hay không thương. Ngươi còn nói, Đường Thất Thất u oán liếc hắn liếc nhìn một cái, tắt đèn. Trương Dương gật gật đầu, duỗi tay đem xe nội tắt đèn, chỉ còn lại có du dương âm nhạc và kia mị hoặc tình cảnh đèn. Trở về đi. Các nàng đang ở nhà chờ đợi chúng ta đếm ngược đâu. Ân, Đường Thất Thất không có cự tuyệt, mặc xong quần áo, nhìn Trương Dương. Cắn cắn hồng nhuận môi anh đào, do dự một chút, nhỏ giọng nói, Trương Dương, buổi tối chuyện này đừng cho các nàng biết. Trương Dương ngẩn người, song tay đè chặt tay lái, quay đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái vì sao. các nàng đều là con gái tốt người. Đường Thất Thất nhìn ngoài cửa sổ tối như mực ngõ nhỏ, lạnh nhạt nói. Nói ngoại chi ý, nàng không nghĩ bởi vì sự xuất hiện của nàng mà làm Lộ Lộ các nàng khổ sở. Trương Dương thở dài, phát động Audi, chiều trong nhà phương hướng lái trở về, giống Đường Thất Thất đêm nay khó xử, tuyệt đối không có khả năng là thứ nhất, cũng không phải là một cái cuối cùng, về sau chỉ biết càng ngày càng nhiều, đến lúc đó, thật không biết làm sao dạng mới có thể nhất đối mặt với các nàng. Trước mắt loại tình huống này, hắn và Đường Thất Thất cũng chỉ có thể dùng im lặng đến ứng đối toàn bộ. Bất quá ngươi yên tâm, ta không sẽ rời đi ngươi. Tiến đường hầm phía trước, nàng cuối cùng đem ánh mắt theo ngoài cửa sổ thu trở về. Trương Dương tâm lý hơi hơi buông lỏng, vô ích một tay, đưa tới nắm ở nàng kia như thiên nga thon dài tuyết trắng cổ, cho ta điểm thời gian. Mới ra đường hầm, Hứa Đan Oánh gọi điện thoại tới tỷ phu, ngươi vừa mới như thế nào không nghe điện thoại. Trương Dương sửng sốt một chút, có khả năng hay không là mới vừa rồi cùng Đường Thất Thất qua đầu nhập không nhìn thấy. Hắn cấp bách vội hỏi làm sao vậy? Tỷ phu, ta tìm được cái kia Ngạo Thiên. Hứa Đan Oánh nói. Ta, nói mau, hắn tại nơi nào? Hắn, chấm, Hứa Đan Oánh chần chờ một chút, ngươi trở về nhìn sẽ biết. Trương Dương trong lòng hồi hộp nhất phía dưới chị ngươi có phải hay không tại bên cạnh. Hứa Đan Oánh do dự một chút, một lát sau về sau, trong điện thoại truyền đến Hứa Đan Lộ âm thanh Dương Tử, ngươi vẫn là chính mình trở về xem đi. Hứa Đan Lộ âm thanh có vẻ có chút trầm thấp, ta không muốn lừa dối ngươi. Ngươi, có thể phải có chuẩn bị tâm lý. Sát, Q7 quẹt cho một phát thật dài phanh lại vết, dừng ở đường hầm xuất khẩu chỗ không xa, tay cầm tay lái không có ở đây nhẹ nhàng run rẩy. Quả nhiên, như chính mình tâm lý dự kiến như vậy, Ngạo Thiên thực khả năng đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì, Đường Thất Thất nghiêng đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái. Không có việc gì, Trương Dương lắc lắc đầu. Đường Thất Thất cùng Ngạo Thiên ở giữa cũng không có gì cùng xuất hiện, hắn hiện tại cũng không muốn để cho nàng lại liên lụy tới bên trong tiến đến, về nhà a. Lúc về đến nhà, phát hiện biệt thự phi thường náo nhiệt, Kiều Hy Nhi, Lưu Tử Tuyền, Tây Thần Tĩnh Lan, Hứa Đan Oánh, Hứa Đan Đồng, Hứa Đan Lộ sáu cái thiên kiều bá mỹ đại mỹ nhân đều tụ tập tại phòng khách, nhìn đến Trương Dương, Kiều Hy Nhi dẫn đầu đi đến. Nhìn Trương Dương một phen, về sau, thấp giọng hỏi nói lần này đi ra ngoài, thuận lợi sao? Trương Dương nhìn một bên Hứa Đan Lộ liếc nhìn một cái, người sau cũng không có gì tỏ vẻ, nói cách khác, Kiều Hy Nhi còn không biết Ngạo Thiên sự tình, liền gật đầu về sau, không còn có Big Đen Bát cái tổ chức này. Nghĩ nghĩ, hỏi ngược lại, đúng rồi, ngươi thì sao? Ngươi và Gia Gia ngươi nói chuyện cái gì, có thể vụng trộm lộ ra một chút sao? Gia Gia trở về, Kiều Hy Nhi, nhìn Trương Dương, đột nhiên cau mày hỏi, ngươi làm sao vậy? Big Đen Bát tiêu diệt rồi, ngươi trên mặt tại sao không có một điểm cao hứng bộ dạng? Không có a, ta thật cao hứng. Trương Dương mí mắt buông xuống, cấp bách gấp gáp vội vàng đem nàng kéo đến một bên, giải thích, khả năng thì hơi mệt chút đi à nha, đúng rồi, Gia Gia ngươi xuống, như thế nào nhanh như vậy liền trở về. Hắn không tới nơi này. Kiều Hy Nhi chua mỏ một cái, trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, như thế nào, ngươi cứ như vậy sợ hãi ông nội của ta à? Thậm chí, ta còn không có chuẩn bị tâm lý nha, ngươi nghĩ nghĩ, ta nghe nói Gia Gia ngươi nhưng là lão nhà cách mạng. Nếu là hắn biết ta đem hắn tôn nữ bảo bối quải chạy, hơn nữa biệt thự này còn có nhiều như vậy. Chấm, Trương Dương vụng trộm duỗi tay đâm dâm kia một vòng mỹ nữ, duỗi tay so cái cắt cổ động tác, thấp giọng nói, ta đây vẫn không thể chết trôi chết nổi à. Ông nội của ta thậm chí còn chưa tới sao, ngươi liền sợ thành như vậy, muốn thật đến đây, ngươi còn không trực tiếp lưu. Kiều Hy Nhi bĩu môi nói, lần này ông nội của ta đến, xác thực vốn là nghĩ thuận đường ghé thăm ngươi một chút. Bất quá khá tốt có ba ba tải, khuyên can mãi, mới đem hắn cấp khuyên ở, hơn nữa vừa vặn Triệu thư ký cùng hạ phó thị trường cũng tới, Gia Gia cùng bọn hắn tán gẫu trong chốc lát, cũng liền không thời gian, như thế nào, có phải hay không cảm thấy rất may mắn. Kiều tỷ, Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, trên mặt trồi lên một tia xin lỗi, qua hết năm, ta với ngươi đi xem đi kinh thành. Đi kinh thành làm sao? Kiều Hy Nhi tâm lý vui vẻ, trên miệng cũng là bất động thanh sắc hỏi. Xấu nàng dâu, xấu con rể chung quy vẫn là muốn gặp cha mẹ chồng thôi. Trương Dương ngắm nàng liếc nhìn một cái, đương nhiên là đi theo Gia Gia ngươi muốn bảo bối của hắn cháu gái. Tịnh nói bậy, hắn còn không đem ngươi cấp đuổi ra. Không thử một chút làm sao mà biết, ta gần nhất chính đang điên cuồng luyện tập cái kia vô địch thúc ngựa thuật, đến lúc đó ra ra ngươi. Thối gia hỏa, ngươi cho rằng ông nội của ta ăn ngươi một bộ này à? Kiều Hy Nhi biển liễu biển chửi, tiện đà lạnh nhạt nói, kỳ thật lần này ra ra xuống mục đích, cũng không đơn giản như vậy, tuy rằng ra ra chưa cùng ta nói rõ, nhưng hắn tự mình tiếp kiến rồi Triệu thư ký cùng hạ phó thị trường, nói vậy sang năm Đông Nam tỉnh vận mệnh có khả năng rực rỡ hẳn lên, hắn còn nói với ta, làm ta cho ngươi biết, cho ngươi yên tâm lớn mật đi làm. Thật, đương nhiên thật, kia có thể bao gồm truy hắn cháu gái sao? Không thèm nghe ngươi nói nữa. Kiều Hy Nhi nhíu nhăn mũi, duỗi tay đánh hắn một chút, ngẩng đầu nhìn quần chúng thính phía trên treo màn hình lớn, chúng ta chuẩn bị đi đếm ngược. Nhất đứng lên đi. Ân, Trương Dương cũng không có cố kỵ, dắt tay nàng, Kiều Hy Nhi quẩy người một cái, không tránh thoát sau đó, cũng chỉ có thể tùy ý hắn dắt. Ngũ, tứ, tam, nhị, nhất, tân niên đến, trong phòng khách mỹ nữ nhảy cẫng hoan hô, dù sao các nàng đều vẫn là thực tuổi trẻ nữ hài tử. Nhìn các nàng cao hứng bộ dạng, Trương Dương trên mặt không khỏi cũng là lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Đến, đây là Dương Tử đưa cho mọi người tân niên lễ vật, đại gia cất xong nha. Hứa Đan lộ giống ảo thuật tựa như, không biết theo bên trong thế nào nói ra một túi đồ vật đi ra, trưng bày tại đại bàn trà trên bàn. Trương Dương tại một bên cười cười, lễ vật là hắn cùng Lộ Lộ còn có Kiều Hy Nhi thương lượng nửa ngày mới lấy lòng. Trừ bỏ tại qua năm mới trước mỗi người cho cái hồng bao ở ngoài, bọn hắn còn cấp trong biệt thự mỹ nữ, bao gồm không ở nơi này, đều chuẩn bị một phần lễ vật. Đồng hồ, Lưu Tử Tuyền trực tiếp liền mở ra hộp quà, lập tức liền phát hiện bên trong đồ vật, vẫn là điện tử. Đúng vậy, là đồng hồ, bất quá cái này đồng hồ cũng không là bình thường tay biểu hiện, cái này đồng hồ không chỉ có thể nhìn lên lúc, còn có khả năng gọi điện thoại, bên trong còn có GPS định vị công năng, có thể phát nhỏ bé. Giọng nói gửi tin nhắn, còn có khả năng thông qua Lam Nha khống chế nhận lấy gọi điện thoại, là Tây Ban Nha vừa mới khai phá đi ra đời thứ nhất điện thoại thông minh đồng hồ. Hứa Đan Lộ cười híp mắt giới thiệu, về sau đại gia nếu gặp được chuyện phiền toái gì, liền có thể thông qua cái này đồng hồ nói cho đại gia ngươi vị trí địa phương vị, Trương Dương đồng chí liền có thể chạy tới anh hùng cứu mỹ nhân. Mạnh mẽ như vậy, Lưu Tử Tuyền nhìn trên tay trí năng đồng hồ, trên mặt lộ ra vui sướng chi sắc, nhìn hình dạng của nàng. Hơn phân nửa lại nghĩ đùa giỡn cái gì yêu thiêu thân. Khụ, ta phải nhắc nhở một ít đồng học, vật này không phải vạn bất đắc dĩ, không cần loạn sử dụng, đặc biệt cái kia nhanh cấp bách gọi công năng. Trương Dương nhịn không được mở miệng nhắc nhở, đặc biệt Lưu Mỗ, theo tính tình của nàng, không đùa giỡn chính mình vài chuyến đó mới là trách việc. Sao có thể chứ, Lưu Tử Tuyền cười híp mắt bắt tay biểu hiện đeo ở tuyết trắng cổ tay trắng phía trên, không có khả năng. Đúng rồi. Dương Tử, buổi tối chúng ta chuẩn bị suốt đêm ngoạn, ngươi gia nhập sao? Kiều Hy Nhi đột nhiên cười híp mắt hỏi. Suốt đêm, Trương Dương nghĩ đến Ngạo Thiên sự tình, lắc lắc đầu, các ngươi chơi trước a, ta hôm nay hơi mệt chút, trước nghỉ ngơi một chút. Nha, đúng nga, ngươi đều bận rộn một ngày, vậy ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi. Kiều Hy Nhi thấy thế cũng không miễn cưỡng hắn. Trương Dương đến lầu 5, mở ra Hứa Đan Lộ cùng Hứa Đan Oánh cho hắn chuẩn bị tốt video. Hình ảnh phía trên, theo hắn và Đường Thất Thất rời đi bắt đầu, Ngạo Thiên đợi sau khi bọn hắn rời đi, đơn chích tay, theo bên trong túi sờ soạng điếu thuốc, thiêu đốt bắt đầu hút, không bao lâu, ngõ nhỏ xa xa liền xuất hiện đèn báo hiệu lập lòe tình cảnh, hẳn là cảnh sát đuổi tới. Nhưng ngay tại cảnh sát đuổi tới phía trước, Ngạo Thiên nhưng thật giống như bị cái gì mạnh mẽ đụng nhất phía dưới tựa như, đột nhiên ngửa mặt hướng lên trời ngã xuống, nặng nề mà ngã tại tràn đầy giọt nước sàn phía trên. Lại qua tam bốn phút, cảnh sát đến, còn có 120 xe cứu thương, bọn hắn chính là đơn giản tra nhìn một chút hiện trường, liền thật nhanh đem Ngạo Thiên cùng Thành Kế Thắng nâng lên xe cứu thương kéo đi. Sau màn hình giám sát sẽ không có. Hình ảnh chỉ tới này bên trong, thị thính thất cửa, Hứa Đan Lộ âm thanh truyền qua, giống như là bị nhân vì xóa bỏ rồi, Oanh Oánh lại đi tìm thời điểm phát hiện buổi tối hôm nay kia một chút ngã tư sở hữu màn hình giám sát toàn bộ bị người khác xóa bỏ rồi, thật hiển nhiên. Có người nghĩ che giấu đây hết thảy. Trương Dương nhàn nhạt cười cười, trong não, đột nhiên xuất hiện Ngạo Thiên kia trương mang lấy điểm cực kỳ bại hoại biểu cảm khuôn mặt, kia hàng thật vô cùng lôi thôi. Cùng đánh bất tử tiểu cường giống nhau. Hắn sẽ không chết, Trương Dương đứng lên, thật dài thở ra một hơi, quay đầu nhìn Hứa Đan Lộ, đúng rồi, các ngươi buổi tối suốt đêm ngoạn cái gì. như thế này các nàng muốn tới sát phách đi, suốt đêm uống rượu ca hát. Trương Dương nghe vậy, nhún nhún bả vai, khá tốt Dương Phỉ lão sư đêm nay tại nhà nàng bên trong. Đúng rồi, còn có hạng tiết mục, người nhất định yêu thích. Hứa Đan Lộ cười híp mắt nói. Chương 309 hủ nữ môn điên cuồng đêm nhất. Cái gì tiết mục, Trương Dương không khỏi có chút tò mò, có Lưu Tử Tuyền cùng Cao Kỳ hai người tại, cái này tiết mục hơn phân nửa nằm thương người có không ít. CS, go! Cái này có cái gì tốt ngoạn, Trương Dương ngáp một cái, duỗi cái eo mỏi, này đều đồ cổ, đương nhiên, Trương Dương mơ hồ biết CS. Go là vào tại năm 2012 Tân tuyên bố CS toàn cầu thế công. Nói, từ Cao Kỳ cùng Lưu Tử Tuyền ở sau khi đi vào, không bao lâu ngay tại lầu 5 lấy cái tấm lưới A, thuần một sắc cao phối đưa máy tính, dòng dã 12 đài, xếp hàng một vòng, một chút ban không đi dạo phố lời nói, Lưu Tử Tuyền, Cao Kỳ, Điền Ngọt lập tức đi thẳng đến tấm lưới A mở giết trò chơi, có CF, Dota, Wow, CS, truyền kỳ thế giới, chơi đánh bài A vân vân, có thể nói là đủ loại, loạn thất bát tao. Trương Dương liền chưa thấy qua chơi trò chơi còn chơi được hỗn độn như vậy, quả thực so ăn tạp động vật còn ăn tạp. Bất qua nói trở về, chơi trò chơi phương diện này, Lưu Tử Tuyền cùng Cao Kỳ hai cái tuyệt đối là cao thủ, Điền Ngọt là bán thùng nước, về sau không biết làm sao rồi, Lý Chân Ni cùng Tây Thần Tĩnh Lan cư nhiên cũng gia nhập, lại sau đó là Hứa Đan Lộ, Kiều Hy Nhi, có đôi khi Diệp Tiểu Như thậm chí cũng chạy qua đến góp tiền. Mặt sau liền Hứa Đan Oánh cùng Hứa Đan Đồng lưỡng tìm muội có đôi khi cũng có khả năng nhịn không được chạy đến vô giúp vui, toàn bộ thành các nàng chuyên dụng quán nét, có đôi khi máy sưởi mở lên đến, nhất bang mỹ nữ liền quan tại phòng ở bên trong, xích cánh tay không có hình tượng chút nào tại bên trong la to, nhất là Cao Kỳ, vừa hô, bìu hãn phong thổi quét toàn trường. Qua kháo, lão nương muốn treo, nhanh chóng, bổ huyết. Mẹ ngươi, lão nương muốn bị xoa chết. Xong rồi. Hắn cư nhiên dùng đao đâm chết ta. Lại bị hắn làm cho giết, ạc, oánh oánh đâu. Lập tức đen hắn máy tính, dám giết ta, lão nương cho ngươi một thân trang bị rơi sạch quang. Đến về sau, đám này mỹ nữ thì làm thúy hợp thành một chi gọi là gì JPMN chiến đội, nơi nơi đốt giết cướp đoạt, giết người phóng hỏa. Không chuyện ác nào không làm, đến mức, các phục vũ khí người đụng tới các nàng đều nghe tin đã sợ mất mật, các nàng đánh thắng được. Liền bao vây ngược nhân ra, đánh không lại nhân ra liền người ra đen điện nhà não, có thể nói dùng ác danh lan xa để hình dung các nàng cũng không đủ. Hơn nữa hiếm thấy chính là, các nàng chẳng phải là chuyên chú ở một cái trò chơi, mà là hôm nay tâm huyết dâng trào liền đi ngoạn Dota, ngày mai lại đi tập kích Wow. Có đôi khi đại di mụ đến đây, thì làm thúy ngoạn CS, an tĩnh thời điểm liền ngoan ngoãn chơi đánh bài, đánh nhất thương đổi một cái trận địa. Bất qua tổng thể tôi nói. Đà đà sát sát bạo lực trò chơi các nàng thành thạo nhất. Mà buổi tối hôm nay, các nàng muốn chơi CS. Các ngươi đây là muốn nháo loại nào à? Trương Dương một trận không lời, này đầu năm mùng một suốt đêm ngoạn CS chính là sẽ có loại nào người khô ra đến đâu này. Mặc dù nói tại trong biệt thự không cần giống như dân gian muốn bay bay cái gì, nhưng là không cần đầu năm mùng một ban ngày ngủ nướng à. Càng huống hồ các nàng giống như còn muốn uống rượu hát karaoke. Nhìn đến Trương Dương không hề bộ dáng hứng thú, Hứa Đan Lộ gấp gáp nói đương nhiên được chơi. Đêm nay tiền cược rất lớn, chúng ta không phải là nơi nơi khiêu chiến nhân gia ư, hôm nay gặp được phiền toái, một người tên là Mỹ Tinh Linh chiến đội chiếu sáng muốn khiêu chiến chúng ta. Không lý các nàng thì tốt, yêu khiêu chiến liền khiêu chiến đi chứ sao. Lời không thể nói như vậy, các nàng tại võng phía trên liều mạng vô tội chúng ta, nói chúng ta là hoa cúc môi nam chiến đội, nơi nơi hắt chúng ta nước dơ. Cái gì gọi là hoa cúc môi nam, các ngươi không phải là kêu cực phẩm mỹ nữ đoàn sao? Trương Dương đầy mặt hắc tuyến. Nhân gia nói, JP chính là hoa cúc quốc ý tứ, MN chính là không hay ho nam, những cái này đổ không sao cả, chính là các nàng cái kia chiến đội nhân khí thực vượng, fan rất nhiều, cho nên hiện tại khắp nơi chúng ta phản đối tin tức. Hắt các ngươi nước dơ, sẽ không để cho oanh oánh đến giết không tha sao? Trương Dương có chút im lặng. Bằng Lưu Tử Tuyền cùng Cao Kỳ cỗ kia điên kính, nơi nơi khiêu chiến những trò chơi kia cao thủ, nhân gia không tìm các nàng phiền toái mới là lạ. Là làm oánh oánh đen nhân gia, bất qua đối phương cư nhiên cũng là cao thủ, rất nhanh liền khôi phục, hơn nữa còn nắm giữ chúng ta địa chỉ IP, may mắn không tìm được chúng ta người da đen ra internet chứng cứ. Hơn nữa các nàng nhiều người a, fan cũng nhiều, Phong giết được trăm cái ngàn, nhân ra hơn một ngàn nhân mấy vạn nhân truyền bá ngươi như thế nào toàn bộ. Hứa Đan Lộ nhìn Trương Dương nói tiếp nói, đối phương nói, muốn chúng ta cùng các nàng chân ướt chân giáo làm một cuộc, không thể muốn làm tác tệ khí, 5v5, đánh ngũ tràng, thua cởi sạch quần áo, tại video bên trong hát chinh phục, bằng không lời nói, liền công bố chúng ta IP, muốn thịt người tìm tòi chúng ta. Phốc, Trương Dương thiếu chút nữa phun một ngụm lão máu, ác như vậy. Đối phương cái gì nhân a, cư nhiên liền oánh oánh cao thủ như thế đều hắc hắn không được. Vừa không phải là theo như ngươi nói ư, Mỹ tinh linh chiến đội, trên diễn đàn nói là 5 Mỹ nữ. Mỹ nữ, Trương Dương cau mày nhìn Hứa Đan Lộ, ta như thế nào dắt lừa thuê có loại nhàn nhạt âm mưu hương vị. Thế nào có âm mưu gì a, nhạ, ta hiện tại có thể là để cho ngươi biết rồi, ngươi xem xét mà xử lý. Trương Dương khóc không ra nước mắt, ta có thể làm sao à. Không tệ, ta trước kia là biết chơi CS. Nhưng đại ca ta rời khỏi giang hồ thật nhiều năm. Cũng tốt, cho các ngươi ăn chịu đau khổ mới có thể biết sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoài có người, nói, đêm nay ai muốn xuất chiến à? Kỳ Tỷ, Tử Tuyền, Đan Oánh, Đan Đồng còn có Tĩnh Lan. Ngươi như thế nào không lên à? Trương Dương nhìn chằm chằm Hứa Đan Lộ, kỳ quái hỏi, ngươi lúc đó chẳng phải lăn lộn một đoạn thời gian sao? Hôm nay bị ngươi cái kia, dùng quá sức, vừa mới đến đại di mụ. Vạn nhất thua, thoát nhiều khó khăn kham. Phù phù, Trương Dương một cái đứng không vững, cái gì ta dùng quá sức, rõ ràng là ngươi và Kỳ Tỷ hai người mê gian ta. Ta, không đúng, các ngươi đã làm tốt muốn cởi chuẩn bị. Dĩ nhiên, ngươi cho rằng nhân gia là ăn chay đó a, đây chính là thực chuyên nghiệp chiến đội, chúng ta này mấy chỉ tiểu miêu tiểu cầu, ban đầu là dựa vào oanh oánh kéo chậm các nàng tốc độ đường truyền, lại tăng thêm tác tệ khí mới thắng nhân gia. Hiện tại chân tài thật học làm, đương nhiên chỉ có một con đường chết. Trương Dương nghe thế, cuối cùng là minh bạch, này đám đàn bà đạp phải lôi rồi, hiện tại muốn kéo hắn xuống nước, chơi với nhau cởi quần áo hát chinh phục. Đây là ngươi nói, buổi tối hảo ngoạn tiết mục, ta làm sao lại không cảm thấy chỗ nào thú vị. Trương Dương không lời nhìn nàng liếc nhìn một cái, rồi sau đó nhìn coi cửa thang lầu vị trí, bất đắc dĩ nàng nói, Kỳ Tỷ, ngươi cũng đừng trốn tránh, xuất hiện đi. Ta đều nhìn đến ngươi căn bản là không giấu được meo meo. Ách, chấm, quả nhiên cửa thang lầu, chậm rãi dịch chuyển ra Cao Kỳ thân ảnh, nàng có chút ngượng ngùng ngắm Trương Dương liếc nhìn một cái, đột nhiên làm ra một bộ đáng thương trạng, mắt mong chờ nhìn chằm chằm Trương Dương, Dương tử, lần này ngươi hãy giúp ta một chút nhóm A. Nàng mèo đến Trương Dương trước mặt, nhíu nhăn mày liễu cong cong, đô miệng nhỏ, còn cố ý bái kéo nhất phía dưới quần áo cổ áo, lộ ra tuyết trắng thâm thúy sự nghiệp tuyến. Người nghĩ nghĩ, xem như người tam nãi, ta cởi hết làm cho người ta nhìn cũng là không sao cả, dù sao một thân xác thối tha, Tử Tuyền là một bại lộ cuồng, bị người khác nhìn phỏng chừng còn có thể chiếm tiện nghi, nhưng là Tĩnh Lan là hào môn thiên kim, hơn nữa nàng vẫn là còn nguyên thuần mỹ xử nữ, nàng thân thể này là muốn cho ngươi muốn làm. Làm người khác nhìn rất đáng tiếc a, đúng không đối với? Cái gì muốn làm, xin nhờ ta là cái loại này người sao? Trương Dương gương mặt hắc tuyến nhìn nàng. Lời còn chưa nói hết. Cao Kỳ cắt đứt hắn lời nói, khẳng định gật gật đầu rồi, ngươi chính là cái loại này người. Trương Dương khí tuyệt, Cao Kỳ gấp gáp lại bổ sung, còn ngươi nữa hai cái cô em vợ đồng đồng cùng oánh oánh, vừa mới phát dục được tiền đột hậu kiều, muốn cái gì có cái đó, kia ngực, chân kia, kia thon gọn vòng eo, tục ngữ nói phủ xa không lưu ruộng ngoài, các nàng nếu cũng cởi hết. Đình chỉ, chấm. Trương Dương nhìn chằm chằm nàng, nghi ngờ hỏi, nhân gia chính là ước chiến mà thôi, các ngươi nên không có khả năng đã đáp ứng a. Ân, Cao Kỳ cong lên miệng nhỏ, đáng thương gật gật đầu, đó là dĩ nhiên, nhân tranh một hơi, Phật thụ một nén hương thôi. Trương Dương thật muốn phun huyết rồi, các ngươi là tội phạm quan trọng nhiều nhị, các ngươi không biết đối phương là chuyên nghiệp chiến đội sao? Biết a. Chờ một chút, chấm, Trương Dương nhìn chằm chằm nàng. Cao mày, chậm rãi nói, như vậy, ta một lần nữa trải vuốt một chút, đầu tiên, các ngươi dùng tác tệ khí thắng các nàng, còn đen hơn nhân gia máy tính, kết quả nhân gia nghịch tập rồi, lại đến ước chiến, sau đó các ngươi đáp ứng, hơn nữa còn hẹn xong phe thua cởi quần áo. Ta muốn biết, các ngươi như thế nào cái cởi pháp? Các nàng 5 người là tách ra, cho nên đến lúc đó, đại gia tiến cùng cái QQ group, sau đó video tú, cởi chứ sao? Người biết rõ thất bại. Còn đáp ứng loại điều kiện này. Trương Dương trừng lớn mắt hạt châu. Lưu Tử Tuyền nói ngươi khẳng định có biện pháp. Cao Kỳ cắn hồng nhuận môi anh đào, ngắm lấy Trương Dương. Hơn nữa nhà ngươi cô em vợ oánh oánh cũng nói như vậy. Lại tăng thêm, các nàng chiến đội có hai cái em gái bộ dạng đặc xinh đẹp. Nói đến đây, nàng lại mi phi sắc vũ, tay chân khoa tay múa chân nói, ngươi không biết hoa, một người dáng dấp cùng Tĩnh Lan như vậy thuần, da rẻ cái kia bạch hoa, nhất nhéo ba đều có thể véo ra nước đến, meo meo lại kiều lại đỉnh. Mặt khác một cái gương mặt kia đều nhanh bắt kịp Phỉ Phỉ lão sư, người nghĩ nghĩ chỉ cần chúng ta thắng, oa ha ha, mỹ nữ, cởi quần áo, có hay không có? Có đầu ngươi nha, Trương Dương cuối cùng minh bạch, các nàng đương mình là vạn năng, được rồi, cho dù là vạn năng, nhưng là hệ thống điểm có dễ kiếm như vậy sao? Ai biết học cái CS tinh anh cần phải hao phí bao nhiêu hệ thống điểm, nếu thế nào cũng muốn mười mấy tích phân, kia chính mình chẳng phải là hộc máu. Điều kiện tiên quyết là, vẫn không thể làm hệ thống nói, này thuộc về vấn đề tình cảm, không cho giúp đỡ. Ta nói cho các ngươi biết, việc này không có cửa đâu, các ngươi cùng lắm thì ngoan ngoãn nhận thua chính là, các nàng nếu tìm người hack các ngươi, ta giúp các ngươi thu phục. Trương Dương cảm thấy hao phí hệ thống điểm đi học tập như thế nào trở thành CS cao thủ lời nói, không khỏi cũng quá hoang đường, kia cái gì Mỹ tinh linh chiến đội thật muốn tới hack các nàng, cùng lắm thì chính mình vận dụng u ảnh hệ thống bãi bình các nàng. Oa a a, Lộ Lộ, ngươi nhìn ngươi ra lão công, vứt bỏ thê tử, việc này ngươi làm đi ra, ta bất kể, ngươi bãi bình hắn. Cao Kỳ dứt khoát liền trực tiếp lược trọng trách, xoay tròn vo mông cong, không tim không phổi chiều Hứa Đan Lộ gãi gãi móng vuốt, chạy. Chủ ý của ngươi, Trương Dương nghe vậy, đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Hứa Đan Lộ, Hứa Đan Lộ làm sự tình không có khả năng không có chừng mực, nhất định có nàng nguyên nhân. Ân, Hứa Đan Lộ gật gật đầu. Chương 310 hủ nữ môn điên cuồng đêm nhị. Oanh oánh vụng trộm điều tra Mỹ tinh linh chiến đội tư liệu, các nàng tổng cộng có 11 cái tổ viên, các nàng thường xuyên trà trộn ở CS cùng Dota, CF các loại trò chơi, nói chuyên nghiệp cũng đàm không lên chuyên nghiệp, chẳng qua tại vòng bên trong thân quen rồi, hơn nữa mọi người bộ dạng thật xinh đẹp, cho nên liền có không ít fan, đương nhiên, trình độ của người của các nàng ném chúng ta vài đầu đường phố không thành vấn đề. Hứa Đan Lộ nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái. Giải thích, Kỳ tỷ đi chơi CS thời điểm giống như là không quen nhìn các nàng trong này một cái thành viên hiêu trương bạt hỗ bộ dạng, khiến cho oanh oánh lấy cái siêu cấp tác tệ khí tránh đi hệ thống, đem nhân ra cấp ngược nhiều lần, người nữ kia lập tức phát hỏa, vì thế liền cùng với Kỳ tỷ ước đoàn chiến. Kết quả Kỳ tỷ lại mang đan oánh các nàng lại lần nữa đem các nàng cấp ngược rồi, cái này xem như thọc mã phong hoa, cái kia Mỹ tinh linh chiến đội người coi như là bị chúng ta một đám người mới cấp liền quạt hai bàn tay. Lại tăng thêm Từ Tuyền còn cố ý đem ghi xuống đến video đem thả đến trên diễn đàn, ta phỏng chừng các nàng lúc ấy chết tâm đều đã có. Kết quả, cũng chính là Từ Tuyền kia đoạn phóng tới trên mạng video thống lộ ra ngoài, các nàng có khả năng là phát hiện vấn đề, vì thế bắt đầu nơi nơi cho chúng ta hắt nước dơ, oánh oánh đi đen nhân ra máy tính, không nghĩ tới các nàng cũng là có máy tính cao thủ, oánh oánh nhất thời đại ý, phản thế nhưng còn bị các nàng còn tra được chúng ta IP, cũng may. Chúng ta địa chỉ IP là mượn người khác, bất quá, nếu như các nàng truy tra được, chúng ta thực khả năng liền bại lộ chân thật chỉ. Vốn là chúng ta cũng không muốn cùng các nàng dây dưa tiếp, muốn nói đem cái này IP làm rơi thì phải, nhưng không nghĩ tới, năng lượng của các nàng xa xa vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Hứa Đan Lộ lạnh nhạt nói, cái này chiến đội thành viên đều là một chút hào môn thiên kim tiểu thư. Các nàng đội phó Lệ Lệ, thế nhưng có thể tìm tới oánh oánh hòm thư. Trả lại cho nàng phát ra phong biêu kiện, để cho chúng ta ứng chiến, nếu không lời nói, chúng ta gốc gác cũng sẽ bị các nàng công ra ở chúng. Kỳ thật những cái này đều không trọng yếu chính là. Người có biết các nàng đội phó là ai chăng? Hứa Đan Lộ dừng lại một chút, về sau, hít một hơi. Nói tiếp nói, nàng kêu thân Lệ Lệ, thân khắc Đường Tỷ. Thân khắc, Trương Dương nhíu nhíu lông mày, này thế nào căn thông à? Người đã quên. Hứa Đan Lộ nhìn Trương Dương nói, tại Thượng Nham Thị. Thượng Nham Thị thân khắc, nha, là cái kia một thân đồ tang bạch điểu à. Cái kia phó khu trưởng, hắn không phải là thân gia người sao. Trương Dương lông mày nhất nhéo, lăng loạn, thế giới nhỏ như vậy. Tiểu A, ta sẽ nói cho ngươi biết cá nhân, chiến đội còn có cái thành viên, kêu băng băng, nguyên danh kêu thái băng. Chấm, Hứa Đan Lộ bất đắc dĩ lại tuôn ra cái tin tức kinh người. Bất quá lần này cùng chúng ta ước chiến người. Ngược lại không có thái băng thân ảnh, đại khái các nàng cũng là cùng chúng ta giống nhau, ngoạn phiếu tính chất. Thái Băng, không phải là Thái Vũ Đường tỷ sao? Trương Dương một cái lảo đảo, này cái gì chiến đội à? Quá nghịch thiên a, cái này cũng không phải là cái gì bình thường hào môn thiên kim a, kia không phải là nghịch thiên cấp thiên kim tiểu thư sao? Căn bản cũng không là cái gì chiến đội, ta thành thật nói cho ngươi đi. Này căn bản chính là vài cái hào môn gia tộc thiên kim tiểu thư trong thường ngày không có việc gì đùa giỡn ngoạn. Hứa Đan Lộ nhìn hắn, nhỏ giọng nói, điều tra mấy người các nàng thành viên bối cảnh, đám này thiên kim tiểu thư đều tốt nghiệp từ cùng người quý tộc trường học, kỳ thật Kiều tỷ cũng là theo trường học kia tốt nghiệp. Nha, ta hiện tại đã biết rõ, các ngươi chọc tổ ong vò vẽ, Trương Dương gương mặt cười khổ, các ngươi nếu tiếp chiến nha, thế tất bị người ta hoàn ngược, nếu không tiếp chiến nha, lấy năng lực của các nàng, tìm ra chúng ta vậy còn không là dễ như trở bàn tay sự tình, đúng không? Đúng vậy a, đây chính là mười mấy cái hào môn gia tộc thiên kim, thật nếu để cho các nàng đem chúng ta chi tiết đào ra, ai biết cấp nữ oa tập đoàn mang đến phiền toái gì. Hứa Đan Lộ thổ lưỡi thơm, cho nên, lần này ngươi phải nghĩ biện pháp bãi bình các nàng. Lai lịch của đối phương, các nàng đều biết không? Không dám nói cho các nàng biết, oánh oánh cũng không biết. Khi nào thì bắt đầu? 3 giờ sáng. Tam điểm, các ngươi làm sao có khả năng chọn cái này thời gian đâu này? Các nàng chọn, dù sao cũng là lần đầu nha, hơn phân nửa nhà các nàng đều nhìn xem nghiêm, cho nên phòng trừng cũng chỉ có thể nửa đêm vụng trộm chạy ngoạn. Vậy các ngươi còn uống rượu hát karaoke, Trương Dương không lời rồi, hợp các ngươi còn nghĩ uống say khướt cùng người ta ngoạn. Đây là thành tâm tìm ngược a. Kia cũng không phải là, chính là vạn nhất thua, kéo không dưới thể diện, hát hi rồi, uống say cởi quần áo tương đối không có khả năng thẹn thùng. Phốc, Trương Dương thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão máu, các ngươi này đại niên đêm giao thừa quá có thể thật biết điều. Ngươi nhất định có biện pháp đúng không đối với? Hứa Đan Lộ bắt đầu làm nũng, no đủ hai vú bắt đầu cọ sát cánh tay của hắn khuỷu tay, hai người cô em vợ a, các nàng nếu cởi hết, người này tỷ phu khuôn mặt hướng đến nơi nào bãi. Trương Dương một trận giờ khóc giờ cười, kỳ thật hắn cũng minh bạch Hứa Đan Lộ dụng ý, thật nếu có thể cầm đến đám kia thiên kim tiểu thư cởi quần áo video, đây chính là một khoản khủng bố tài phú. Làm sao ngươi biết ta có biện pháp? Trực giác. Khụ, khụ, người này trực giác hại chết nhân. Hứa Đan Lộ cười nói kỳ thật, tiểu oánh nói cho ta, máy vi tính của ngươi trình độ so với nàng còn lợi hại hơn. Cho nên nếu như từ ngươi đi hack các nàng máy tính, cũng không có vấn đề, không phải sao? Hack các nàng, Trương Dương nghiền ngẫm cười, đây cũng là cái không sai chủ ý, ngươi nói mấy giờ bắt đầu? Tam điểm, ngươi đây là đáp ứng sao? Hứa Đan Lộ gương mặt nhảy nhót hỏi. Xin nhờ, ta không đáp ứng có thể làm sao? Trương Dương bất đắc dĩ ngáp một cái, ta đi ngủ một giấc, còn có đừng nói cho các nàng biết ta sẽ giúp các ngươi. Biết rồi. Hứa Đan Lộ không khỏi thở phào một hơi. Lộ Lộ đi rồi, Trương Dương lông mày không khỏi hơi nhíu một cái, như vậy cả kiện việc nghe đến đều lộ ra một cỗ hoang đường, hắn đương nhiên không có khả năng tin tưởng Lộ Lộ các nàng nếu thật thua liền ngoan ngoãn đem quần áo lột sạch cấp nhân ra nhìn, tính là không tự mình ra tay, các nàng khẳng định cũng có biện pháp thoát thân, dù sao kia một vài người lại chưa có xem qua Lộ Lộ các nàng bản nhân. Hắn hiện tại cảm thấy hứng thú chính là, đám kia hào môn thiên kim làm sao có khả năng nhàm chán như vậy, hắn ngược lại thực muốn biết, nếu như các nàng thua, có khả năng hay không thật liền đem quần áo cấp thoát. Hệ thống trợ thủ, ta muốn học tập cao cấp nhất CS thao tác thủ pháp. Mang lấy nhất chút bất an, Trương Dương bắt đầu tìm kiếm hệ thống trợ giúp, dù sao hiện tại đã có được 114 phân hệ thống điểm, muốn làm cái cao cấp thao tác thủ pháp cũng không là việc khó gì, chỉ sợ nó cấp phán định cái gì thuộc về cảm tình dây dưa. Đó mới kêu khổ cực. Thần cấp CS đối chiến thao tác thủ pháp, cần phải hao phí hệ thống điểm thập phần, phải chăng tiếp nhận? Nghe vậy, Trương Dương hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, thập phần, tuy rằng cảm thấy thịt đau đớn. Nhưng Trương Dương vẫn không do dự chút nào đáp lại tiếp nhận. Khấu trừ hệ thống điểm thập phần, người bây giờ có được 104 cái hệ thống điểm, danh hiệu vì đạo đức mô phạm. Thần cấp CS đối chiến thao tác thủ pháp bắt đầu tái nhập. Hiện tại, có thể an tâm ngủ một giấc, hệ thống tái nhập về sau, Trương Dương trong não lại thêm một ít gì đó đi ra, may mắn chỉ khấu trừ thập phần, hiện tại còn có 104 phân. Trương Dương là bị cao kỳ cấp cứu tỉnh, hắn nhất tỉnh lại, liền phát hiện chính mình khuôn mặt chôn ở một đôi to lớn tuyết trắng thỏ ngọc bên trong, thiếu chút nữa hít thở không thông, mũi còn ngửi được một cỗ mùi rượu. Mở mắt vừa nhìn, Đại meo meo lõa nửa người trên. Chính cười híp mắt nhìn hắn lão công, XXOO hay không? Một bên Lộ Lộ tác không ngừng xua tay phiết Thanh chính mình quan hệ cái này, ta cũng không làm kỳ tỷ tới gọi ngươi, nàng chính mình muốn tới. Trương Dương bất đắc dĩ duỗi tay xoa xoa phát đau đớn đôi mắt, nhìn uống gương mặt đỏ rực Cao Kỳ. Lập tức không lời rồi, hỏi mấy giờ rồi? 2:30. Trương Dương duỗi tay vỗ vỗ đầu, đầu tỉnh tỉnh, bất quá khá tốt ngủ nhất trong chốc lát, cuối cùng là có hơi có chút điểm tinh thần, rồi sau đó nhìn nhìn có chút bất tỉnh nhân sự Cao Kỳ. Nhíu nhíu lông mày hỏi như thế nào uống nhiều như vậy? Hứa Đan Lộ lặng lẽ thổ thổ lưỡi thơm, ngươi không phải là không có để ta nói cho các nàng biết, Kỳ tỷ cảm thấy chính mình muốn cởi quần áo rồi, sợ thực xin lỗi ngươi, cho nên. Chính nói, Cao Kỳ đầu nhất nghiêng, trực tiếp liền nâng lấy run rẩy hai vú ngã xuống trong ngực hắn. Không muốn, ta, không muốn cởi quần áo, ta đấy. Thân thể, chỉ có thể cấp Dương tử. Nhìn. Trương Dương bất đắc dĩ nhìn nhìn trong lòng Cao Kỳ, suy nghĩ một chút, đem nàng nhẹ để nhẹ tại ổ chăn bên trong, nhìn nhìn Hứa Đan Lộ, nói làm nàng ngủ đi, vừa vặn nàng thiếu ta đến đỉnh, đúng rồi, những người khác không có khả năng cũng đều uống say à. Trương Dương đột nhiên cảm thấy chính mình thất sách, không nên không cho Lộ Lộ nói cho các nàng biết chính mình không giúp được các nàng, vạn nhất các nàng cũng học Cao Kỳ như vậy, kia chẳng phải là thảm. Các nàng, cũng may, Đồng Đồng không biết uống rượu. Không uống, oánh oánh tin tưởng vững chắc ngươi nhất định có thể giúp nàng, cho nên nàng cũng không uống, Lưu Tử Tuyền uống một chút điểm, Tây Thần Tĩnh Lan giống như tâm tình thật không tốt. Ân, việc này không nên chậm trễ, lên lầu. Trương Dương đến lầu 5 thời điểm quả nhiên phát hiện tư nhân tấm lưới A, ủ rũ ngồi mấy cái hắn vô cùng quen thuộc mỹ nhân, bộ kia bộ dạng giống như một lúc sau liền muốn bị nhân đè vào ở trên mặt đất XXOO tựa như. Trương Dương điểm một chút đầu người, có Hứa Đan oánh. Tây Thần Tĩnh Lan, Lưu Tử Tuyền, còn nhiều thêm cái Kiều Hy Nhi đi ra, Hứa Đan Đồng hẳn là tại cảnh biển hoa đình nhà ở bên trong chờ đợi. Vài người nhìn đến Trương Dương, trên mặt lập tức lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, đặc biệt Lưu Tử Tuyền cùng Hứa Đan oánh, hai người lập tức nhảy lên cao 3 trượng. Tỷ phu, ngươi đã tới, Hứa Đan oánh mũi nhất chua, cư nhiên sẽ khóc đi ra, ngươi nếu đến chậm một bước nữa, chúng ta liền xong đời. Vừa nói. Một bên cũng không để ý nhiều như vậy nhân ở đây, trực tiếp nhào vào trong ngực hắn, một cỗ nhàn nhạt xử nữ mùi thơm nhất thời thấm vào Trương Dương trái tim, cảm nhận nàng ngực cặp kia kiên đĩnh hai vú mang đến cảm giác áp bách, Trương Dương đành phải thoáng đem thân thể sau này rời từng bước. Khụ, khụ, thời gian không phải là mau đã tới chưa, còn không mau một chút chuẩn bị. Ân, ân, Hứa Đan oánh nghe vậy, lập tức theo nàng trong lòng ngẩng đầu đến, nín khóc mỉm cười. Sau đó quay đầu nhìn về Tây Thần Tĩnh Lan nói, Tĩnh Lan tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, anh rể ta trước kia nhưng là CS cao thủ. Trước kia, Lưu Tử Tuyền trần chờ một chút, bao lâu trước kia? Bao lâu trước kia, Trương Dương duỗi tay gãi gãi đầu, cũng không thể tính cao thủ A, 2 năm trước A, nghỉ hè làm công cấp quán nét đương quản trị mạng, chơi đùa 1-2 tháng. Phù phù, phù phù. Vừa mới khôi phục điểm sĩ khi mỹ nữ nhóm thiếu chút nữa không trực tiếp đem đại di mụ máu cấp vung ra. 1-2 tháng. Lưu Tử Tuyền gương mặt hắc tuyến nhìn chằm chằm Trương Dương vậy ngươi biết dùng vũ khí gì? Vũ khí, ký không rõ lắm rồi, đồ long đao có hay không có? Đồ long đao, hừ, đó là truyền kỳ thế giới được không? Ngươi chơi private server à, còn đồ long đao đâu? Lưu Tử Tuyền đôi mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất đi. Nàng năng lực chịu đựng tính cường được rồi, nàng còn thật cho rằng Trương Dương là một mãnh người đâu, thằng nhãi này là ngoạn truyền kỳ. Nàng không khỏi đem u oán ánh mắt chuyển hướng về phía một bên Hứa Đan oánh, người nhà đầu kia, người có thể bẫy chết lão nương. Được rồi, theo các ngươi hay nói giỡn. Trương Dương nhìn nhìn thời gian, đã 2:50, đại gia chuẩn bị một chút ra. Ai nha, ngươi làm ta sợ muốn chết, thật đáng ghét. Vừa nghe nói là hay nói giỡn, nguyên gốc mặt cho tàn Tây Thần Tĩnh Lan cuối cùng lại khôi phục một điểm sinh khí, nhịn không được cũng là trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, người lão bản này thật kỳ cục. Hắc hắc, ai bảo ngươi nhóm không có việc gì loạn gây phiền toái. Trương Dương tỏa đến bên trong này nhất máy tính phía trước, chậm rãi nói, kỳ tỷ đang ngủ, ta đây liền thay thế vị trí của nàng rồi, đúng rồi, các ngươi am hiểu cái gì, ta tương đối am hiểu chủng tộc. Hoa lạp lạp. Toàn bộ mọi người nhất thời đều nhất mông ngồi vào trên sàn nhà. Liền Tây Thần Tĩnh Lan cái này thuộc nữ, cũng không nhịn được vén lên tay áo, chuẩn bị cuồng tấu Trương Dương. Chương 311 chỉ cần cởi tính cái gì? Ngừng, đối mặt phần đông đập vào mặt mà đến quyền, còn có kia một đôi đối với tại bó sát người áo bông bao bọc phía dưới, có vẻ run rẩy cao ngất núi non, Trương Dương không chút do dự lựa chọn đầu hàng, được rồi, CS, ta, bất quá các ngươi là ở đâu cái bình đài lăn lộn. Nghe vậy, đám người lúc này mới buông tha hắn. Hạo Phương hoặc là chim cánh cụt, bất quá buổi tối ước chiến nói chỉ dùng để 175 bình đài. Lưu Tử Tuyền đi qua đến, một bên giải thích, một bên băng Trương Dương tiến vào bình đài, thân thể của nàng gắt gao chịu đựng Trương Dương, không chút nào cố kỵ nàng cúi người xuống thời điểm một đôi kiên đĩnh hai vú đang gắt gao chống đỡ Trương Dương cánh tay khuỷu tay, ép tới có chút biến hình, các nàng lấy cái chuyên môn phòng gian lận phục vụ khí. Phục vụ khí là các nàng làm cho. Trương Dương nhíu nhíu mày. Ân, Lưu Tử Tuyền gật gật đầu. Thật tốt quá, hắc hắc, đến lúc đó nếu như chúng ta thua lời nói, đã nói các nàng gian lận. Chấm, Trương Dương cười híp mắt nói. Cái chuyện cười này một chút cũng không tốt cười. Khụ, còn mấy phút nữa, Trương Dương nhìn bên cạnh một máy không đi ra máy móc vừa vặn mở ra phiên bản máy cá nhân CS, ta trước đi luyện một chút tay, quá lâu không chơi. Vốn là nhìn đến Trương Dương ngồi xuống rất quen thuộc lạc bộ dạng, liên quan mỹ nữ cho tàn hy vọng mới một lần nữa dấy lên, hiện tại lại như vậy vừa nghe, ba, tâm lạnh đến đáy cốc, đại ca, ngươi đừng nhất kinh nhất xả được không, chúng ta tiểu tâm can đều tại bịch bịch nhảy đâu. Một mực muốn làm những người đứng xem Kiều Hy Nhi cũng nhìn không được rồi, đi đến Trương Dương bên cạnh cái này, Dương Tử, nếu không ngươi đến một bên, ta trước thay Cao Kỳ vị trí. Ngươi cũng có khả năng đánh sao? Trương Dương thực kinh ngạc ngắm nàng liếc nhìn một cái, nghi ngờ hỏi, trong thường ngày không thấy được nàng hướng đến lầu 5 chạy à? Ách, gần nhất chơi đùa một chút, Kiều Hy Nhi có chút ngượng ngùng nói, biết dùng đao. Phốc, Kiều tỷ tỷ, ngài vẫn để cho Lộ Lộ tỷ lên đi. Nàng tốt xấu biết làm sao chia biện lựu đạn mù cùng lựu đạn. Lưu Tử Tuyền tại một bên cẩn thận thận khuyên can nói. Hứa Đan Lộ nghe vậy, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, chần chờ nói ta hẳn là biết một chút điểm. Bất quá chính là tại một bên nhìn mà thôi, chính là không như thế nào thực tế thao tác quá. Khụ, kia, ta nhìn hay là chuẩn bị một chậu nước lạnh trực tiếp đem Cao Kỳ tỷ tỷ cứu tỉnh càng thực tế một chút. Này, không phải là còn có ta sao? Trương Dương vừa nhìn, không đúng, mình bị không thấy, các nàng hy vọng không phải là toàn bộ ký thác tại chính mình thân thể phía trên à. Như thế nào đại thần đều bỏ quên. Ngươi vẫn là luyện ngươi tay đi thôi. Sở hữu mỹ nữ đều dùng bi phẫn giọng điệu hai miệng đồng thanh nói. Mở, đùa giỡn cái gì, nhìn ta đấy. Ta cho các ngươi biết cái gì gọi là bắn hạ vua. Trương Dương nhất mông ngồi vào bên cạnh không đi ra vị trí phía trên. Chuẩn bị bắt đầu luyện tập kinh sợ các nàng ánh mắt, cầm chặt con chuột, nhẹ nhàng hoạt động, một cỗ cảm giác quen thuộc sôi nổi ở não. Ân, muốn đúng là loại cảm giác này, đúng rồi, này là được rồi, đại khí phách. Có loại ta mặc kệ hắn là ai hương vị, Trương Dương phát ra một trận cảm khái, ngày xưa vinh quang là muốn trở về sao. Sau đó quyết đoán ấn V kép kiện, chuẩn bị bắt đầu hướng, gì? Không viên đạn, xin hỏi một chút, như thế nào mua viên đạn? Như thế nào thiết thương? Phù, tuy rằng Hứa Đan Lộ là người mới, nhưng những cái này nàng tốt xấu cũng biết, nàng từ chối nửa ngày cuối cùng đứng lên, quyết đoán đồng ý Lưu Tử Tuyền chủ ý, quyết định, ta đi đem Kỳ tỷ cứu tỉnh. Mỹ tinh linh chiến đội hỏi chúng ta chuẩn bị xong chưa? Tốt lắm liền để cho chúng ta tiến phục vũ khí. Phụ trách liên lạc Hứa Đan Oánh đột nhiên nàng nói. Cùng các nàng nói, lại cho chúng ta 10 phút. Hứa Đan Lộ nhìn đang tại đùa nghịch AWP Trương Dương, đại ca, ngươi hảo mở kính nhắm A. Nha, chấm, Hứa Đan Oánh bay nhanh tại bàn phím phía trên hồi phục đối phương về sau, lập tức lại quay đầu đến, nói, các nàng hỏi chúng ta có phải hay không thứ hèn nhát rồi, còn nói rồi, không cần ngũ cục tam thắng chế, ngũ cục chỉ cần chúng ta có thể thắng một ván, tính là chúng ta thắng, nếu như không dám chiến trực tiếp cởi quần áo cũng được. Cái gì? Ngũ cục thắng một ván tính là chúng ta thắng. Quá xem thường người, cùng các nàng liều mạng. Lưu Tử Tuyền phát cáo. Vài cái mỹ nữ nhìn nhau vài lần, cuối cùng lấy một loại chịu chết bi phận ánh mắt chọn lựa chuẩn bị cùng đối phương khai chiến người chọn. Đội trưởng, Cao Kỳ, được rồi, Cao Kỳ uống say đang ngủ thấy, đội phó Lưu Tử Tuyền tạm thời dẫn đội, thành viên Hứa Đan Oánh, Hứa Đan Đồng, Tây Thần Tĩnh Lan, Hứa Đan Lộ cùng Kiều Hy Nhi, quên đi, bỏ qua pass, còn có một cái. Các nàng cùng một chỗ đưa ánh mắt nhìn về phía còn tại luyện tập Trương Dương, gì, súng ngắm kính nhắm biết lái. Vậy Trương Dương a, hiện tại cũng chỉ có thể là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn. Vì thế còn không có rèn luyện tay Trương Dương bị Không Châu bắt chó đi cầy rồi, tổng cộng 5 người, theo thứ tự là Trương Dương, Lưu Tử Tuyền, Tây Thần Tĩnh Lan, Hứa Đan Oánh, còn có tại một bên khác Hứa Đan Đồng. Đối phương 5 người, ai đi theo thứ tự là Mỹ Tinh Linh Thần Thần, Mỹ Tinh Linh Anh Anh, Mỹ Tinh Linh Lệ Lệ, Mỹ Tinh Linh Thỏ Thỏ, Mỹ Tinh Linh Tư Tư, đội trưởng là Mỹ Tinh Linh Lệ Lệ, chợt vừa nhìn còn rất chuyên nghiệp bộ dạng, hơn nữa rõ ràng đều là nữ. Trương Dương bọn hắn bên này liền đủ loại rồi, cái gì bá vương hoa a, hoa hồng có gai, killer thần mã đều có, bất quá lâm vào phục vũ khí, đại gia tại Trương Dương bức bách phía dưới vẫn là ngượng ngùng sửa lại ID. Lưu Tử Tuyền đổi thành JPMN ma nữ, Tây Thần Tĩnh Lan đổi thành JPMN hoa tiên tử, Hứa Đan Oánh đổi thành JPMN tiểu tinh linh, Hứa Đan Đồng đổi thành KPMN thiên sứ, Trương Dương, JPMN lão tử là thần. Các ngươi còn có cái gì yêu cầu? Đối phương đội trưởng Lệ Lệ tại băng tần công cộng nói, bây giờ nói còn kịp. Xem như bên ta đội trưởng Tử Tuyền nhìn Trương Dương bọn người, đại gia có vấn đề hay không? Có, Trương Dương nhấc tay, muốn đóng lại quân đội bản tổn thương hình thức. Trương Dương đã từng chơi đùa 5v5 trận đấu, tại không có đóng lại quân đội bản tổn thương hình thức dưới tình huống, cư nhiên xử lý chính mình 3 cái đồng đội, từ nay về sau cái kia quá nét liền cấm hắn tham gia 5v5. Lưu Tử Tuyền không lời đem Trương Dương yêu cầu truyền đạt. Đối phương căn bản cũng không có suy nghĩ, đáp ứng không thành vấn đề, bản đồ đâu này? Các ngươi muốn chọn thế nào tấm bản đồ? Lưu Tử Tuyền thuật lại một lần, Trương Dương lại lần nữa nhấc tay đờ gạch dưới dash 2, ta chỉ chơi đùa tấm bản đồ này. Đối phương cũng không có chút do dự nào, lại lần nữa đồng ý. Hơn nữa bình thường CS trận đấu, đờ gạch dưới dash 2 cũng đều là tất chọn, cái này đổ không có vấn đề gì. Nhưng Lưu Tử Tuyền bọn người khuôn mặt liền có một chút quải bất trụ, nguyên bản đánh ngũ cục thắng một ván tính là các nàng thắng cũng đã đủ khó coi, hiện tại chọn bản đồ cùng hình thức cũng làm bọn hắn chọn, điều này sao nghe đến giống như đối phương một mực tại làm bên ta tựa như, nghe đều rơi chậm lại sĩ khí. Nhưng này còn không có ngoạn, đối phương cái kia Lệ Lệ đội trưởng lại lạnh lùng mở miệng, cơ hồ là dùng cái loại này mang lấy khinh thường âm thanh hỏi các ngươi muốn chọn CT phản sợ tinh anh, vẫn là T đạo tặc. Chúng ta có thể tùy ý các ngươi chọn. Nghe vậy, Lưu Tử Tuyền bọn người bối rối, mặc dù nói các nàng có mấy cái vẫn là người mới, nhưng trừ bỏ Trương Dương ở ngoài. Các nàng đều là chơi đùa trận đấu. Đối phương hỏi lời này, hiển nhiên là đã hoàn toàn không đem xem là có thể tùy ý loạn thiết người mới. Phải biết CS trận đấu, tại đờ gạch dưới dash 2 tấm bản đồ này, CT phòng thủ áp lực rất lớn, các nàng phải trông coi 4 cái khu vực, mà T phe tấn công pháp tắc nhiều vô cùng. Chỉ có 5 người tình huống phía dưới, CT căn bản khó có thể chiếu cố. Chính thức trận đấu đều là quang tiền xu tuyển chọn T hoặc là CT, các nàng cư nhiên phi thường phách lối làm Trương Dương bọn hắn tuyển chọn. Đương nhiên là T rồi, Trương Dương cũng mặc kệ cái gì thể diện, lập tức lớn tiếng không có thiết tháo chút nào nang nói. Lưu Tử Tuyền nhìn bên cạnh vài người, sắc mặt rất khó nhìn, nhưng nàng cũng là không phải không thừa nhận, lấy thực lực của đối phương. Bên ta tuyển chọn cái gì căn bản cũng không có tác dụng. Bất quá nếu như là tê lời nói, có thể thua không có khả năng như vậy thật mất mặt, ngũ cục nhất thắng lời nói, xác suất không thấp. Tốt lắm, các ngươi đã tuyển chọn tê, vậy tê a. Nói hay lắm, ngũ cục, chỉ cần các ngươi bắt bất kỳ cái gì một ván, liền coi như các ngươi thắng, còn có như thế này trọng tài sau khi đi vào, chỉ có song phương đội trưởng có thể sử dụng băng tần công cộng, đừng a miêu a cầu cũng đến kêu loạn. Lời này rõ ràng cho thấy nhằm vào Trương Dương được rồi, bởi vì chỉ có Trương Dương vừa rồi không kịp chờ đợi dùng băng tần công cộng thưởng trước trả lời Lệ Lệ nói. Trương Dương tức giận đến giận sôi lên, hướng Tử Tuyền nói được rồi, người nhắc nhở đối phương một chút, như thế này phe thua, có thể đừng quên cởi quần áo. Các người con nam đội viên, Lệ Lệ đột nhiên âm thanh hơi hơi đề cao một điểm, hỏi, trách không được còn gọi cái kém như vậy chí ai đi, lão tử là thần, thật sự là không lời. Làm sao vậy, các ngươi có quy định không thể có nam? Hừ, đối phương lãnh hừ một tiếng, theo sau hẳn là đi tuyến hạ dùng kêu kêu đối thoại. Một lát sau về sau, đối phương lên tiếng rồi, mang lấy bất mãn mãnh liệt các ngươi nếu kêu JPMN chiến đội, không cũng đều là cực phẩm môi nữ sao? Hừ, ai nói với ngươi JPMN nhất định phải cực phẩm mỹ nữ, cực phẩm mỹ nam cũng không liều mạng như vậy sao? Trương Dương không muốn tỏ ra yếu thế phản kích nói, sợ cởi quần áo liền nó một tiếng, đừng tìm nhiều như vậy lấy cớ. Ách, chấm, đối phương lại trầm mặc một hồi. Sau một lát về sau, cái kia Lệ Lệ lại mở miệng, lạnh giọng nói đi, nếu như vậy, không thành vấn đề, các ngươi thua giống nhau muốn cởi, chẳng qua ngươi là nam, vậy thêm chút lợi thế. Cái gì lợi thế? Cởi quần sau đó, ngươi thuận tiện đem phía dưới mau mau cạo sạch. Đê ý Trần Ti Mét, Trương Dương một trận không lời. Như thế nào, không dám sao, không dám lời nói, hiện tại liền quỳ xuống đất cầu xin, cởi sạch quần áo tại QQ trong video cấp cô nãi nãi hát chinh phục. Đối phương thực phách lối cười lạnh nói. Lưu Tử Tuyền các nàng toàn bộ đều trầm mặc, trong gian phòng nhất thời quanh quẩn nhất cỗ ngưng trọng khí tức, đối phương yêu cầu này cũng qua biến thái rồi. Mặc dù nói các nàng một ít người cũng thực muốn nhìn đến bước này cảnh tượng. Một bên Hứa Đan lộ mặt hướng Trương Dương, nhẹ nhàng lắc đầu, rất rõ ràng, nàng không nghĩ Trương Dương thụ loại vũ nhục này. Tốt, không nghĩ tới Trương Dương lại vỗ bàn phím, quát, một lời đã định, các ngươi nếu bị thua, mấy người các ngươi đàn bà tốt nhất cho ta hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đem quần áo lấy hết quang. Hừ, người có bản lĩnh thắng cô nãi nãi nói sau. Cái gì gọi là nói sau? Ta làm sao mà biết các ngươi có khả năng hay không xấu lắm. Trương Dương đầy mặt khó chịu. Hừ, ta Lệ Lệ nói chuyện luôn luôn nói là làm. Nói là làm đỉnh cái dám dùng a, nói chúng ta lại chưa có xem qua các ngươi. Nếu như các ngươi thua, sau đó trả cho chúng ta lấy ngũ con khủng long quá tới biểu diễn thoát y vũ, lão tử vẫn không thể đem bữa tối cũng cấp nhổ ra. Trương Dương khó chịu đáp lại nói. Thúi lắm, chúng ta tại sao có thể là khủng long? Đối phương hiển nhiên cũng nổi giận. Tốt, các ngươi không phải là khủng long, vậy các ngươi chứng minh cho ta nhìn nhìn a. Đối phương do dự trong chốc lát về sau, lạnh lùng nói thêm kiêu kiêu, chúng ta có thể video. Chương 312A, mấy bọn đàn bà này vẫn là nhận thức. Nghe được đối phương nói muốn video sau đó, Trương Dương ngược lại có chút do dự, nguyên nhân rất đơn giản, Hứa Đan lộ nói qua, đối phương đều là một chút hào môn gia tộc thiên kim tiểu thư. Mọi người bộ dạng không kém, hơn nữa Hứa Đan oánh có vẻ giống như còn tìm đến các nàng một chút người ảnh chụp, nói cách khác biết tự mình biết các nàng chi tiết. Nhưng là bên ta chi tiết, đối phương nhưng không biết, mà nếu như cùng các nàng video lời nói, vạn nhất bị các nàng nhận ra, ngược lại phiền toái không nhỏ. Đương nhiên, nếu như thật có thể cầm đến các nàng cởi quần áo video, cầm các nàng nhược điểm cũng là không cần lo lắng, chính là vạn nhất các nàng xấu lắm, thì phải là tiền mất tật mang. Bất qua nói đi thì cũng nói lại, lấy năng lượng của các nàng, thực sự muốn tìm được chính mình lời nói, vậy cũng không là việc khó gì. Nghĩ nghĩ, quyết đoán đáp ứng tốt. Cái kia thân Lệ Lệ lúc này xây một cái chim cánh cụt nhóm, sau đó đem Trương Dương bọn người toàn bộ kéo vào. Vừa muốn mở ra đàn video tú, Hứa Đan lộ ngăn lại Trương Dương, sau đó đưa cho hắn một ngày nghỉ chòm râu, lại cấp hắn không có một người thấu kính hắc gọng kiếng, hơi chút ngụy trang một chút. Khoan hãy nói, cầm lấy gương chiếu một cái, cùng nguyên lai Trương Dương vẫn có khác biệt rất lớn, nếu như không phải là thực cẩn thận đi phân biệt lời nói, hẳn là không nhận ra. Vừa mở ra đàn video tú, hai phe nhân mã đều là ngẩn người, chính như Trương Dương tưởng tượng, đám này thiên kim tiểu thư bộ dạng đều còn thật tốt, hơn nữa cái kia ai đi kêu thần thần, mỹ mạo tuyệt không thua Lộ Lộ, cũng coi là A cấp mỹ nữ. Nàng lưu lại một đầu manh manh tề lưu hải, tóc đen áo choàng, con mắt to đại. Là năm người trong đó duy nhất không có hóa trang nhưng không thể nghi ngờ là xinh đẹp nhất cái kia. Hơn nữa nàng còn có một cái đặc điểm, giống như quá yêu thích mím môi đang cười. Nhất cười lên, ánh mắt mơ hồ, nàng có Tây Thần Tĩnh Lan cái loại này thuần mỹ, lại xen lẫn Hứa Đan oánh một chút như vậy điểm cổ điển, bất quá trong mắt rất lớn, cho nên nhìn lại giống như mang lấy một tia giảo hoạt. Khác bốn người, tuy rằng bộ dạng cũng không kém, bất quá cùng nàng so với còn là có chênh lệch không nhỏ. Đặc biệt cái kia tư tư, khuôn mặt còn có khả năng. Nhưng này dáng người liền quá mức rồi, lão mập, bộ ngực lớn được có chút khoa trương. Nhưng không biết là mập mới đại, vẫn là nguyên bản liền đại. Nhất là cùng trong biệt thự đám này mỹ nữ còn có cái kia thần thần so với đến, tốt bưng quả nhiên một mỹ nữ, đột nhiên liền trở nên chỉ có thể dùng khó coi để hình dung. Thân Lệ Lệ bộ dạng cũng không tệ, hơn nữa bộ ngực cũng rất lớn, căng tròn. Hơi chút có chút không đủ chính là Trương Dương cảm thấy nàng hơi hơi có chút rủ xuống rồi, bất quá da rẻ rất trắng, bộ dạng không sai biệt lắm có thể cùng Điền Ngọt loại này cấp bậc không sai biệt lắm, xem như cái loại này tiếp cận B cấp mỹ nữ a. Trương Dương thẩm mỹ quan bên trong, bình thường mỹ nữ không sai biệt lắm chính là cấp độ B, sau đó liền là so với bình thường mỹ nữ cường một chút B, ví dụ như Điền Ngọt như vậy, tiếp theo là cực phẩm cấp độ A mỹ nữ, giống Tử Tuyền, Cao Kỳ như vậy, lại kế tiếp là Lộ Lộ, Hứa Đan Oánh, Lý Chân Ni, Kiều Hy Nhi, Đường Thất Thất như vậy A cấp mỹ nữ. Lại phía trên một chút chính là giống Hứa Đan Đồng, Tây Thần Tĩnh Lan, Mai Hân loại này chuẩn cấp độ S, về phần Lâm Âm như vậy, xem như nữ thần cấp cái loại này cấp độ S, mà Dương Phỉ. Được rồi, nàng là S. Thật hiển nhiên, đối phương năm mỹ thiếu nữ nhìn đến Trương Dương bọn người sau. Lập tức chính là một trận bất đắc dĩ, các nàng mỹ tinh linh chiến đội danh xưng sở dĩ không tệ, trừ trình độ của người của các nàng xác thực tạm được ở ngoài. Quan trọng hơn thời điểm tại lấy nam tính chiếm đa số đối chiến loại thế giới trò chơi, mỹ nữ luôn luôn là tương đối khuyết thiếu, cho nên bọn họ người khí mới có thể cao như thế. Nhưng bây giờ nhìn Trương Dương bên cạnh những mỹ nữ kia sau đó, trực tiếp liền không lời rồi, nhân ra đây mới gọi là mỹ nữ A, kia một đám, thủy nộn kiều diễm, da trắng nõn nà, tăng một phần tức mập, giảm một phần tức gầy, như là trưng bày tại tủ kính tác phẩm nghệ thuật tựa như, cùng các nàng vừa so sánh với góc. Các nàng cái gọi là xinh đẹp tinh linh chiến đội như thế nào nhìn như là gà mái đối với Phượng Hoàng, cái kia một mực cười thần thần khá tốt một chút, cái khác nhân trừ bỏ hâm mộ ghen tị hận. Chính là hâm mộ ghen tị hận. Tây Thần Tĩnh Lan. Song phương rằng co trong chốc lát về sau, Trương Dương đột nhiên phát hiện, đối phương người mập mạp kia đột nhiên trừng lớn mắt con ngươi, nhíu nhíu lông mày, kêu ra Tây Thần Tĩnh Lan tên. Lâm Tư Nghi, Tây Thần Tĩnh Lan cũng là ngẩn người. Trương Dương cũng phân là minh thấy nàng lông mày hơi hơi nhíu một cái, giống như có chút sợ hãi nhìn thấy nàng tựa như. À, thật ngươi à, chúng ta kiêu ngạo Tây Thần công chúa không phải là luôn luôn cao cao tại thượng sao, như thế nào đột nhiên có hứng thú đến chơi loại này thấp kém đả đả sát sát trò chơi đâu này. Cái kia kêu tư tư tuyển thủ trên mặt rõ ràng mang lấy một tia lãnh trào nụ cười. Tây Thần Tĩnh Lan nghe vậy, chính là mày liễu hơi hơi nhíu một cái, cũng không có nói nhiều. Tây Thần Tĩnh Lan, thế nào lại là ngươi? Tây Thần Tĩnh Lan không nói lời nào, không có nghĩa là nhân gia liền sẽ bỏ qua nàng. Cái kia thân lệ lệ nhìn cũng rất giống là nhận thức Tây Thần Tĩnh Lan, trên mặt biểu cảm lập tức cũng là trở nên cùng cái kia Lâm Tư Dư giống nhau, giống như táo bón giống như, ngược lại ngay thẳng vừa vặn đó a, như thế nào, Mai Ninh đó là có cái gì soái ca đem ngươi linh hồn nhỏ bé câu đi. Luyến tiếp trở về kinh thành. Sau ngắm Trương Dương liếc nhìn một cái, lại là một trận cười lạnh a. Không có khả năng là tên mặt trắng nhỏ này à. Này này, các ngươi còn muốn đánh nữa hay không rồi hả? Trương Dương nhìn hồi lâu cuối cùng minh bạch, à, mấy bọn đàn bà này vẫn là nhận thức, hơn nữa khả năng còn có cái gì quá tiết. Hắn nhìn đến Tây Thần Tĩnh Lan cũng không có nghĩ muốn đáp lại ý tứ, mà đối phương hai người ngược lại lải nhải, không khỏi có chút nhìn không vừa mắt. Đánh, như thế nào không đánh đâu này? Tiểu tử, người nhớ kỹ cho ta ước định giữa chúng ta, người nào thua? Ai liền đem quần áo cởi hết hát chinh phục. Thân lệ lệ không biết có phải hay không nhìn thấy Tây Thần Tĩnh Lan nguyên nhân, trên mặt càng trở lên hưng phấn, đúng rồi, đừng quên, ngươi còn muốn cạo sạch phía dưới mao. Kia được gặp các ngươi có bản lãnh này hay không? Đã gặp các nàng bản nhân sau đó, Trương Dương lập tức có chút thất vọng, luôn luôn nhìn quen mỹ nữ, trước mắt thân lệ lệ bọn người không nghi ngờ liền bình thường rất nhiều, đương nhiên, cái kia kêu thần thần mỹ nữ ngoại trừ, nhưng tổng thể tới nói. Cái này mua bán thua thiệt, chính mình bên này nhưng là có bốn cái mỹ nữ tuyệt sắc, mà các nàng mới vừa cái, nếu nhìn đến cái kia gọi là gì tư tư cởi quần áo, vậy còn không như không nhìn. Cũng đừng quên, nếu như là các ngươi thua. Cô nãi nãi ta tuyệt nghiêm túc, thân lệ lệ cười lạnh nói. Song phương cũng không có nói nhảm nữa, trực tiếp lên phục vũ khí, không bao lâu, trọng tài tiến vào, còn thật đừng nói, cái này trọng tài thật đúng là nghề nghiệp cấp thể thao điện tử trọng tài. Bất quá giống các nàng loại này tại võng phía trên ước chiến, kỳ thật có cùng không có không khác biệt. Hắn chính là kiểm tra một chút song phương có hay không gian lận plug-in linh tinh, sau đó nói một chút quy tắc chi tiết sau đó, liền lui ra. Trận đấu đánh xong dù sao đều có demo, hắn chỉ cần căn cứ demo để làm ra quyết định là được rồi. Trận đấu ngũ cục tam thắng chế, 5 vs 5, thân lệ lệ các nàng là CT, mà Trương Dương bọn họ là T. Trận đấu quy tắc rất đơn giản, có thể phán định thắng lợi điều kiện như sau. Thứ nhất, tại hiệp hạn định thời gian bên trong, đem đối phương toàn bộ tiêu diệt liền có thể thắng lợi. Thứ hai, xem như Tế Nhất Phương, tại quy định thời gian bên trong, tại A điểm cùng B điểm hai cái vị trí chôn xong thuốc nổ, thành công phá, Tê Phương thắng lợi. Thứ ba, hiệp thời gian bên trong, CT thành công dỡ bỏ Tê chôn xong bom, CT thắng lợi. Thứ bốn, hiệp thời gian bên trong, Tê có thể mai bao, CT thắng lợi. Trận đấu, song phương đội trưởng có thể dùng băng tần công cộng nói chuyện, nhưng là thành viên khác chỉ có thể ở đội nội kêu gọi. Lợi dụng chính thức trận đấu phía trước, cuối cùng mấy phút thời gian, tạm thời xem như đội trưởng Lưu Tử Tuyền, quét Trương Dương bọn người một vòng, nói ngũ cục, chúng ta chỉ cần cầm lấy ván kế tiếp tính là thắng, hơn nữa chúng ta là Tê, chiếm giữ ưu thế, bất quá thời gian quá ngắn, chúng ta chưa từng thảo luận qua chiến thuật, hơn nữa cùng Dương Tử cũng chưa từng phối hợp quá, cho nên, chúng ta liền dứt khoát một chút. Ván đầu tiên, Tĩnh Lan cùng ta mua Xa Ưng, Đan Đồng cùng Đan Oánh mua Lôi, Trương Dương ngươi. Tùy ngươi A, đại gia hướng B khu mai bom, giết các nàng trở tay không kịp, thực khả năng chúng ta ván đầu tiên có thể bắt. Có thể nói, Lưu Tử Tuyền cái này chiến thuật là đúng, chính thức trận đấu bên trong, song phương mới bắt đầu kim ngạch đều là 800 đô la Mỹ, riêng phần mình có được vũ khí là riêng phần mình tiêu phối tay thương. 800 lời nói, có thể mua máu liền không thể mua thương. Mà ván đầu tiên CT tay thương uy lực không nghi ngờ muốn lớn hơn một chút, Tê Nhất Phương tay thương quả thực chỉ có thể dùng cha để hình dung, cho nên nếu như là Tê muốn chủ động phóng ra lời nói, nhất định phải làm hai thanh uy lực thật lớn giá trị 650 đô la Mỹ sa mạc chi ưng. Nhưng là CT Nhất Phương, tay khẩu súng uy lực cũng đủ, cho nên có chút thì làm thúy mua lựu đạn, phòng hộ giáp hoặc là bán giáp. Chuyên nghiệp chiến đội, muốn suy nghĩ tự nhiên không chỉ là những cái này, còn có chiến thuật. Vũ khí như thế nào phân phối, mua sắm, mỗi cá nhân vận động lộ tuyến an bài vân vân, nhưng Trương Dương bọn hắn hoàn toàn là người mới cấp, hơn nữa thời gian quá hấp tấp, căn vốn không có khả năng suy nghĩ nhiều như vậy. Go go go! Trận đấu ngay từ đầu, Lưu Tử Tuyền các nàng bay nhanh liền mua xong thương, sau đó thiết thương cô đao bay nhanh hướng bê khô, nhưng là đợi cho các nàng vào động miệng thời điểm mới phát hiện Trương Dương cư nhiên không thấy. Nhất thời, các nàng liền trực tiếp mồ hôi. Trương Dương, ngươi đang làm gì? Lưu Tử Tuyền cái kia giận rát, quay đầu vừa nhìn, Trương Dương còn ngốc tại chỗ đâu? Này, như thế nào mua thương à? Trương Dương lớn tiếng nang nói. Đi tìm chết, đừng mua súng, ngươi dứt khoát hướng A khu, hấp dẫn các nàng hỏa lực. Vì thế, ván đầu tiên, Trương Dương giống như trong hoảng loạn lấy cái lựu đạn, sau đó liền cầm lấy tê thối nát nhất cây súng lục kia, hướng đến A khu đại môn liền hướng. Lưu Tử Tuyền các nàng bốn người tắc toàn bộ sao bê khô. Trương Dương vừa mới tiến A khu cửa gỗ, Lưu Tử Tuyền các nàng bên kia liền giao hỏa rồi, tích đúng ba một thời gian sau đó, đối phương ném hai quả lựu đạn, vọt tới bê khô mai bắn điểm, cũng chỉ còn lại có Tử Tuyền cùng Đan Oánh, hơn nữa hai người đều chỉ còn lại có nửa cái mạng. Đối phương là 221 chiến thuật, chấm, Lưu Tử Tuyền một trận mồ hôi đổ như thác, nhân ra ba cái CT. Hai cái hướng trung môn tại động trực tiếp đánh lén thành công, hỗn chiến sau đó, hai cái đánh lén CT treo một cái, mà theo B khu vô hồi bọc đánh lệ lệ lại đến một cái lựu đạn, trực tiếp đem Đan Đồng cùng Tĩnh Lan nổ bay. Hỗn chiến bên trong, Lưu Tử Tuyền cùng Đan Oánh là vọt tới B khu, nhưng lệ lệ đứng ở động, mặt khác cái CT tác mai phục tại B khu cửa, đã tạo thành bao bọc. Còn lại hai cái CT, thần thần cùng tư tư tác theo A khu đại môn đuổi, nghe được lệ lệ kêu bọc đánh về sau. Liền chuẩn bị ra A khu đại môn hướng trung môn đuổi theo trợ giúp lệ lệ, bao vây tiêu diệt Lưu Tử Tuyền các nàng. Không ngờ ngẩng đầu một cái, liền thấy lão tử là thần đan thương thất mã, sờ đem tê tiêu phối lạn súng lục, cực kỳ sỗ sàng theo A khu đại môn vọt đi ra. Chương 313 tức chết lão nương. CS trận đấu, tê ván đầu tiên cam chịu súng lục là Glow Trồng 18, uy lực so với CT USP kém, cho nên ván đầu tiên tê tuy rằng chiếm cứ chạm đất lý ưu thế. Nhưng CT tại trang bị phía trên lại càng tốt hơn. Thần thần cùng tư tư đón đầu đụng lên Trương Dương sau đó, cơ hồ không có bất kỳ cái gì trì trệ, lập tức dừng đối với thương, hai cái CT đối với nhất tên phỉ đồ, trang bị thượng chiếm cứ ưu thế, hơn nữa tư tư vẫn là mang lấy giáp, căn bản cũng không dùng nghĩ nhiều đánh như thế nào. Nhưng là làm cho các nàng giật mình kinh ngạc chính là, lão tử là thần tại các nàng dừng nổ súng chớp mắt, dẫm lấy bát quái bước, thế nhưng tránh ra các nàng vài thương. Còn hướng đến sườn dốc hạ vừa chạy vừa nổ súng đánh trả, không hay ho tư tư cư nhiên còn bị hắn điểm xạ dính chặt rồi, bùm bùm đã trúng hai ba thương về sau, máu trực tiếp thấy đáy, nếu không là súng của hắn là Glow Trồng, hơn nữa nàng còn mặc lấy áo chống đạn, đánh giá sớm liền ngoẻo rồi. Thần, cứu mạng, chấm, béo Tư Tư theo bản năng tại đội nội kênh la to, quá ghê tởm, tên hỗn đản nào chỉ nhìn chằm chằm ta giết. Ta cũng đánh chung hắn, máu của hắn không nhiều lắm. Hướng Sườn dốc giết hắn đi. Không được, ta chỉ nếu cọ nhất thương liền ngoèo rồi. Chấm, Tư Tư thầm nghĩ chính mình mua giáp, nếu như bị giết, tương đương lãng phí, liền tự lo trốn được góc, người không phải là mua lựu đạn. Nổ chết hắn. Thần chính tại thời điểm do dự, Lệ lên tiếng rồi, thần, trước tiên đem cái nhà kia hòa giải quyết rồi, vội vàng đến chợ giúp Bê Khô, các nàng mai bọc. Nàng một trận không lời, chính mình bên này ba cái đối với bốn cái, còn đem các nàng ép tại Bê Khô không dám hoạt động, các nàng bên kia hai cái đối với một cái, hơn nữa thần kỹ thuật phải nói chính mình năm người chung tốt nhất. Thế nhưng sẽ bị một cái cầm lấy lâu chồng tê cấp dính chặt rồi, đây cũng quá ngoại hạng. Chính nói, kênh liền truyền đến Tư Tư chửi ầm lên cùng giận sao con chuột bàn phím âm thanh. Móa, hỗn đản, vương bát đản, lão tử là thần, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Làm sao vậy, thân Lệ nghe được Tư Tư hồn hển âm thanh, theo bản năng tảo màn hình phía trên phương nhắc nhở tin tức liếc nhìn một cái, nhất thời một trận không lời, người bị hắn nổ chết rồi hả? Nàng thiếu chút nữa không một đầu ngã quỵ, Tư nhưng là 5 CT bên trong, hai cái mua giáp trong này một cái, tuy rằng tiến công kỹ thuật chẳng ra sao cả. Nhưng tự bảo vệ mình tuyệt đối không có vấn đề, hơn nữa nàng và thần nhưng là hai người, lý luận thượng chiếm hết ưu thế, lại bị một cái cầm lấy glow chồng tê cấp nổ chết, này không khỏi cũng quá mất mặt, cũng khó trách nàng tại kênh bên trong chửi ầm lên. Tư, ta giúp ngươi báo thù, kênh, cái kia thần mang lấy nhất thi bất đắc dĩ nói, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới tên gia hỏa này cái gì cũng không có mua liền mua cái bom, vừa mới chính mình chuẩn bị hướng Sườn dốc xử lý hắn thời điểm. Hắn lại trước quăng cái tạc bắn ra, nếu không đem Tư cấp nổ bay, liền nàng đều rớt nửa cái mạng. Vì mau chóng đuổi theo trợ giúp Bê Khô, nàng chỉ có thể đem nguyên bản dùng đến tiến công Bê Khô bom ném tới Sườn dốc phía dưới, đem lão tử là thần nổ chết. Kế tiếp, 3-2, hơn nữa Lưu Tử Tuyền cùng Hứa Đan Oánh hai người máu đều là thấy đáy cái loại này, kết cục không có bất kỳ cái gì trì hoãn, bất qua hỗn chiến bên trong cái kia Lệ cũng bị Hứa Đan Oánh các nàng đánh chết rồi. Kết quả cuối cùng là, CT tại C4 nổ mạnh phía trước đem bao phá hủy. Bắt lại ván đầu tiên. CT thuận lợi bắt lại ván đầu tiên, nhưng là xem như đội trưởng Lệ nhưng là nửa điểm đều cao không hứng nổi đến. Này ván đầu tiên đánh cho cũng quá uất ức. Rất rõ ràng, đối phương căn bản chính là một chi đánh xì dầu cấp tuyển thủ tạo thành tạm thời chiến đội. Nhưng kết quả cuối cùng dĩ nhiên là, bị đối phương thành công mai bao, hơn nữa tại chiếm hết ưu thế dưới tình huống, treo 3 người. Thân là đội trưởng mình cũng tại trong hỗn loạn cấp bề đầu. Đại gia sơ suất quá, này ván thứ hai, đại gia nhất định phải đánh cho xinh đẹp một chút. Lệ âm thanh có chút biến dạng rồi, xác thực nói, là xen lẫn quần áo phẫn nộ cùng nhục nhã, bọn hắn căn bản không có chương pháp gì đáng nói. Ván thứ hai, chúng ta đánh 131, chủ lực trực tiếp hướng trung môn, thần phụ trách A đại môn, thỏ phụ trách B khu. Lệ. Như vậy có khả năng hay không mạo hiểm điểm? Ván đầu tiên bị bọn hắn mai bọc, trên cơ bản bọn hắn đều có thể mua MP5 thêm bảo hộ giáp, ta hoài nghi cái kia lão tử là thần khả năng đều có tiền mua hòa 47 rồi, nếu như bọn hắn tập trung lực lượng lại hướng B khu, chúng ta còn thật không tốt tiến công. Thần tại kênh bên trong nhỏ tiếng nhắc nhở. Ta chính chờ đợi bọn hắn toàn bộ tiến B khu, đừng quên lần này chúng ta có hai thanh M4. Lệ, nếu như bọn hắn thật toàn bộ đi vào, chúng ta liền đến cái tiêu diệt hết, đúng rồi, cái kia lão tử là thần lưu đến cuối cùng, dùng đao đâm chết. Ván thứ hai, bắt đầu, CT hướng trung môn, rất nhanh phát hiện T lần này là như ong vỡ tổ hướng đến A khu đại đạo tiến công, CT phương thần dựa vào một phen M4 đem lao ra A đại môn T áp chế tại sườn dốc, hơn nữa còn đem đan đồng bể đầu. Lệ vừa nghe đến tin tức này sau lập tức đường vòng T hang ổ, chuẩn bị cùng thần đến trước sau bao bọc, đem T toàn bộ tiêu diệt tại sườn dốc. Thỏ, chạy về A điểm trợ giúp thần. Chấm, lệ trên mặt mang lấy thần sắc hưng phấn, lần này tuyệt đối có thể cho bọn hắn thật tốt lãnh giáo một chút Mỹ tinh linh chiến đội lợi hại. Lệ, các ngươi coi chừng một chút, ta bị người khác cấp đen. Thủ B khu thỏ đột nhiên lớn tiếng nang nói. Bị người khác đen, lệ ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái màn hình, mặt lập tức tái rồi, lại là cái kia lão tử là thần, dùng vẫn là glow chồng. Nàng thiếu chút nữa một ngụm lão máu phun ra thỏ, tay ngươi không phải là cầm lấy M4 sao? làm sao có khả năng bị Glow trông bể đầu. Gia hỏa kia quá hèn hạ, trốn ở chúng ta CT hang ổ dương mặt sau. Phốc, Lệ Lệ thiếu chút nữa theo phía trên ghế dựa ngã xuống đến, làm sao có khả năng, hắn khi nào thì trốn tại đó bên trong. Chúng ta theo bên trong môn sông lên, như thế nào không thấy được hắn. Ta cũng không biết a, hắn nhất định là gian lận a. Thỏ thỏ không lời hô, nhất định là gian lận. Trước bất kể, chúng ta trước tiên đem sườn dốc đám này ra hỏa toàn bộ xử lý, lại đi đối phó hắn. Lệ Lệ gương mặt hắc tuyến, tức giận nói. Hướng. Tiếng nói vừa dứt, CT liền ném ra hai quả lựu đạn, vừa tạc xong, lại là liên tiếp hai quả lựu đạn mù, bạch quang tránh xong, song phương tiến vào hỗn chiến trạng thái. CT vô luận là trang bị vẫn là chiến thuật, hoặc là cá nhân kỹ thuật không nghi ngờ muốn vượt qua Lưu Tử Tuyền các nàng một mảng lớn, rất nhanh Lưu Tử Tuyền các nàng binh bại như núi đổ, bị toàn bộ tiêu diệt ở tại A ngoài cửa lớn. Mà CT không bị thương chút nào. Đang lúc Lưu Tử Tuyền lấy xuống tai nghe chuẩn bị chờ đợi một hồi thời điểm lại phát hiện bên ta còn có cái lén lút ra hỏa bưng lấy đem M4, lén lút theo A đại môn sờ soạng đi ra. Trương Dương, Lưu Tử Tuyền phù phù một tiếng, tên ra hỏa này không phải là tử trận sao? Nàng vội và đem tai nghe ném tới một bên, chạy đến Trương Dương bên cạnh, thiếu chút nữa trực tiếp té xỉu, ra hỏa kia. Đầy máu trạng thái A. Cái kia lão tử là thần đâu này? Lệ Lệ các nàng tiêu diệt Lưu Tử Tuyền các nàng về sau, chạy về CT hang ổ, phát hiện cái kia các nàng chán ghét nhất ra hỏa đã không thấy. Khả năng chạy đường nhỏ đi, thần thần ngươi sao đường nhỏ, chúng ta hướng trung môn. Vừa vọt một nửa, Lệ Lệ trực tiếp liền té bất tỉnh. Các nàng phát hiện thần thần vừa vặn cũng từ nhỏ đạo chạy đi đến, hai cổ nhân mã động tại cùng một chỗ. Tối làm cho các nàng hộc máu chính là, máy tính nhắc nhở, đạo tặc đã thành công mai bao. Phốc, không cần nghĩ cũng biết, nhân ra là lượm A đại đạo đạo tặc rơi C4, sau đó cùng tại các nàng phía sau cái mông, thừa dịp thần thần rút lui đường nhỏ sau tại kia thành công mai bao. Giết hắn đi, giết hắn đi, Lệ Lệ mau điên rồi. Gâu gâu, bốn cái CT như ong vỡ tổ từ nhỏ đạo vòng trở về, nhất đón đầu, thứ nhất lộ diện CT anh trực tiếp bị M4 bể đầu. Sợ tới mức mặt sau người không dám lộ diện. Ba người ngồi xổm đường nhỏ. Một trận chứng đau. Không đúng, Lệ Lệ tỷ, cái này lão tử là thần tuyệt đối là cái lão thủ. Anh tại kênh bên trong tính táo phân tích nói, các nàng không có khả năng là mời tuyển thủ nhà nghề A. Tuyển thủ nhà nghề, Lệ Lệ nhíu nhíu lông mày. Trong não xuất hiện Trương Dương gương mặt đó, thần thần, ngươi không phải là đối với quốc nội CS tuyển thủ nhà nghề đều rất quen sao, ngươi nói một chút nhìn. Lệ Lệ tỷ, ta vừa mới xem qua người kia khuôn mặt. Nhưng là ta giống như không có gì ấn tượng. Cũng không là tuyển thủ nhà nghề. Hơn nữa, cái này JPMN chiến đội người rõ ràng đều là một chút người mới cấp người. Các nàng làm sao có khả năng nhận thức tuyển thủ nhà nghề đâu này. Vậy kỳ quái, thương pháp của hắn có chuẩn như vậy. Bị nhất thương bể đầu anh không cam lòng nói. Nếu ta nói, tên hỗn đàn nào tuyệt đối là may mắn, ngươi nhìn hắn là trốn ở dương mặt sau đánh lén ta đấy. Chấm. Bị Trương Dương dùng glow trồng tươi sống cấp đánh chết thỏ thỏ giận không thể kiệt quát. Đừng nói nữa, quản hắn khi gió thân phận gì, thời gian không nhiều lắm, đại gia xông ra. Lệ Lệ bất đắc dĩ hô, cũng không thể trơ mắt nhìn làm C4 nổ A. Đúng vậy A, thua liền muốn cởi quần áo rồi. Mồ hôi chết, nàng một nhắc nhở như vậy, tất cả mọi người tỉnh ngộ tới rồi, này bom nếu nổ, các nàng nhưng là thua, này nếu bị thua, tiếp theo còn cần đánh sao. Ban đầu là Lệ Lệ đáp ứng nhân ra đánh ngũ cục, đối phương chỉ cần thắng một ván, tính là bọn hắn thắng. Có lẽ là gặp phải muốn cởi quần áo tình trạng làm năng lượng của các nàng bạo phát đi ra, ba người đồng thời xông lên đường nhỏ triển khai tuyệt địa phản kích. Các nàng xông tới, xông tới. Lưu Tử Tuyền vốn là tập trung tinh thần đứng ở Trương Dương bên cạnh nhìn Trương Dương ngoạn, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Trương Dương cư nhiên xấu như vậy ép, tuy rằng nhìn tay hắn thế có vẻ có chút mới lạ bộ dáng. Nhưng này thao tác trình độ quả thực chính là thần cấp, này nếu để cho tay hắn tốc mau hơn chút nữa, như vậy cũng được sao? Lúc này nhìn đến đối phương như ong vỡ tổ hướng đi lên sau đó, lại phát hiện Trương Dương vẫn là chậm rãi ghim súng, nàng mắt đẹp xô căng thẳng, kích động đến lập tức ghé vào Trương Dương trên người, kiên đĩnh núi non gắt gao đẩy hắn sau lưng, lớn tiếng nam nói, nhanh chóng nổ súng A. Giết sạch đám kia đồ đê tiện, thắng liền có thể nhìn meo meo. Phù phù. phù phù, bên cạnh, ghế dựa ngã đầy đất. Trương Dương lúc này ngược lại gương mặt bình tĩnh, nhếch miệng mỉm cười, đánh trong chốc lát sau đó, hắn hiện tại đã hoàn toàn thích ứng loại này tiết tấu. Đây chính là tốn 10 hệ thống điểm đổi lấy CS thần cấp thao tác A, tuy rằng nhất thời vẫn không có thể toàn bộ thông hiểu đạo lý, nhưng nếu như còn không đối phó được mấy cái này con nhóc, vậy thì thật là có thể đi mua khối đậu hủ đâm chết. Xông tới, tiêu diệt nàng, cái kia lệ lệ thức nhất rồi. Tốt, Trương Dương một cái nghiêng bước, họng súng đẻ ép, ba phát liên tục trực tiếp đem lệ lệ bể đầu, sau đó thượng rời, một cái dừng sau ngồi xuống bắn phá tư tư đem nàng đánh gục. Cuối cùng còn lại hai cái cầm lấy M4 người, Trương Dương vài cái bát quái bước, một cái đại cầu nhảy sau đó, mắt thấy thân vị chiếm cứ thượng phong, nhưng làm hắn kinh ngạc chính là, ấn con chuột, lại phát hiện không có viên đạn bắn ra. Không viên đạn, Trương Dương hỏa tốc thiết súng lục, đánh lại, còn không có viên đạn. Ngoá! Sau đó Trương Dương chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia thần thần đem chính mình nhất thương bể đầu, sau đó chạy tới sách bao. Trương Dương, ngươi! Không phải là còn có viên đạn nha, như thế nào không đánh à? Lưu Tử Tuyền lập tức phát hỏa, có phải hay không nhìn cái con nhóc rất xinh đẹp? Mềm lòng, cầu xin nàng không cởi chúng ta được cởi. Trương Dương gương mặt không lời, M4 cùng Glow chồng đều có viên đạn à, xảy ra chuyện gì? Bị đen, mọi nơi nhìn nhìn, thiếu chút nữa không trực tiếp một ngụm lão máu phun ra, tiểu thư. Người đem ta con chuột kéo. Chương 314 chờ đợi cởi à. May mắn, hắn hẳn là không đạn. Kinh thành Tùng Sơn mỗ hào trạch, một chỗ rõ ràng cho thấy thiếu nữ phòng ngủ gian phòng bên trong, một cái mặc lấy rộng thùng thình màu vàng nhạt miên sam, lưu lại tề lưu hải, có một đôi thật to ánh mắt, trứng ngỗng vậy gương mặt xinh đẹp còn một mực treo một chút nhợt nhạt mỉm cười tuyệt sắc mỹ thiếu nữ, đưa tay sờ đem mồ hôi lạnh, thở phào một hơi, tự nhủ nói. Tuy rằng nàng mặc rộng thùng thình miên sam, nhưng vẫn là không che giấu được nàng kia mỹ lệ dáng người. Như thiên nga mềm mại thon dài cổ phía dưới, tinh xảo xương quai xanh không để lại dấu vết tách ra, hướng xuống, là hai luồng nhô thật cao núi non, đem nguyên vốn phải là rộng thùng thình miên sam đẩy ra hai luồng rõ ràng nhô ra. Nàng thân dưới mặc một đầu màu trắng 7 phần quần, đem kiều đỉnh mông trắng bao bọc buộc chặt, bắp chân thon dài tuyết trắng, một đôi mùi chân dẫm tùng ấm thảm lông phía trên, 10 đáng yêu ngón chân đầu đồ hồng nhạt sơn móng tay. Cả người nhìn, kỳ có thiếu nữ vậy thanh xuân khí tức. Cũng có phát dục được không thua bất kỳ cái gì một cái thành thục thiếu phụ vậy lớn nhỏ núi non, thật to đôi mắt tử mang lấy một tia rào hoạt, mà môi anh đào miệng nhỏ nhưng thủy chung treo một chút mỉm cười. Nhan Hy Thần a, Nhan Hy Thần, ngươi nên cho ta không chịu thua kém điểm, hôm nay cũng không thể thua a. Nàng mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, vừa rồi mạo hiểm một màn làm nàng sợ tới mức thiếu chút nữa đem hồn đều cấp ném, nguyên bản cái nhà kia hỏa đã xử lý lệ lệ cùng tư tư, đối đầu chính mình về sau. Mắt thấy cũng là chiếm cứ thượng phong rồi, hỏng súng nhắm ngay chính mình, lại một viên đạn cũng không đánh ra đến, này mới khiến chính mình hiểm hiểm trốn thoát một kiếp. Muốn là mới vừa thua lời nói, kia nhưng mà thảm, lệ lệ nhưng là cùng đối phương ước định. Thua một ván, liền muốn đem quần áo lấy hết. Lệ lệ cũng thật sự là, làm sao có khả năng cùng người ta ước loại này hoang đường đánh cược, nếu để cho Huyên Huyên tỷ hoặc là Băng Băng tỷ đã biết, chắc chắn sẽ bị các nàng mắng chết. Bất quá dưới mắt nói cái gì đã trễ rồi, các nàng chỉ có thể đem hy vọng toàn bộ ký thác vào song phương đối cục phía trên, cũng may đối phương đám kia nhân toàn bộ đều là một chút bất nhập lưu tuyển thủ. Thắng bọn hắn đổ cũng không phải là việc khó gì. Chính là hiện tại nàng nhưng không cách nào bình tĩnh, bởi vì cái tên đó lấy được rất là kiêu ngạo lão tử là thần, chính xác có kiêu ngạo tư bản. Nếu như vừa mới hắn không phải là không có đạn, cuộc so tài này đánh tới ván thứ hai thì xong rồi. Thắng. Nhưng là thắng được một chút cũng không thoải mái. Đối phương cái kia lão tử là thần chỉ bằng sức một mình, thì làm rơi các nàng 4 người, thực lực rõ ràng cao hơn các nàng một mảng lớn, cho nên, này tiếp theo so với cuộc so tài còn có thể đánh lại sao? Mỹ tinh linh chiến đội nội bộ kênh, lệ lệ âm thanh nặng nề không được, đối phương cái kia lão tử là thần thật lợi hại, hắn tuyệt đối là đối phương thỉnh đến ngoại viện. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không nói hắn không thể tham gia à? Thỏ thỏ cấp bách nang nói. Chuyện tới bây giờ, chỉ có thể thỉnh Băng Băng tỷ. Lệ lệ do dự một chút, nói. Băng Băng tỷ, phía sau thỉnh nàng, được không? Tư tư thấp giọng nói. Vô nghĩa, không mời nàng đến, chẳng lẽ ngươi muốn đợi cởi quần áo sao? Lệ lệ cắn răng nói. Nhưng là Băng Băng tỷ lúc này vẫn còn ngủ thấy đâu. Từ từ rất là khó xử nói, hơn nữa nàng giống như luôn luôn đều tắt máy. Tại sao gọi nàng à? Không có biện pháp, thần thần, người không phải là có băng băng tỷ nhanh cấp bách liên lạc điện thoại ư, nhanh chóng đánh cho nàng, thỉnh nàng login giúp đỡ, ta đi giao thiệp với bọn họ kéo dài thời gian. Đã biết, lệ lệ tỷ, Nhan Hi Thần do dự một chút liền đáp ứng rồi, dù sao đây là sự tình quan mặt mũi và muốn hay không cởi quần áo vấn đề lớn, nàng không thể hàm hồ. Sau đó Trương Dương bọn hắn tại ván thứ ba bắt đầu phía trước, liền nhận được trọng tài nói muốn kiểm tra trận đấu thông chi. Nguyên lai lệ lệ lấy JPMN chiến đội gian lận vì lý do, hướng trọng tài trách cứ Trương Dương bọn hắn, hoài nghi bọn hắn sử dụng tác tệ khí. Trọng tài liền muốn cầu hồi xem so tài demo, rằng có gần nửa giờ sau, trọng tài tuyên bố JPMN chiến đội cũng không có sử dụng tác tệ khí, trận đấu tiếp tục tiến hành. Ván thứ ba trận đấu ngay từ đầu, Lưu Tử Tuyền xem như hoàn toàn phục Trương Dương, Lưu Tử Tuyền không dám tiếp tục đương đội trưởng, đem quyền chỉ huy làm cho Trương Dương. Bốn người vì hắn làm chủ, sai đâu đánh đó, chẳng qua như vậy vừa đến, Trương Dương ngược lại là không biết theo ai. Thao tác phương diện thật sự là hắn đã là vô cùng thuần thục rồi, bất qua chiến thuật phương diện, hắn cũng chưa từng học tập, nạo nửa ngày đầu, chỉ nói một câu, các ngươi tùy tiện hướng A, liền chính mình hướng trung môn. Ván thứ ba, hắn mua khẩu A-47, CT phương lần này có vẻ thực cẩn thận, cũng không có chủ động tiến công, mà là chọn dùng 212 chiến thuật. Một cái tiến B khu, một cái ngồi B khu cửa, một cái thủ trung môn, mặt khác hai cái nhìn A đại đảo. Thủ trung môn bị Trương Dương cách cửa gỗ nhất thương bể đầu, lại là cái kia béo Tư Tư, nàng treo sau đó, không ngừng đang đánh ký tự mắng Trương Dương căn bản sẽ không lý nàng, dò xét đầu, lại đem ngồi xổm B khu cửa CT lệ lệ cũng cấp thu thập. Nhưng là Lưu Tử Tuyền các nàng cũng không tốt hơn chỗ nào, Tĩnh Lan cùng Đan Đồng bôn A khu, lại bị thần thần cùng anh xử lý rồi. Nhưng mà làm Trương Dương mở rộng tầm mắt chính là, đối phương cái kia nhìn thực lực yếu nhất thỏ thỏ, cư nhiên một người đem thực lực mạnh nhất đan oánh cùng Tử Tuyền lược ngã xuống B động. Tử Tuyền là cầm lấy C4, bom tùy theo cũng rơi vào B động, nhưng bây giờ T phương chỉ còn lại có Trương Dương một người, nếu như muốn thắng đối phương, chỉ có hai con đường có thể đi, cần vào động cầm C4 thành công may bắn, cần đem đối phương còn lại ba cái CT toàn diệt rồi, nếu không ván thứ ba bại định rồi. Mà CT bên kia, lệ lệ hoàn toàn thở phào một hơi, đóng lại công công kênh, tại nội bộ kênh khen một tiếng băng băng tỷ thật lợi hại, người đối với hai cái kia người là các nàng đội đánh cho tốt nhất, có thể ngài chỉ dùng hai phát. Đừng nói trước nói, cái kia lão tử là thần không phải là kẻ dễ bắt nạt, lệ lệ ngươi và Tư Tư đều xem như lão thủ, lại liền nhất thương cũng chưa hồi liền bị người ta giết đi, đại gia trăm vạn không thể khinh thường, thần thần các ngươi nhanh chóng đến động đến trợ giúp ta, chỉ cần bảo vệ cho C4. Chúng ta ván này liền thắng. Đã biết, băng băng tỷ, ta đã chạy tới. Ta nhìn thấy hắn, hắn theo A tà vẹt môn cùng, muốn hay không phục kích hắn. Không được, các ngươi cứ vào động. Được rồi, nghe băng băng tỷ. Cứ như vậy, hiếm thấy một màn xuất hiện, nhất vs tam. Nhưng rõ ràng chiếm cứ ưu thế ba gã CT lại canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, ngồi xổm động, giống như rùa đen rút đầu chết không chịu đi ra. Trương Dương một trận bất đắc dĩ, hắn vì hướng trung môn, căn bản cũng không có mua bom cùng lựu đạn mù, đối mặt cục diện như vậy hắn cũng là không có chút biện pháp nào, mặc dù nói hắn địch làm là thần cấp. Nhưng là tại động đen tuyền, căn bản sẽ không pháp thấy rõ ràng, hơn nữa đối phương cũng có cái rất lợi hại nhân vật thần thần. Lại tăng thêm C4 lại là vừa vặn dừng ở động bậc thang chỗ đó. Chỗ đó nhân ra có thể mai phục nhiều chỗ thật sự, hắn lại bò cũng không dùng A. Mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, bất đắc dĩ phía dưới. Hắn cũng chỉ có thể kiên trì vọt vào. Một trận hỗn chiến sau đó, Trương Dương thuận lợi đem thần thần cùng anh xử lý rồi, nhưng làm Trương Dương không tưởng được chính là, nguyên bản đối phương thực yếu nhất cái kia thỏ thỏ, trong tay cầm lấy chính là một fan xa ưng, tiếp lấy, toàn bộ, cư nhiên đổi một fan AWP. Không để ý, Trương Dương bị nàng dùng bắn súng ngắm không cần nhắm đánh chết. Nàng nơi nào đến tiền mua AWP, Trương Dương gương mặt không lời, ấn đạo lý, tam cục xuống, nàng không đủ tiền mới đúng a. Tính thế nào, đối phương có đầy đủ tiền mua AWP chỉ có cái kia thần thần mới là. Cái này thỏ thỏ chẳng lẽ là giả heo ăn thịt hổ? Không có khả năng, nàng hoàn toàn không tất phải làm như vậy, ván đầu tiên cùng nàng đánh nhau. Sẽ không nhìn thương pháp của nàng tốt hơn chỗ nào. Nhưng nàng ván này lại dùng xa ưng liền bảo Tử Tuyền cùng đan oánh hai người, hơn nữa đều là đối mặt nhất thương, chỉ có hai loại khả năng, cần các nàng ăn gian, cần cái này thỏ thỏ căn bản cũng không phải là phía trước cái kia thỏ thỏ. Một bên đang xem cuộc chiến Hứa Đan lộ tỉnh táo phân tích nói. Người nghĩ nghĩ, vừa mới ván thứ hai chúng ta thiếu chút nữa đánh thắng các nàng về sau, trọng tài đột nhiên cắm một tay, làm trận đấu kéo dài đều nhanh nửa giờ rồi, các nàng nếu như phải đổi nhân trận đấu, cũng không phải là không có khả năng. Đúng vậy à, các nàng nhất định là đổi người rồi. Đàn oánh bọn người nhao nhao phụ họa theo đuôi. Vậy làm sao bây giờ? Ta nhìn cái tân thỏ thỏ thực lực chỉ sợ không có khả năng so tuyển thủ nhà nghề kém a, các nàng cũng quá mức, nhất định là thỉnh tuyển thủ nhà nghề đến trợ quyền, cuộc so tài này chúng ta không đánh. Lưu Tử Tuyền nổi giận đùng đùng nói. Không đánh, cái này không phải là tương đương thừa nhận chúng ta thua sao? Một mực trầm mặc không thôi Tây Thần Tĩnh Lan nghe vậy, mày liễu không khỏi hơi hơi một cái nhăn mày. Hứa Đan Lộ nhìn nàng liếc nhìn một cái, lại nhìn nhìn một bên Kiều Hy Nhi, đi từng bước, nói không, chúng ta không thể nhận thua, cuộc so tài này chúng ta còn phải đánh, chúng ta không đánh, xấu lắm hoàn đem IP lau, các nàng cũng không có biện pháp, nhưng là Tĩnh Lan cùng các nàng là nhận thức, nàng nếu không đánh, vậy sau này Tĩnh Lan như thế nào ở trước mặt các nàng ngẩng đầu đến. Nàng vừa nói, một bên ánh mắt lơ đãng quét Trương Dương kia, phát hiện hắn một bộ không yên lòng bộ dáng, rồi nảy ra một chút bất đắc dĩ nói nói Dương Tử, ngươi cũng nói một chút cái nhìn của ngươi. Cái gì cái nhìn, Trương Dương duỗi tay gãi gãi đầu, gương mặt không hiểu, bởi vì hắn vừa mới tại dưới tính một phen tiền có đủ hay không mua súng ngắm. Ngươi không có ở nghe sao, đối phương giống như mời cái tuyển thủ nhà nghề. Làm bọn hắn thỉnh chứ sao, chấm, Trương Dương kế tính qua, tiền cũng đủ mua AWP. Mấy mỹ nữ nhìn nhau liếc nhìn một cái. Cái kia thỏ thỏ thật có ý tứ. Trương Dương như có điều suy nghĩ nói, không biết cởi quần áo, meo meo lớn không lớn, trắng hay không. Ai, ta chính là tùy tiện nói một chút, Kiều tỷ, đừng đánh đầu a. Ván thứ tư bắt đầu, CT ván thứ ba có thể nói dùng khuất nhục thắng lợi để hình dung cũng không đủ, cho nên ván thứ tư các nàng càng thêm cẩn thận rồi, bởi vì liên thắng tứ cục, CT trong tay ra hai thanh AWP, ngay từ đầu. Thần Thần cùng anh làm theo thẳng đến B khu, Tư Tư cẩn thận thận ngồi chung môn, Thỏ Thỏ cùng Lệ Lệ nhìn đại đảo. Mà T bên này không có động tĩnh gì, nhưng rất nhanh, ngồi chung môn Tư Tư bị nhất thương bể đầu. Lại treo. Nàng không lời rồi, không cần nhìn cũng biết là Trương Dương, này mỗi một cục vừa đối mặt đều là bị Trương Dương đánh chết, này quá ăn hiếp người khác. AWP, không riêng gì nàng kinh ngạc, sở hữu CT đều thiếu chút nữa rớt cằm. Hắn lại có tiền mua AWP súng nhắm súng, tên hỗn đản này. Ngồi xổm B khu Thần Thần cùng anh vừa muốn hồi viện, anh bóng người vừa mới tại cửa gỗ miệng chợt lóe, trực tiếp lại bị nhất thương bể đầu. Làm sao có khả năng, Thần Thần trực tiếp liền rút về B khu, không dám lộ diện, điều này cũng quá khoa trương đi. Băng băng tỷ, làm sao bây giờ? Nàng tại kênh bên trong hô. Đừng hoảng hốt, Lệ Lệ, như vậy, ngươi nhảy ra ngoài làm mối. Ta cùng Thần Thần hai người tắc trước sau giáp công hắn, ta cũng không tin hắn có thể một người đồng thời đối phó ba cái. Tốt, Lệ Lệ tuy rằng cảm thấy làm mối cái từ này khó nghe điểm, nhưng trước mắt loại tình huống này cũng không do nàng quyết định, chỉ cần có thể xử lý tên hỗn đản nào, nàng làm cái gì đều nguyện ý. Tam, nhị, nhất, ba, ba, ba. Lệ Lệ nhảy ra ngoài, hơn nữa còn là dùng cái loại này đại cầu nhảy. Bình thường tới nói tay súng bắn tiềm muốn mệnh trung đại cầu nhảy vô cùng nan, nhưng nàng vừa đến bên trong không trung đã bị trực tiếp nhất thương đánh xuống. Lấy này đồng thời, băng băng cùng Thần Thần hai cái cơ hồ đồng thời một cái nhảy ngồi, một ra hiện tại đại đạo, một ra hiện tại B khu cửa gỗ khâu đồng thời bấm máy, nhắm. Bắn. Chương 315 cô nương, thực hiện hứa hẹn A nhất. Băng băng tỷ, không đánh trúng. Mỹ tinh linh chiến đội kênh bên trong, Thần Thần quá sợ hãi. Nàng tương đối am hiểu sử dụng M4, nhưng là AWP cũng không lại, tại trong trận đấu, mở ra đơn lần kính, xử lý quá vô số muốn lợi dụng đại cầu nhảy, xoay tròn nhảy tránh né bắn hạ tuyển thủ, nhưng cái này Trương Dương cái gì nhảy cũng không có, vừa lộ nửa người lại nhanh chóng rụt trở về. Nhưng chính là tại đây không phải mấy giây công phu thời gian bên trong, hắn nhất thương đem còn nhảy tại trong không trung Lệ Lệ trực tiếp đánh hạ đến, mà nàng và băng băng tỷ trước sau hai phát toàn bộ rơi vào khoảng không. Không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, duy nhất bằng vào chỉ có tốc độ mà thôi, nhân phản ứng thời gian mau cũng liền không. 2 giây trái phải, tăng thêm con chuột bàn phím lùi lại, đối chiến song phương, trừ bỏ tốt máy tính cùng bàn phím con chuột ở ngoài, dựa vào chỉ có cá nhân năng lực phản ứng cùng tốc độ tay. Rất rõ ràng, cái kia lão tử là thần năng lực phản ứng cùng tốc độ tay, hoàn toàn giết trong nháy mắt các nàng hai người, đây cũng quá ngoại hạng, nếu nói là hắn so chính mình cường còn tình hữu khả nguyên, nhưng là băng băng tỷ không giống với, nàng nhưng là đội nội chuyên nghiệp đang tập kích. Nàng kỹ thuật trình độ không thể so tuyển thủ nhà nghề kém, kia một chút biết cái gì siêu cấp xoay tròn nhảy, đại cầu nhảy, trường nhảy hoặc là rất nhanh lắc mình đánh tuyển thủ đối với nàng mà nói, căn bản không nói chơi, nhưng là tên gia hỏa này cái gì kỹ xảo cũng chưa dùng, trực tiếp dùng tốc độ giải quyết rồi vấn đề này, vấn đề là cái tốc độ này cũng quá kinh khủng. Chúng ta dùng máy tính, bàn phím, cùng con chuột so chuyên nghiệp cấp cũng may, có thể nói thiết bị thượng ưu thế chúng ta đã phát huy đến cực hạn. Nhưng là dưới tình huống như vậy. Chấm, kênh bên trong, thần thần âm thanh có vẻ có chút trầm trọng. Trước tiên đem những người khác giải quyết nói sau. Chấm, băng băng ngược lại có vẻ bình tĩnh. Nói chuyện lúc, A đại đạo tử tuyền mấy người các nàng nhân bắt đầu hướng A môn. Hơn nữa lần này là 4 cái đi ra A môn, nhưng rất nhanh, các nàng liền lĩnh giáo cái kia thỏ thỏ khủng bố thực lực, một phen xa ưng, một phen AWP. Không bao lâu liền đem các nàng 4 người toàn bộ gạt ngã. Thực lực mạnh phải nhường Lưu Tử Tuyền các nàng thiếu chút nữa phun huyết, chênh lệch này cũng quá lớn. Phải biết các nàng đều là thật vất vả toàn lên tiền mua A47 cùng phòng hộ giáp, chuẩn bị tại ván này đại làm một cuộc, kết quả thành bộ dáng này. Nhất là Tĩnh Lan, thậm chí liền nhất thương cũng chưa phát liền trực tiếp bị bể đầu, hơn nữa nhân gia vẫn là dùng xa ưng. Bị giết Liễu Chi sau. Nàng tức giận được cũng là mặt đẹp đỏ hồng rồi, chớp mắt từ bỏ dĩ vãng ngoan ngoãn công chúa hình tượng, đem tai nghe lấy xuống rồi, chạy đến Trương Dương cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính nói, thở hổn hển vỗ lấy bộ ngực cao vút, thở hổn hển nàng nói tức chết ta không sống được, cái kia thỏ thỏ quá ghê tởm, người nhất định phải giúp ta báo thù. Tốt nhất là dùng đao đâm chết nàng, quá tức giận. Đúng, dùng đao, chấm. Lưu Tử Tuyền các nàng cũng là một đám đứng lên, chụp bàn phím, sao con chuột. Tức giận, quá mức, 4 người vây đánh một cái kia súng ngắm, hơn nữa còn là trung gần gũi, lại bị toàn bộ xử lý, này mẹ nó gọi là gì việc a? Nguyện vọng của các nàng rất nhanh biến thành hy vọng, bởi vì Trương Dương thừa dịp lúc này công phu, đã len lén chui vào bê động, sau đó như là đoán chắc thần thần lộ tuyến tựa như, lặng yên không một tiếng động núp ở Dương mặt sau. Thần thần cho là hắn là đang tại trung môn mai phục, lao đao lén lút âm thầm vào bê động, lại bị Trương Dương âm được vừa vặn. Nàng vừa chết về sau, phát hiện Trương Dương là trốn ở Dương mặt sau, trực tiếp điên rồi, tên gia hỏa này cũng quá không biết xấu hổ, kỹ thuật cao như vậy vượt qua, thế nhưng còn ngầm người. Tại nội bộ kênh cơ hồ là mang lấy khóc nức nở giận dữ nói băng băng tỷ, người nhất định phải thay ta báo thù a, tên gia hỏa này thật sự là quá ghê tởm, thế nhưng trốn ở Dương mặt sau âm người. Hắn khả năng lại nhớ tới chung cửa. Âm nhân. Đúng vậy a, trốn ở Dương gỗ mặt sau, ai biết hắn hèn hạ như vậy a, nào có tuyển thủ nhà nghề đánh loại này nghiệp dư so với cuộc so tài còn vô sỉ như vậy. Đã biết, vân vân, ta nhìn thấy hắn, chạy đến A đại đạo đến đây. Băng băng tỷ, hiện tại dưới chỉ còn ngươi một người. Ách, ba, tiếng súng vang lên, bất quá cũng không có nhắc nhở bất luận kẻ nào bị đánh gục. Mỹ Tinh Linh chiến đội nội bộ kênh lập tức một trận khẩn trương, băng băng tỷ, thế nào? Kênh một trận trầm mặc, qua sau một lúc lâu, mới chuyển đến băng băng có chút trầm thấp âm thanh ta đánh trúng hắn. Đáng tiếc chỉ đánh tới chân, còn chưa có chết. Vậy hắn không có nhiều máu, băng băng tỷ, chấm, kênh các cô gái một trận nhảy nhót hoan hô. Ta cũng không khá hơn chút nào, chấm, ra ngoài dự tính chính là, các nàng trong cảm nhận luôn luôn bình tĩnh chìm băng băng tỷ. Nói chuyện giọng điệu cũng là mang lấy một tia nghiến răng nghiến lợi, tên hỗn đản nào, thế nhưng dùng đao âm ta. Chỉ còn lại không tới 20 chút huyết. Phù phù, phù phù, kênh truyền đến một trận ghế dựa ngã sắp xuống âm thanh, vừa mới chậm quá mức đến Nhan Hy Thần trực tiếp đem một ngụm mới vừa vào miệng nước lọc phun đi ra. Băng băng tỷ, ngươi vừa nói cái gì? Hắn dùng đao. Đúng vậy, ta cho là hắn trốn ở sườn dốc. Kết quả hắn rất to gan trốn ở ta thị giác nhìn không thấy địa phương, trực tiếp lấy đao tới giết đi ta, cái người điên này, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Tìm được hắn, cái người điên này, lại âm người. A, ba, ba. Kênh truyền đến một tiếng hét lớn sau đó, rất nhanh yên lặng xuống. Rất lâu sau đó không có người nói thêm câu nào, bởi vì cũng không dùng nhân giảng, màn hình bên phải phía trên đã gợi ý, Thỏ Thỏ đã bị giết, hơn nữa vũ khí chính là đao. Mỹ Tinh Linh chiến đội người, chớp mắt nghĩ đến chính là phía dưới ý thức duỗi tay đi che mặt. Gian lận, nhất định là gian lận, Tư Tư giống to, ta làm trọng tài cha đi. Tư Tư, cái kia, phục vũ khí chúng ta mở, nhân ra như thế nào gian lận. Thần Thần có chút bất đắc dĩ nói. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta không thể thua a. Kênh người nổ tung hoa. Đúng vậy a, làm sao bây giờ? Được rồi, kỹ không bằng người, có cái gì làm sao bây giờ? Điều chỉnh tâm thái, đem một đêm cuối cùng đánh xong. Băng Băng nhàn nhạt chen vào nói. Không có hạ một phen, Băng Băng tỷ. Ngươi không biết, chấm, Tư Tư tức giận nói, chỉ cần thua một phen, chúng ta tính là toàn bộ thua. A, chúng ta cũng không thể thật cởi quần áo a. Anh mang lấy khóc nức nở theo lấy nói. Cởi quần áo, xảy ra chuyện gì? Băng Băng âm thanh nghiêm khắc, thật hiển nhiên nàng bị che tại cổ. Cái này, chấm, Lệ Lệ xèo xèo ô ô sau một lúc lâu. Trầm mặc, không ai dám nói chân tướng. Thần Thần ngươi nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Băng Băng tỷ, lần tranh tài này chúng ta cùng nhân ra đánh đổ. Chấm, Thần Thần do dự một chút. Đem trải qua nói ra. Cái gì? Vừa nghe xong, Băng Băng âm thanh cũng thay đổi, các ngươi làm sao có khả năng đáp ứng như vậy hoang đường điều kiện? Kia, chúng ta cũng không nghĩ tới thất bại thôi. Lệ Lệ cuối cùng phá vỡ trầm mặc, quên đi, nhận thua liền nhận thua. Cho hắn nhóm ít tiền, đuổi bọn hắn đi là được. Bọn hắn sẽ đồng ý sao? Anh có chút chột dạ hỏi. Hừ, không đồng ý. Không đồng ý nên cái gì cũng không chiếm được. Tư Tư, ca ca ngươi không phải là muốn làm IT sao, làm hắn đem đám người này địa chỉ tìm ra đến, đúng rồi, không phải là còn có cái Tây Thần Tĩnh Lan ư, nàng nhưng là ca ca ngươi vị hôn thê, khiến cho ngươi tương lai tẩu tử thay thế truyền lời thì tốt. Lệ Lệ mãn bất tại hồ nói. Lệ Lệ tỷ, cái kia Tây Thần Tĩnh Lan một năm trước cũng đã không thừa nhận anh ta cùng nàng hôn ước rồi, bằng không ngươi cho là nàng làm sao có khả năng rời nhà trốn đi à. Tìm nàng truyền lời ta chẳng phải là tự rước lấy nhục. Tư Tư có chút bất mãn nói. À, còn có này ra. Tính toán một chút, dù sao đám kia nhân chi tiết cũng không phải là cha không ra, ta chính mình đi giao thiệp với bọn họ. Xong mới vừa vào chim cánh cụt nhóm, mở ra video tú. Lệ Lệ liền đem ý tưởng của nàng nói ra. Cái gì, 5 vạn khối. Thân Lệ Lệ ý tứ truyền đạt sau đó, ở đây người cũng không làm, đã nói cởi quần áo đâu. Nếu như các ngươi ngại ít lời nói. 10 vạn cũng được. Chấm, Lệ Lệ nhàn nhạt mở miệng nói. Ngượng ngùng, chúng ta không thiếu tiền. Làm phiền ngươi nhóm thực hiện trận đấu trước hứa hẹn. Lưu Tử Tuyền cười lạnh nói. Thiết, cam kết gì? Lệ Lệ sắc mặt nhìn rất khó nhìn. Chúng ta nói gì đó hứa hẹn. À, hay là còn nghĩ xấu lắm? Trương Dương cười híp mắt nói. Xấu lắm, ngươi có chứng cớ sao? Lệ Lệ gương mặt đắc ý. Cái ước định kia thuần túy chính là dùng từ âm nói chuyện phiếm thời điểm nói mà thôi, liền văn tự cũng không đánh đi ra, hắn có thể nại các nàng như thế nào. Chứng cớ, ngượng ngùng, vừa vặn theo cùng các ngươi bắt đầu nói chuyện phiếm lên, chúng ta đều lục xuống. Nghe vậy, Lệ Lệ tại bên cạnh đó lập tức ngẩn ngơ, lập tức lắc đầu cười lạnh nói phải không. Vậy ngươi phát hình đến tốt lắm. Nàng mới không tin, đám này người mới chẳng lẽ trước đó có thể đoán được bọn hắn sẽ thắng. Hơn nữa còn có thể đoán trước đến bên ta xấu lắm. Tên hỗn đản này nhất định là hố nàng, nàng mới không có khả năng mắc mưu. Nhưng mà làm nàng mở rộng tầm mắt chính là, Trương Dương đương trường liền đem vừa rồi ghi hình bá đi ra. Phốc, nếu không các nàng bên kia vài người trực tiếp không lời, liền Lưu Tử Tuyền mấy người các nàng cũng là hai mặt nhìn nhau, tên gia hỏa này chẳng lẽ biết trước sao. Cứ nhìn nghĩ đến dùng chiêu này đến âm người khác. Người quá mức. Thế nhưng trộm lục chúng ta đối thoại. Mỹ Tinh Linh chiến đội người nhảy lên. Xin nhờ, ta nếu không lục lời nói, hiện tại chẳng phải là chết không có đối chứng. Các tiểu thư, đừng quên, diện mạo của các ngươi nhưng là đều tại phía trên Nga, ta nghĩ giải trí phóng viên hẳn là đều thực cảm thấy hứng thú a. Trương Dương vừa nói như vậy, bên kia người nhất thời liền lăng loạn, có gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt, có thiếu chút nữa sẽ khóc rồi, người nam nhân này như thế nào như vậy đáng giận. Các nàng đều là nũng nịu hào môn kiều nữ, hơn nữa đều là mỹ nữ, chẳng lẽ không thông cảm một chút không? có không có một chút lòng thương hương tiếc ngọc à? Ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào đây? Nếu như đòi tiền lời nói, chúng ta có thể cho ngươi, ngươi mở giá trị. Lệ Lệ cũng có một chút hoảng, giọng nói nàng cũng không phải sợ, nhưng là video thượng hình ảnh nhưng là tự nhiên mình khuôn mặt, này nếu chuyển đi, như vậy cũng được sao? Tiểu thư ôi chao, đổi lại là các ngươi thắng nói. Các ngươi chẳng lẽ sẽ không nghĩ xem chúng ta cởi quần áo sao? Đúng rồi, ta còn nhớ rõ, mỗ mỗ người tốt giống còn muốn ta cạo cái gì? Cái gì mau sao? Lệ Lệ không lời rồi, không khỏi thẹn quá thành giận nói đừng cấp mặt không biết xấu hổ ha ha. Các ngươi đã đều biết thân phận của chúng ta, thì nên biết đắc tội kết quả của chúng ta là cái gì. Huống hồ nếu chúng ta tìm được các ngươi IP, sẽ không sợ tìm không thấy nhà các ngươi môn. Thức thời một chút, ngoan ngoãn đem kia đoạn video cắt, chúng ta cho các ngươi 10 vạn khối, đại gia coi như làm chuyện này chưa từng phát sinh. Người đây coi như là uy hiếp sao? Vô nghĩa, người đừng uy hiếp cũng tốt, coi như cùng giải cũng tốt, tùy ngươi như thế nào nghĩ, chọc giận cô nãi nãi, ngươi đừng nghĩ quá nguyên tiêu. Con cóc phun ngáp, khẩu khí thật là lớn, lời này Lưu Tử Tuyền đều nghe không nổi nữa, được rồi, vậy các ngươi chờ xem. Số nha đầu, chúng ta đã ghi lại ngươi gương mặt này, thức thời. Ngừng, ta nghe rõ rồi, ý của các ngươi. Muốn dùng 10 vạn khối đem toàn bộ đều chấm dứt đúng không? Trương Dương không nhanh không chậm nói. Đúng vậy, nếu như các ngươi không hài lòng, 20 vạn cũng có thể thương lượng. Thì phải là đàm phán không thành rồi, ngươi đợi ngày mai trên mạng phô thiên cái địa tin tức a. Ngươi dám, chấm, Lệ Lệ mau giận điên lên, tên tiểu tử thúi này cũng dám như vậy cùng nàng nói như vậy. Lệ Lệ, song phương ầm ĩ túi bụi thời điểm một cái âm thanh gia nhập, đừng nói nữa. Hôm nay việc này, là chúng ta có lỗi trước, nếu hứa hẹn, như vậy thực hiện hứa hẹn cũng là chuyện đương nhiên. Nàng là không mở video, bất quá Trương Dương nhìn ID, phía trên chỉ có một chữ, băng. Rồi sau đó nàng mở ra video. Chương 316 cô nương, thực hiện cam kết của ngươi An Nhị. Video vừa mở ra, Trương Dương liền mắt nhìn, chợt cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Video chung cái kia băng. Mang lấy một cái màu trắng mũ lưỡi chai, vừa vặn đem nàng kia cuốn lên tóc dài cùng hé mở mặt đều cấp che ở, nhưng trắng nõn làn da cùng nàng kia trương dịu dàng mặt trái xoan có thể thực dễ dàng đoán được, cái này nữ nhân tuyệt đối rất được. Không chỉ có như thế, nàng còn dẫn theo cái to lớn màu đen kính râm, làm người ta chỉ có thể nhìn thấy khóe miệng nàng cái kia ti hoàn mỹ độ cong, lộ ra một cỗ giống như là không gì không biết, không gì làm không được tự tin, nàng mặc một bộ màu đen quần áo thường. Bên trong là một kiện màu xám áo lông, bộ ngực cao vút đem màu xám áo lông thật cao nhô lên, nhìn, to lớn mà đầy đặn. Đây là một cái nhìn thực khốc mỹ nữ, cùng cái kia thần thần dịu dàng vừa vặn hình thành một loại chênh lệch khác biệt rõ ràng, hơn nữa rất rõ ràng, nhìn ra được nàng lịch duyệt không nghi ngờ muốn vượt qua đối phương những cô gái khác rất nhiều, mỹ tinh linh chiến đội những người khác tùy theo sự gia nhập của nàng, lập tức trở nên lạnh ngắt im lặng, giống như là coi nàng vì làm chủ, sai đâu đánh đó. Nửa đêm, không có việc gì mang lấy cái mũ lưỡi chai cùng kính râm, tự nhiên là không muốn để cho Trương Dương nhận ra nàng tướng mạo sẵn có. Băng băng tỷ, chúng ta làm sao có thể đáp ứng bọn hắn cái loại này yêu cầu đâu này. Nghe xong cái kia băng lời nói sau đó, mỹ tinh linh chiến đội người đều trợn tròn mắt. Được rồi, giao cho ta a. Cái kia kêu băng băng thật hiển nhiên là hướng Trương Dương nói ngươi hẳn là có thể đại biểu các ngươi đoàn đội a. Trương Dương nhìn bên cạnh người. Gật gật đầu. Tốt, ta với ngươi nói chuyện. Nói nàng xin bỏ thêm Trương Dương ni chồng kiêu kiêu. Thông qua bản tốt chứng thực về sau, nàng cấp Trương Dương phát ra video thỉnh cầu. Ngươi thật nghĩ xem chúng ta cởi quần áo. Nàng câu nói đầu tiên hỏi như vậy. Dĩ nhiên, không phải là các ngươi nói sao. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Việc này cũng không phải chúng ta trêu chọc đầu. Là các ngươi người ép chúng ta làm như vậy. Trương Dương bất ti bất kháng đáp lại nói. Tốt, có thể, chúng ta đây thương lượng. Nếu như các ngươi muốn dùng tiền đến bãi bình toàn bộ. Trương Dương nhàn nhạt cười nói, chúng ta đây cũng không đàm được rồi. Đương nhiên không phải là, ta đã nói rồi, ta thực hiện lời hứa của chúng ta, có chơi có chịu. Ta không ngại nói cho ngươi, ta chính là cái kia thỏ thỏ, bất quá tại thực hiện lời hứa của ta trước đó. Ta nghĩ hỏi trước ngươi sự kiện, băng băng duỗi tay giúp đỡ màu đen kính râm, không nhanh không chậm nói. Các ngươi trên đường đổi nhân, Trương Dương lập tức liền tỉnh ngộ tới rồi, trách không được cái kia thỏ thỏ trước sau biểu hiện như vậy một trời một vực, nguyên lai là đổi người rồi, Bất quá nói thật, nàng kỹ thuật trình độ thật là làm hắn thay đổi cách nhìn. Tuy rằng chính mình cuối cùng là dùng đao đâm chết nàng rồi, nhưng phải biết chính mình nhưng là hao tốn 10 hệ thống điểm mới đổi lấy thần cấp thao tác. Cái gì gọi là thần cấp thao tác, đây chính là siêu việt tuyển thủ nhà nghề một cái rất lớn dâm tồn tại. Tính là cái này băng băng lợi hại hơn nữa, bắt nàng cũng không là vấn đề gì à. Đúng vậy, bất quá ta cũng là Mỹ tinh linh chiến đội một thành viên, cũng không tính là phạm điều lệ sao. Được rồi, vậy ngươi có cái gì muốn hỏi Trương Dương thầm nghĩ, nhiều chuyện tại thân ngươi phía trên. Ngươi nói như thế nào đều là ngươi đúng, bất quá nàng nếu đều thừa nhận mình là nửa đường thế thân, ít nhất có thể chứng minh nàng nhân phẩm vẫn có một chút, hơn nữa cái này băng băng nói nàng ở giữa, đều mang lấy một loại giống như làm cho người ta có thể thực tin cậy nàng cái loại cảm giác này, cũng chính là cái gọi là khí chàng. Ngươi là thế nào chi CS chiến đội tuyển thủ, băng băng duỗi tay nhất gỡ cúi tại bên cạnh tai tóc dài. Nhẹ giọng hỏi nói, nàng âm thanh mang lấy một loại thanh mềm mại, hơn nữa còn là tiêu chuẩn kinh tâm anh. Ta không phải là tuyển thủ nhà nghề, Trương Dương lắc lắc đầu phủ nhận. Không phải là tuyển thủ nhà nghề, băng băng đầu điểm một chút, nếu như có thể nhìn đến kính dâm sau tình cảnh, lúc này hẳn là mày liễu nhăn lại.